Chương 131, ván cờ cực mệnh. Ba người đồng hành, hệ số an toàn đề cao thật lớn đồng thời, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Tố Hòa Chi Ngọc kiến thức rộng rãi, ngày mai lúc đầu tu vi cùng lịch duyệt đều cao hơn Xích Thủy, tụ tập đầy đủ ba trí tuệ con người, phá giải không ít mê cục, tuy nói vẹn vẹn đạt được chút linh tài dự thảo, nhưng so với tu sĩ khác, cũng xem là tốt thu hoạch. Thế nào? Ngày mai gặp Xích Thủy kinh ngạc nhìn lên bầu trời, không khỏi hỏi. Xích Thủy thu tầm mắt lại, cười yếu ớt nói, nhìn xem kia tinh không cùng nơi khác có chút khác biệt. Ngày mai cười nói, tất nhiên là khác biệt, tiên quân đem câu đố giấu ở cái này trong bản đồ tinh không, nghe nói có thể phá giải câu đố tu sĩ liền có thể đạt được tinh quan tiên phủ chân chính bảo tàng. Xích Thủy đồng thời không kinh ngạc, chỉ là cảm thán nói, là dạng gì bảo tàng, có thể để cho vô số cường giả chạy theo như vịt. Tự nhiên là linh bảo. Ngày mai đáp, là, cường giả tu vi lại cao, bản thân linh lực cuối cùng là có hạn. Linh bảo có thể trợ giúp tu sĩ câu thông thiên địa ở giữa năng lượng thật lớn, so với bí thuật thời gian thi triển ngắn, uy năng càng lớn, tự nhiên là cao giai cường giả tất tranh đồ vật. Linh bảo lực hấp dẫn không phải bình thường, chỉ là, tiên quân cho ra câu đấu không tốt lắm pha a. Xích Thủy lắc đầu thở dài. Ngày mai cười nói, đương nhiên, tiên quân thiết lập câu đấu, nếu như tùy tiện cũng làm người ta phá, còn đến mức nào? Xích Thủy lại nhìn tinh không một chút, nói, cũng không biết tiên quân thiết hạ này mê, có gì thâm ý. Cái này chỉ sợ chỉ có chính tiên quân biết, bởi vì đến nay còn không người phá giải này câu đố. Ngày mai hỏi, tiểu sư muội đối bí ẩn này để cảm thấy hứng thú. Xích Thủy tùy ý gật đầu, chính là bởi vì này mê mấy chục vạn năm tới không người được hiểu, tiến vào tiên phủ tu sĩ phần lớn không nguyện ý đem thời gian tiêu vào cái này câu đố bên trên, là có hay không có linh bảo cũng không có người chứng thực, bọn họ càng muốn tại tiên phủ bên trong tìm kiếm một phần càng thêm thực dụng thiên tài địa bảo. Người tiểu sư muội kia có thể nhìn ra cái gì khác biệt? Ngày mai lại hỏi. Xích Thủy nói, đồng thời không có cái khác, ngộ tinh chính là cảm thấy có chút tinh đồ cực là chân thực, đổ cùng ngộ tinh phong bên ngoài tinh không có chút tương tự. Ngày mai nhưng gật đầu, nói, sư tỷ dù chưa đi qua ngộ tinh phong, nhưng nghĩ đến tiên quân sở thiết câu đố tất nhiên không tầm thường, trong đó hoặc thật cùng ngộ tinh phong chứa đại đạo có chút liên quan cũng không nhất định. Xích Thủy lắc đầu nói ra thật xấu hổ, ngộ tinh phong đại đạo, ngộ tinh đến nay chưa thể được ngộ, chớ nói chi là tiền quân tinh không câu đố. Huyền diệu phi phạm, không phải đại trí đại năng chi nhân không thể phá giải, nộ tinh có thể tới đây thấy được tiên quân thủ bút, đã là đại hạnh. Ngày mai giống như cũng không đem hy vọng ký thác tại cái này câu đố bên trên, sắc mặt không thèm để ý chút nào, ngược lại là ở phía trước dẫn đầu Tố Hòa Chi Ngọc quay đầu nhìn Xích Thủy một chút. Ba người xuyên qua một đầu thật dài thung lũng nhỏ, hướng thật sâu chỗ bước đi. Xích Thủy thấy hai bên vách núi dốc đứng dị thường, càng đi vào trong, con đường càng là chật hẹp, tiếng lòng không khỏi hơi kéo căng. Loại địa hình này là thích hợp nhất ăn cướp. Ngày mai đưa qua một cái trấn an ánh mắt, Xích Thủy thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa. Lại đi về phía trước hai canh giờ, Tố Hòa Chi Ngọc đống nhiên dừng lại. Ngày mai cùng Xích Thủy đối nhìn một chút, đều là thần sắc không lo, có dị động. Xích Thủy ngưng thần cảm ứng, tại phía trước tựa hồ có một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản nàng thần thức tìm kiếm, nàng gật đầu. Phía trước Tố Hòa Chi Ngọc ống tay háo lắc một cái, một viên tròn trịa như lớn chừng hột đảo trong suốt viên châu xuất hiện. Tại trong lòng bàn tay hắn trên không nhẹ nhàng lưu chuyển, mang ra từng tia lưu quang. Đây là ngũ ca càn khôn châu, chúng ta vào trong. Ngày mai nói, thân ảnh khẽ động, thẳng hướng viên kia viên châu bay đi, trong chớp mắt, ngày mai thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tố Hòa Chi Ngọc nhìn xem Xích Thủy. Xích Thủy là biết càn khôn châu, bên trong có càn khôn, chỉ là không gian pháp bảo. Chính là đứng đầu luyện khí đại sư vận dụng không gian kỹ thuật luyện thành mà thành không gian bảo vật, vừa rồi ngày mai biến mất không thấy gì nữa. Nhất định là đã tiến vào càn khôn châu bên trong. Nàng sông Tố Hòa Chi Ngọc khẽ gật đầu, cực dứt khoát hướng kia càn khôn châu đánh tới. Nàng chỉ cảm thấy càn khôn châu vị trí không gian một chút thay đổi, đưa nàng vây quanh, đợi nàng lại nhìn lúc, đã là đứng ở ngày mai trước mặt. Nàng đảo mắt nhìn về phía chung quanh, đây chính là trong truyền thuyết càn khôn châu. Chỉ thấy cái không gian này ước chừng tại hơn 10 trượng phương viên, không khí trong lành, linh khí tinh khiết, thần thức tuy vô pháp đô ra, ánh mắt nhưng là không trở ngại, loại cảm giác này cũng có chút giống như phù đời lồng giam, chỉ bất quá phù đời lồng giam viền vông, nàng cuối cùng không thể chạm đến, mà cái này càn khôn châu nhưng là thực thể, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được một tầng như pha lê giống như cách ngăn, ngăn cản thần trí của các nàng, cũng phòng ngừa người khác tìm. Kiếm. Xích Thủy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Theo viên này càn khôn châu bên trong không gian lớn nhỏ cùng lượng linh khí đến xem, đã là đạt đến trung giai phẩm chất. Cũng chớ xem thường nó. Vật này luyện chế cực kỳ không dễ, liền xem như trung giai phẩm chất, kia cũng cần có lĩnh ngộ không gian quy tắc luyện khí tông sư tập hợp đủ mấy chục loại tài liệu chân quý chỗ có thể luyện thành, thành phẩm cực ít, sẽ lưu thông bên ngoài càng ít. Xích Thủy xem trường viên này càn khôn châu giá trị, chí ít cũng phải muốn số ngàn vạn trung phẩm linh thạch, dạng này giá cả, trừ danh môn thế gia số ít tinh anh có thể có được, phổ thông tán tu chỉ sợ cả đời đều thu thập không đủ số này. Ngày mai nói, viên này càn khôn châu là Ngũ Ca một lần ra ngoài du lịch chiến lợi phẩm, thế nhưng là cứu được Ngũ Ca không chỉ một lần. Xích Thủy cảm ứng đến so ngoại giới càng thêm sinh động linh khí, khen, quả thật không tệ. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm Tố Hòa Chi Ngọc gặp được nguy hiểm không địch lại lúc, né qua địch nhân ánh mắt, quay người tiến vào càn khôn châu bên trong, càn khôn châu hào quang thu lại tận, nếu như phổ thông phàm vật, nếu không phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại thần thông giả, ai có thể tìm được. Mà hắn chính có thể tại càn khôn châu bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi cơ hội thoát đi. Lúc này, Tố Hòa Chi Ngọc đã là đem càn khôn châu thu nhỏ đến ngón út lớn nhỏ, kèm ở hắn buộc tốt thúy sắc ngọc châm bên trên, càn khôn châu tự động biến sắc, cùng ngọc châm nếu như một thể. Làm xong đây hết thể về sau, Tố Hòa Chi Ngọc hướng phía trước đột đi. Xích Thủy nhìn xem cảnh sắc chung quanh về sau tàn biến, cảm thấy khẽ nhúc nhích, nàng có thể rõ ràng xem đến ngoại giới hết thảy, tại Tố Hòa Chi Ngọc hành động lúc nhưng cũng không có sóc nảy cảm giác. Quả thật là một kiện bảo bối. Tố Hòa Chi Ngọc xuyên qua thung lũng nhỏ miệng, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một mảnh khoáng đạt bãi đá vụn chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Những này loạn thạch không so với trước hòn non bộ núi đá, những này loạn thạch phần lớn thành hình bầu dục hình, lộn xộn, nhìn qua cũng có chút giống như một cái hoàng hà bãi, mà bọn họ cảm ứng được dị động nơi, ngay tại sông kia bãi phía sau. Tố Hòa Chi Ngọc sắc mặt cẩn thận, tốc độ chậm lại, cẩn thận hướng chỗ kia kín đáo đi tới. Xích Thủy bởi vì thần thức không cách nào nhô ra, cũng không tiện quấy rầy Tố Hòa Chi Ngọc, chỉ hai mắt loạn chuyển, đánh giá ngoại giới. Chỉ thấy bầu trời xanh thẳm như tẩy, vạn dặm không mây, lại kỳ dị bị vô số đầy sao tô điểm, trên mặt đất tia sáng sáng tỏ, rõ ràng là ban ngày, như thế mâu thuẫn lại hài hòa hòa làm một thể. Xích Thủy tất nhiên là biết ban ngày không nhìn thấy đốm nhỏ nguyên nhân, thế nhưng là cái này tiền quân hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, chẳng lẽ tu sĩ khác liền không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng nhìn một chút ngày mai, thấy ngồi xếp bằng, thần sắc nhàn nhạt, rõ ràng đối cái này không có hứng thú. Xích Thủy nhàn cực nhàm chán, liền bắt đầu muốn phía trước nhìn thấy những cái kia tinh đồ. Đột nhiên, Tố Hòa Chi Ngọc thanh âm trong không gian vang lên, nhìn phía trước. Ngày mai cùng Xích Thủy đồng thời hoàn hồn, nhìn ra ngoài, chỉ thấy chung quanh mảng lớn tu sĩ đấu pháp sau vết tích, đá vụn rơi lả tả trên đất. Mấy hơi về sau, Xích Thủy dẫn đầu nói, là mê hồn trận. Tố Hòa Chi Ngọc nói, nhưng có pháp phá giải. Xích Thủy nói, không cần phá giải, ngươi tiên tiến trận. Nhìn kỹ lại nói không mượn. Cùng Chi Ngọc một lời đáp ứng, phi thân nhảy lên, thẳng vào trong trận. Động tác của hắn không chần chờ chút nào, hiển nhiên hắn phía trước cũng đã được nghe nói Xích Thủy sự tình. Ngày mai nói, cái này mê hồn trận cũng không phải là vốn là có. Nước đáp, cái này mê hồn trận cũng không thích hợp dùng ở trong loại hoàn cảnh này, cho thấy là tu sĩ vội vàng sở thiết, vì cái gì nàng nhìn một chút phía trước. Có phải là vì ngăn cản phía sau tu sĩ? Đây cũng là vì cái gì nàng để Tố Hòa Chi Ngọc trực tiếp tiến trận nguyên nhân. Ngày mai ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói nữa. Mà Xích Thủy thì đang chú ý Tố Hòa Chi Ngọc hành tung, Tố Hòa Chi Ngọc bản thân đối pháp trận cũng có không tầm thường hiểu rõ, tại rất nhiều xiên giao lộ thượng đều có thể lựa chọn ra chính xác con đường, Xích Thủy cũng chỉ có tại thời khắc mấu chốt chỉ điểm một chút. Liền xem như thế, Tố Hòa Chi Ngọc cũng là nhiều lần trắc trở, bỏ ra hảo mấy canh giờ mới tìm được sinh môn. Tố Hòa Chi Ngọc một ngày ra, tình cảnh trước mắt chớp mắt biến đổi, hắn giống như cũng có chút kinh dị, thân hình đình trệ. Ngày mai đột nhiên đứng dậy, cùng Tố Hòa Chi Ngọc cùng một chỗ lên tiếng kinh hô, thật sự là tiên đài. Tiên đài. Tinh quan tiên quân thăng tiên đài. Xích Thủy nhìn ra bên ngoài, giống như tiến vào một không gian khác, mặt đất không biết là dùng làm bằng vật liệu gì cự thạch lát thành, hào quang bắn ra bốn phía, sương mù rực rỡ tràn ngập, vô số tu sĩ đạp tại sương mù rực rỡ bên trên, phong thái anh tuấn nhan, tay áo bay múa. Đúng như trong truyền thuyết tiên giới thịnh hội. Xích Thủy có chút sững sờ. Nàng sững sờ nguyên nhân là nơi này tu sĩ số lượng, chói mắt nhìn lại, Kỳ Liên, Trung Ly, Hiên Viên, Mạch Khưu chờ các đại gia tộc đều có tu sĩ ở đây. Nàng thân sắc có chút phức tạp, nàng vừa rồi tự nhiên không có để lọt nghe ngày mai kinh hô, thật có tiên đài, có thể gặp bọn họ là đã sớm biết, khó trách Tố Hòa Chi Ngọc hết lần này tới lần khác muốn hướng kia nguy hiểm thung lũng nhỏ đi vào trong, nhưng thật ra là sớm có đánh được rồi. Mà cái này tại những đại gia tộc kia bên trong chỉ sợ đã là công khai bí mật đi. Xích Thủy đưa mắt nhìn quanh, nàng ở trong đó đồng thời không tìm được Tiểu Bạch thân ảnh. Lúc đầu, có thể cướp đoạt được đốm nhỏ vào phụ tộc khác tu sĩ liền không nhiều, chớ nói chi là đến nơi đây. sư phụ ở nơi đó. Ngày mai nói, bay ra Càn Khôn Châu. Xích Thủy cũng theo đó đi ra. Ba người đồng thời hướng Tố Hỏa gia tộc tu sĩ tụ tập địa phương bay đi. Xích Thủy thần thức bung ra, mới phát hiện đông đảo tu sĩ mặc dù làm thành một đoàn, lại không phải không có tổ chức, liền tựa như vào phủ phía trước đốm nhỏ tranh đoạt chiến đồng dạng, xem như đều bằng bản sự, nhưng thật ra là có cao giai đại năng giả tọa chấn, chân chính trọng yếu đệ tử, có thể sao có thể để cho hao tổn tại tay người khác. Liền gặp trước mắt, hai đạo chính tà tu sĩ phân biệt rõ ràng, lấy Hiên Viên Tiên Tôn cùng vị tôn giả kia tuyệt dẫn đầu, mỗi nơi đứng tại một mặt, mà trong bọn hà đường, một cái bản cờ to lớn đứng ở sương mù rực rỡ bên trên, một bên các nổi trôi một cái hộp cờ, nắp hộp đã mở, các đặt vào hắc tử cùng bạch tử, kia mỗi một con cờ đều có bản tròn lớn, phát ra vầng sáng mông lung, tính chất thuần túy. Tố Hòa Hướng Tử nhìn thấy ba người thân ảnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trách mắng, các ngươi sao lại tới đây? Ngày Mai cười khổ nói, sư phụ, chúng ta cũng không nghĩ tới. Xích Thủy nghĩ thầm, có lẽ Ngày Mai cùng Tố Hòa Chi Ngọc hai người sớm biết tiên đài sự tình, nhưng là bọn họ cũng không phải là nghĩ đến đây, khả năng thật sự là ngoài ý muốn. Tố Hòa Hướng Tử ánh mắt đảo qua Tố Hòa Chi Ngọc cùng Xích Thủy, hơi cau mày, trong ánh mắt lóe lên một sợi thần sắc lo lắng. Xích Thủy không biết nó ý, nàng hiện tại hơn phân nửa ánh mắt đều lưu ở trung ương hai vị chính đang đánh cờ cờ sĩ bên trên, vị kia tu sĩ chính đạo nàng không biết, nhìn y phục xác nhận tiên tộc đại gia, chỉ gặp hắn cầm bạch, đang cùng một vị ma tu chém giết, trên bàn cờ sát cơ hiện hiện, kéo dài đến bàn cờ bên ngoài, vô luận đánh cờ sĩ, vẫn là xem cờ người, nhao nhao bị ván cờ kéo theo, nỗi lòng tùy theo chập trùng, có chút tâm tính hơi kém tu sĩ, đã là mắt lộ ra hung quang. Đừng nhìn. Tố Hòa Hướng Tử quát khẽ. Xích Thủy chuyển mắt nhìn về phía nàng, hơi có chút ngạc nhiên. Ngày Mai ở bên giải thích nói, tiểu sư muội không biết, cái này ván cờ hung hiểm phi thường, đánh cược là tu sĩ tự thân tính mệnh. Cái gì? Tu sĩ có bao nhiêu tiếc mệnh Xích Thủy là biết đến, chính là bởi vì tiếc mệnh cho nên mới muốn liều mạng đuổi cầu trường sinh, như bọn họ như vậy tu sĩ lại sao có thể vì một ván cờ mà dùng mạng của mình đi cược? Xích Thủy hoàn toàn không thể tin được, nàng nhìn về phía trong sân hai vị cờ sĩ, liền gặp bọn họ thần sắc chuyên chú, lại song song mồ hôi rơi như mưa, thân thể căng cứng đến cực điểm. Là thật. Ngày Mai hơi có chút ấy này nói, tiểu sư muội, là chúng ta liên lụy ngươi, sớm biết như thế, lúc trước. Xích Thủy tay so sánh, đánh gãy nàng, hỏi, đại sư tỷ, chuyện lúc trước chớ nói, ngươi có thể cùng ta nói một chút có cái gì không đúng sao? Tố Hòa Chi Ngọc lắc đầu nói, 11 muội thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, nói như vậy nếu là không có tiến vào tiên đài tu sĩ, tại thông qua truyền tống kết giới thời điểm sớm muộn là muốn bị truyền tống ra ngoài, mà tiến vào tiên đài tu sĩ nha hắn ngang đầu chỉ trung ương chính đang đối chiến hai vị cờ sĩ, không có truyền tống kết giới, nhất định phải thắng nổi đối phương, mới có thể giữ được tính mệnh rời đi. Xích Thủy lập tức biến sắc, thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện cái này đông đảo tu sĩ bên trong, chín thành đều là quy nhất kỳ đại năng giả, mà như bọn họ như vậy tu sĩ ít càng thêm ít. Vì cái gì? Xích Thủy rất là không hiểu. Tố Hòa Hướng Tử nói, đây là tinh quan tiên quân thiết định quy tắc, chỉ có thông qua ván cờ chém giết đồng thời lấy được thắng lợi tu sĩ, mới có thể có cơ hội lấy được hắn lưu lại bảo tàng. Bảo tàng, lại là bảo tàng. Phía trước tinh không đồ bọn họ nói cùng bảo tàng có quan hệ. Hiện tại cái này tiên đài đánh cược cũng cùng bảo tàng có quan hệ, Xích Thủy không hiểu dâng lên một cỗ phẫn nộ, nàng hiện tại đối cái này bảo tàng không hứng lắm, coi như thật có linh bảo cũng hấp dẫn không được nàng, dù sao tính mệnh du quan, mệnh đều không có bảo trụ, còn muốn linh bảo tới làm cái gì. Ngày Mai gặp đây, an ủi, tiểu sư muội yên tâm, cái này ván cờ chỉ có thể là giống nhau cảnh giới tu sĩ mới có thể vào cuộc, có thể cùng tiểu sư muội giết nhau chỉ có hóa hư tu sĩ, lấy tiểu sư muội thực lực. Cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Xích Thủy Dương mắt nhìn một chút nàng, nghĩ đến Tố Hòa Chi Ngọc hóa hư hậu kỳ tu vi, trừ phi gặp gỡ cường địch, nếu không đã là đứng ở không thay đổi nơi, mà Ngày Mai, cảnh giới hạ xuống, bởi vì linh hồn khuyết tổn nguyên nhân thần thức đồng thời không mạnh, nàng so với mình càng phải nguy hiểm, lại phản tới an ủi nàng. Trong bụng nàng hơi ấm, miễn cưỡng xông Ngày Mai cười cười. Ngày Mai thần sắc coi như bình tĩnh, đây cũng là lúc trước sư phụ chưa nói cho nguyên nhân của các ngươi. Thực ra nếu không phải ngoài ý muốn, chúng ta cũng chỉ tính toán ở ngoại vi tìm chút thiên tài địa bảo liền rời đi. Xích Thủy biết nàng nói là nói thật, lấy tu vi của các nàng, coi như nói cho các nàng biết cũng vô dụng, ngược lại có khả năng ảnh hưởng cảnh giới của các nàng, hết lần này tới lần khác các nàng lại đánh bậy đánh bạ vào nơi này. Hoặc là phía trước Ngày Mai bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ tới đạt nơi đây, nhưng kia phía trước, tỉ như đang quyết định hướng thung lũng nhỏ chỗ sâu thời điểm ra đi, bọn họ khẳng định là từng có phương diện này suy đoán. Chỉ là bọn hắn lúc ấy không có nói cho nàng. Việc đã đến nước này, Xích Thủy cũng không muốn lại nghĩ, vội vàng xông ngày mai nhẹ gật đầu, lực chú ý chuyển tới bên ngoài sân tu sĩ bên trong. Chứ Hiên Viên Tiên Tôn cùng Kỳ Liên Mục Trạch tương đối quen mặt bên ngoài, tu sĩ khác nàng lớn cũng không nhận ra. Nàng tiếng lòng khẽ buông lỏng, một cái cao hứng tiểu bạch cùng nhỏ yêu đô chưa ở đây, thứ hai là khung mục tên kia không tại, có trời mới biết lúc trước nàng vào phủ phía trước ánh mắt của đối phương đến tột cùng biểu đạt là ý gì. Nàng ánh mắt đột nhiên tại nơi nào đó định trụ, đợi thấy rõ thân ảnh của người nọ lúc ánh mắt nhắm lại. Ngày mai thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc, là hắn. Xích Thủy quay đầu nhìn về phía nàng. Chương 132, chủ động nên chiến. Xích Thủy hỏi rõ ngày, ngươi cũng biết hắn. Ngày mai nhìn phía trước Trinh chú ý ván cờ Tố Hòa hướng tử một chút, nói, ngươi còn nhớ được huyết sát minh tìm tới ngươi sự tình. Xích Thủy vốn là có hoài nghi, lúc này cực nhanh kịp phản ứng, thật sự là hắn. 2.000 vạn linh thạch, mua nàng một cái mạng, Đông Lăng chính dịch thật để mắt nàng. Ngày mai nhìn thấy Xích Thủy trong mắt ẩn hiện lợi mang, tâm trong lặng lẽ vì Đông Lăng chính dịch mặc niệm. Nàng bản thân đối Đông Lăng chính dịch đồng thời không có có ý kiến gì không, cũng chưa nói tới khinh thường, tại bọn họ những này cao vị người xem ra, Đông Lăng chính dịch chiếm một cái hạ giới tu sĩ kiến thành lệnh, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chỉ là Đông Lăng chính dịch làm việc không làm sạch sẽ, để tiểu sư muội may mắn sống tiếp được, hiện tại đưa về Tố Hòa gia tộc, Tố Hòa gia tộc tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tố Hòa gia tộc sở dĩ luôn luôn không động Đông Lăng gia tộc, bất quá là như muốn lưu cho tiểu sư muội tự mình giải quyết. Hết lần này tới lần khác Đông Lăng chính dịch cũng là ngoan tuyệt, thế mà tìm tới huyết sát minh. Dám chọc Tố Hòa gia tộc che chở người, tự nhiên là phải có bị hủy diệt giác ngộ. Huyết sát minh sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ngày mai khẳng định nói. Xích Thủy nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Tố Hòa hướng tử một chút. Tố Hòa hướng tử đã từng đề cập qua, không để cho nàng dùng lại quan tâm việc này, nàng nhận tình này, nếu như không hỏi căn do, lại há không để người khác thất vọng đau khổ. Nàng mắt mang nghi vấn nhìn về phía ngày mai. Hiển nhiên ngày mai là biết nội tình. Ngày mai minh bạch, lại chỉ lắc đầu, Xích Thủy không từ bỏ thẳng nhìn xem nàng. Nửa ngày, ngày mai rốt cục từ bỏ, hướng nàng truyền âm nói, ngươi biết Đông Lăng chính dịch dùng 2.000 vạn linh thạch mua số mạng của ngươi. Xích Thủy gật đầu. Ngày mai lại nói, sư phụ vận dụng gia tộc bảo khố, dùng 2 ước linh thạch lại đưa ngươi mệnh mua trở về. 2 ước. Xích Thủy thở một hơi lãnh khí, tuy nói nàng mạng của mình là vô giá. Nhưng Tố Hòa gia tộc thật nguyện ý tiêu 2 ước linh thạch ở trên người nàng, nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết 2 ước linh thạch, liền xem như toàn lực bồi dưỡng 10 cái nàng dạng này tu vi hạ giới tu sĩ đều đủ rồi, huống chi linh thạch hảo trả, nhân tình này nợ, nàng lại nên làm như thế nào hoàn lại. Xích Thủy nghĩ đến kiếp trước nhìn những cái kia kịch bên trong bởi vì ân tình mà trợ trụ vi ngược người, nàng hiện tại cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, kỳ thực là tình không phải mình, cũng tỷ như nàng, bởi vì chuyện này nàng đã là cùng Tố Hòa gia tộc cột vào trên một con thuyền lớn không cách nào chỉ lo thân mình. Nếu nàng khăng khăng bỏ qua một bên bọn hắn quan hệ, không nói người khác như thế nào đối đãi, chỉ sợ đều qua không được chính nàng kia quan. Xích Thủy não nhân từ đau, lại không thể biểu lộ ra, chỉ là bắn về phía Đông Lăng chính dịch ánh mắt biến hóa sắc bén dị thường, nếu như thực chất. Rõ ràng như thế ánh mắt, đã là hóa hư hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn Đông Lăng chính dịch lại có thể nào không phát hiện được. Cơ hồ là tại Xích Thủy ánh mắt rơi ở trên người hắn đồng thời, hắn đã là xoay đầu lại. Hai người ánh mắt đối đầu, nếu như hai đạo dòng điện đối kích, tia lửa tung tóe. Đông Lăng chính dịch trong mắt sát cơ bộc lộ, Xích Thủy lạnh hừ một tiếng, không chút nào yếu thế chừng trở về, đồng dạng đằng đằng sát khí, trêu đến chung quanh tu sĩ liên tiếp chú mục. Ngày mai giật giật Xích Thủy ống tay áo, "Tiểu sư muội." Xích Thủy quay đầu trở lại tới hung tợn hỏi rõ ngày, "Cái này văn cờ, ta có thể cùng hắn giao đấu sao?" Ngày mai lập tức có chút dở khóc dở cười. Tố Hòa hướng tử nghe được động tĩnh, quay đầu trách mắng, đây là chính tà chi tranh, liên quan đến chính đạo hưng suy, há có thể hành động theo cảm tính. Xích Thủy cúi đầu, hơi có chút không cam lòng nói, nộ tinh coi là, tu vi không kịp nổi hắn, nhưng trên bàn cờ, nộ tinh chưa hẳn sẽ thua bởi hắn. Nàng kiếp trước bởi vì nào đó bộ ạ nỉm ảnh hưởng, chuyên môn đi học một trận cờ vây, chỉ bất quá nàng kiếp trước tư chất phổ thông, lại chưa qua hệ thống học tập, lại thêm không có đánh cờ đối thủ. Không lâu liền đã mất đi hứng thú. Nhưng nàng xem qua một ít hình thái cùng kinh điển kỳ phổ, đi qua nàng cường hóa trí nhớ, sớm đã thuộc nằm lòng, nàng cũng không tin dạng này còn không thắng được hắn. Hồ Đồ Tố Hòa hướng tử nói, nhìn xem Xích Thủy đầu xoáy, khẽ lắc đầu, nói, không nói đến ngươi tài đánh cờ so không so được qua đối phương, liền nói cái này ván cờ, ngươi thật sự cho rằng cái này trên ván cờ cũng chỉ so tài đánh cờ sao. Xích Thủy biểu lộ biến đổi, nhìn về phía trung ương. Liền gặp phía trước nhìn thấy vị kia tiên tộc tu sĩ đang muốn hạ cờ, nhưng viên kia bạch kỳ tại không trung lắc lắc cung dùng, tựa hồ nhận lấy cái gì quá nhiều, đúng là mấy tức đều không thể hạ xuống, mà vị kia tiên tộc tu sĩ toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, liền hô hấp cũng không khỏi tăng thêm. Xích Thủy Thế mới biết cược mệnh hàm nghĩa chân chính, cười thầm chính mình phía trước ý nghĩ quá mức ngây thơ, tu sĩ tín nhiệm nhất cùng dựa vào chính là mình thực lực, nếu không phải là thực lực so đấu, bọn họ như thế nào lại nguyện ý bởi vì kia thấy không rõ cao thấp tài đánh cờ mà đánh cược mạng của mình. Tố Hòa Hướng Tử thấy Xích Thủy đã minh bạch, liền không để ý tới nàng nữa. Xích Thủy biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, không nhìn nữa Đông Lăng Chính Dịch, nghiêm túc chú ý ván cờ. Liền gặp trung ương, kia tiên tộc tu sĩ sắc mặt trướng hồng, quanh thân linh khí có chút chấn động, hình như có muốn sụp đổ tiết cảm giác, mà đứng ở Tôn Giả Tuyệt bên cạnh vị kia ma tu, thì có vẻ khí định thần nhàn, hai tướng so với, cao thấp lập kiến. Bởi vì hai vị đều là quý nhất đại năng, Xích Thủy cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu bọn họ so đấu, nàng chỉ là có thể hoàn toàn cảm ứng được trên bàn cờ trống không không khí đã là như kéo căng dây đàn, hơi có gì bất bình thường liền có thể hoàn toàn sụp đổ. Nàng nhìn một chút kia tiên tộc cờ sĩ, mang theo tơ lo lắng nói, ván cờ cực mệnh, người thua liền nhất định phải mất mạng sao. Coi như thật có thể có cơ hội lấy được tinh quan tiên quân bảo tàng, nàng vẫn là cho rằng dạng này không đáng. Ngày mai ngay vậy, đáp, không phải, tiểu sư muội, vì lẽ đó người thắng sinh, người thua chết, là đại cục, nhưng cũng không phải là nhất định, tiểu sư muội đừng quên, còn có thế hỏa. Nàng ánh mắt rời về phía vị kia tiên tộc cờ sĩ, nếu như thế hỏa, thì song song bị truyền tống xuất phủ. Kia bảo tàng đâu? Ai biết được ngày mai thờ ơ nói, mấy chục vạn năm đến, cũng không có tu sĩ có thể được đến kia bảo tàng, ai biết là thật là giả. Xích Thủy nhìn một chút toàn trường thần sắc trang nghiêm tu sĩ, đột nhiên cảm thấy có chút im lặng, nếu như không phải thật sự, vậy những này toàn trường đại năng giả đều là đồ ngốc sao? Ngày mai lời này, quả thực là dao động quân tâm a. Quả nhiên, Tố Hòa Hướng Tử quay đầu ngang nàng một chút. Ngày mai thông minh. Xích Thủy thấy thế, liền giải vây hỏi, như là như thế này, tu sĩ thế hỏa tình huống nhiều không? Ngày mai hạ giọng nói, làm sao lại như vậy? Trừ phi thực lực tương đương, nếu không ít có ván cờ sẽ xuất hiện thế hỏa loại tình huống này. Xích Thủy bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy loại tình huống này có chút hoang đường. Liền vì cái kia không biết là thật là giả bảo tàng, những người này đều không đem tính mạng của mình coi là chuyện đáng kể sao. Nàng chợt lại nghĩ tới ban đầu ở Sách Long Lĩnh gặp được Tố Hòa Hướng Tử tình huống, Sách Long Lĩnh thí luyện đối với những tu sĩ kia tới nói, không cũng giống vậy tàn khốc sao. Sách Long Lĩnh là bởi vì thông thiên bảo khố chìa khóa, nơi này là bởi vì tình quan tiên quân bảo tàng, cả hai có gì khác biệt. Coi như không có những này, hai đạo chính tà liền không tranh giành sao. Chỉ sợ không phải, tiên đạo tìm kiếm. Chỉ có gặp nạn mà lên, thông qua cái này đến cái khác thí luyện, rèn luyện tăng lên chính mình, mới có thể trèo lên đỉnh phong, mới có thể cầu được đại đạo. So sánh dưới, cái này đánh cược lại được cho cái gì, kiếp này mệnh thua trận, còn có đời sau, chỉ cần linh hồn bất diệt. Xích Thủy nghĩ xong, tâm thanh mắt sáng, cái này ván cờ quy tắc là cái gì? Ngày mai đơn giản hiểu nói ra, hai đạo chính tà thay phiên phái ra tu sĩ, lên trước trận khiêu chiến tu sĩ cầm đen, nên đón khiêu chiến tu sĩ cầm bạch, không dán con mắt. Lấy chiếm diện tích nhiều người vì thắng. Xích Thủy nghe, hơi thêm suy tư, cảm thấy cái này quy tắc cũng là coi như công bằng. Lên trước trận khiêu chiến tu sĩ đã mất đi lựa chọn đối thủ quyền lợi, cầm đen lại có thể trước chiếm được ưu thế, sau đó ra sân người thì tới tương phản. Ngày mai nói, tiểu sư muội vừa đột phá tới hóa hư kỳ, tình thế tương đối bất lợi, sư tỷ dù tin tưởng tiểu sư muội thực lực, nhưng vẫn là sau ra sân, lựa chọn tại mình có lợi đối thủ mới là ổn thỏa kế sách. Xích Thủy gật đầu đồng ý. Coi như ngày mai không nói, lấy tính cách của nàng, nàng cũng có thể như vậy lựa chọn. Trong bụng nàng nhất định, liền gặp giữa sân một viên hắc tử thẳng vào bàn cờ, vững vàng rơi vào thế cờ bên trên, vị kia tiên tộc tu sĩ toàn thân run lên, giống như bị trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, vẩy vào cờ sừng bên trên, diễm như hoa hồng, lại tàn khốc biểu thị công khai sinh mệnh lực trôi qua. Tôn Giả Tuyệt hai đầu lông mày đều là đắc ý, mà chính đạo liên minh mặt này, phần lớn tu sĩ sắc mặt đều khó coi. Xích Thủy đảo qua thế cờ, ván cờ đã là trung bàn, đối phương vừa rồi kia một đứa con vừa lúc rơi vào bạch tử mệnh mạch bên trên, đánh giết ba viên bạch tử muốn lại thắng, khó rồi. Nàng chói mắt thấy kia tiên tộc cờ sĩ sắc mặt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, lại gắng gượng không chịu ngã xuống, trong lòng không khỏi có chút cảm thấy chát, sinh mệnh nặng nề cùng chân quý ở đây ván cờ trước mặt liền giống như một chuyện cười. Nàng chuyển mắt nhìn về phía chung quanh, có lẽ chính là bởi vì biết có đời sau. Vì lẽ đó mấy người này mới sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ tiêu xài sinh mệnh của mình, đồng thời thần sắc lạnh lùng nhìn về một cái sinh mệnh tan biến. Đông nhiên trong lúc đó, Xích Thủy trong lòng dâng lên một trận thất vọng, xen lẫn quần quận nộ khí, lại không thể nào phát tiết. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, không có nhiều như vậy trách trời thương dân tâm, tu sĩ nói tới làm ra, đều là lựa chọn của mình, tự nhiên cũng muốn gánh chịu lựa chọn hậu quả, nàng cũng là như thế, không ai có thể ngoại lệ. Nàng thật đang tức giận chính là, những người này đối sinh mệnh mình khinh mạng, mà những người này thế mà đem lên cao đến chính tà chi tranh độ cao, càng là hoang đường vô cùng. Coi như tu sĩ muốn dũng cảm tiến tới, nhưng cũng không phải không có chút nào đầu não mạnh mẽ đâm tới, nếu như ngày mai khi tiến vào linh đài phía trước cùng nàng nói việc này, nàng nhất định sẽ không lựa chọn tiến đến. Dưới cái nhìn của nàng, loại này không có chút ý nghĩa nào chém giết, là rất không khôn ngoan sự tình, mà vì kia chưa có thể chứng thực là thật là giả bảo tàng mà đánh cược tính mạng của mình, càng là không đáng giá sự tình. Tức không khôn ngoan lại không đáng, nàng không cho rằng dạng này đánh cược có tiến hành tất yếu. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, tinh quan tiên quân thiết lập này cục, đến tột cùng là ý gì. Nàng chợt nghe chung quanh truyền đến vài tiếng than nhẹ, lại đi thế cờ quét tới, bàn cờ còn chưa kết thúc, nhưng vị kia tiên tộc cờ sĩ sinh mệnh lực đã đốt hết, thân thể một nghiêng, đập vào mặt đổ trên bàn cờ, máu tươi từ trong miệng tràn ra, tại thế cờ thượng tràn ra khắp nơi mở, nhuộm dần mảng lớn quân cờ. Bên này trầm mặc, cùng tà đạo liên minh bên kia vui mừng tạo thành mãnh liệt so sánh. Đối diện thắng lợi cờ sĩ bị truyền tống rời đi, mà đổ trên bàn cờ cờ sĩ tính cả những cái kia máu tươi đều lấy tốc độ cực nhanh trở thành nhạt, bất quá mấy tức liền đã hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại, mà trên bàn cờ hắc bạch tử cũng theo tự trở lại cờ trong hộ, chờ đợi ván kế tiếp cờ sĩ mở ra. Tôn giả tuyệt cái cầm hơi ngang, Sông Hiên Viên Tiên Tôn nói, ván này từ các ngươi trước. Hiên Viên Tiên Tôn khí thế không kém chút nào đối phương, thanh âm hùng hậu mạnh mẽ, truyền khắp toàn trường, ván này ai muốn tiến lên đánh một trận. Toàn trường yên tĩnh. Không có tu sĩ lập tức tiến lên, hiển nhiên bọn họ đối với phía trước vị kia cờ sĩ ngã xuống cũng không phải là không có xúc động. Tôn giả tuyệt lông mi khẽ nhúc nhích, khóe môi vừa đeo một vòng ý cười, ánh mắt hứng hờ đảo qua chính đạo liên minh bên này tu sĩ, có thâm ý khác. Hiên Viên Tiên Tôn sắc mặt bình tĩnh. Tố Hòa Hướng Tử thấy thế, muốn tiến lên, Tố Hòa Chi Ngọc đưa tay cản lại, song nàng lắc đầu, thân hình khẽ động, đã là nhảy vọt đến Hiên Viên Tiên Tôn bên cạnh, cất cao giọng nói, "Vạn bối nguyện ý." Ngày mai sắc mặt siết chặt, giữ chặt xích thủy cũng có chút khẩn trương, liền đập vỗ tay của nàng. Đối diện rất nhanh liền đi lên một vị tu sĩ, vẫn là ma tộc, hóa hư hậu kỳ tu vi. Ngày mai gặp đây, sắc mặt hơi chậm. Xích thủy ánh mắt phiêu trên bàn cờ, lấy Tố Hòa Chi Ngọc thực lực, đã không có tất muốn tuyển chọn đối thủ, lên trước trận cầm hắc kỳ ngược lại sẽ càng có lợi hơn. Hiển nhiên Tố Hòa Hướng Tử cùng ngày mai cũng nghĩ đến điểm này, mà các nàng sư đột ngột ba người thì lại khác, nếu là không có chọn lựa đến đối thủ thích hợp, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bàn cờ mở. Tố Hòa Chi Ngọc cầm đen đi trước, quân cờ lên xuống dứt khoát, vững vững vàng vàng, chính đạo liên minh bên này sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, vị kia ma tộc tu sĩ cũng không yếu, bạch tử bình yên rơi xuống. Song phương bắt đầu cũng còn tính vững vàng. Xích thủy hỏi rõ ngày, ngũ thiếu tài đánh cờ như thế nào. Ngày mai nói, cái này đổ không cần lo lắng, ngũ ca mạch suy nghĩ khoáng đạt, tài đánh cờ cực dai, dành nhất về tính trước làm sao. Trong gia tộc ít có đệ tử có thể bằng. Xích thủy tự nhiên biết đại gia tộc đệ tử cùng bên ngoài tán tu khác biệt. Bọn họ mặc dù không phải nhân tài toàn năng, nhưng vô luận cái kia một hạng, bọn họ đều là có thể đem ra được, sẽ không như nàng như vậy, may mắn lần này là đánh cờ, nếu như gặp gỡ nàng không biết, vậy liền thẳm rồi. Nàng đem lực chú ý rời về phía trung ương. Nhìn ra được, Hiên Viên Tiên Tôn đối với Tố Hòa Chi Ngọc biểu hiện cũng rất hài lòng. Tố Hòa Chi Ngọc đứng ở trên bàn cờ chỗ, dáng người đứng thẳng như tùng. Không nhúc nhích tí nào, nhưng trên bàn cờ nhưng là phong vân thay đổi, ngươi tranh ta đoạt được không kịch liệt. Xích thủy cực kỳ kinh ngạc, nhíu mày nhìn về phía ngày mai, đây chính là sư tỷ trong miệng dành nhất về tính trước làm sao. Ngày mai cương cười hạ, thần sắc càng thêm chuyên chú. Vừa bắt đầu, liền có thể chém giết được lợi hại như thế, xem ra Tố Hỏa Chi Ngọc là gặp gỡ đối thủ. Liền gặp trên bàn cờ không, hai cỗ lực lượng bắt đầu phân cao thấp, cũng không biết kia quân cờ là loại nào chất liệu làm ra, thế mà không có chút nào biến hình. Chỉ là ở trên không tả hữu lắc lư. Đột nhiên ma tộc cố lực lượng kia biến mất, kia quân cờ hướng bàn cờ bên ngoài bay đi. Biết Chi Ngọc phản ứng rất nhanh, kia quân cờ lượn quanh một vòng sau lại lần nữa quay trở lại đến, hướng thế cờ thượng rơi đi. Ngay tại quân cờ nhanh rơi đến thế cờ trước một nháy mắt, bên cạnh một đạo quang mang ẩn hiện, đánh vào kia con cờ bên trên, quân cờ thanh minh một tiếng, về sau trượt xuống. Tố Hòa Chi Ngọc con ngươi hơi co lại, thuận thế khẽ động, kia con cờ nhẹ nhàng trượt đi, rơi vào vị trí trước kia góc đối bên trên. Làm các loại ngọc tâm tiếp theo lỏng, bên cạnh quan chiến đám người treo cao tâm cũng rốt cục trở xuống tại chỗ. Quả nhiên là một khắc cũng không thể buông lỏng, A Xích Thủy cảm thán. Vị kia ma tu một kế chưa thành, cũng không giận, một viên bạch kỳ bay lên. Tố Hòa Chi Ngọc lạnh hừ một tiếng, cả người bay người lên trước, thẳng đến Bạch Kỳ mà đi. Vị kia ma tu tự nhiên sẽ không cho phép, cũng tiến lên cản. Hai người tại không trung gặp nhau, mấy lần giao thủ, dẫn tới linh khí chung quanh liên tiếp chấn động, vị kia ma tu mặt sắc căm trầm, nhắm ngay Tố Hòa Chi Ngọc chính là trọng lực một kích. Mãnh liệt ma khí theo trong tay hắn vọt ra, như thiên la địa võng đồng dạng thẳng đem Tố Hòa Chi Ngọc vây quanh. Ma Tố Hòa Chi Ngọc thế mà không động, mặc cho mình bị kia ma khí bao lại. Vị kia ma tu lập cảm giác không đúng, tập trung nhìn vào, Tố Hòa Chi Ngọc vậy mà tại trở thành nhạt, rõ ràng là cái hư ảnh, hắn lập tức biến sắc, mà chân chính Tố Hòa Chi Ngọc lúc này đã là đứng ở viên kia bạch tử bên trên, bạch tử vững vàng rơi vào bàn cờ, mặc dù chưa rơi vào phe trắng cờ trên mắt, nhưng cũng đứt mất hắn một hơi. Vị kia ma tu bị mắc lửa, khí nộ dị thường, cũng không giới gặp kỳ ngộ, thế ra pháp bảo thẳng hướng Tố Hòa Chi Ngọc công tới. Pháp bảo của hắn là một đầu khiết trắng như ngọc cốt trảo, móng vuốt linh hoạt lại sắc nhọn, nhìn không ra là một kiện ma khí, nhưng toàn bộ cốt trảo lại mang theo hàn khí âm u, giống như tuyết lớn chợt hạ xuống, toàn bộ trong không gian nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống. Cẩn thận, là băng nguyên kịch độc. Tố Hòa hướng tử nhắc nhở. Chung quanh tu sĩ nghe vậy, đều là biến sắc. Tố Hòa Chi Ngọc sắc mặt run lên, càng là không dám thất lễ, thân ảnh giả thoáng, lại lần nữa vận dụng hư ảnh chi thuật tránh đi cốt trảo kích thứ nhất. Xích Thủy lúc này thì đang nhớ lại băng nguyên kịch độc tin tức, tương truyền đây là ma tộc tu sĩ để luyện ra một loại chuyên môn đối phó tiên tộc tu sĩ kịch độc, bởi vì tiên tộc tu sĩ bản thể yếu nhất, đối hắn sức chống cự kém cỏi nhất. Đương nhiên, độc này cũng không chỉ là tác dụng tại bản thể, nó chỗ lợi hại nhất ở chỗ, nó có thể thông qua bản thể xâm hại tu sĩ mạch lạc, tiến tới đóng băng tu sĩ linh hồn. Loại kia linh hồn bị từng khúc đóng băng không có thuốc nào chữa được tuyệt vọng, từng để vô số tu sĩ dứt khoát từ bỏ đời này. Trước thời hạn vũ hóa chuyển thế, không nghĩ tới vị kia ma tu như thế độc ác gâm hiểm, chúng tu sĩ phẫn nộ đồng thời cũng vì Tố Hòa Chi Ngọc lo lắng. Tố Hòa Chi Ngọc cười lạnh một tiếng, tay 333 liên tiếp đánh ra vài chương màu vàng nhạt phụ triện tương liên khởi động, hình thành một cái lưới lớn cản ở trước mặt hắn. Tố Hòa Chi Ngọc tay hướng vị kia ma tu phương hướng đẩy, lớn tiếng thanh hát, đi lưới lớn liền hướng kia ma tu phương hướng tới gần. Vị kia ma tu vận khí chặn lại, rất dễ dàng liền đem ngăn trở. Hắn cấp tốc khu động cốt trảo, một kích xuyên thấu lưới lớn, vốn cho rằng đây là cực chuyện dễ dàng, hắn lại chưa từng tưởng đến kia cốt trảo kẹt tại lưới lớn bên trên, lại không thể tránh thoát. Liền gặp kia cốt trảo chung quanh bộ phận lưới lớn hóa thành một cái nhạt bóng người màu vàng, đem kia cốt trảo chặt chẽ thúc trụ, mà còn lại lưới lớn cũng lần lượt chuyển hóa thành hình người, hướng vị kia ma tu công tới. Những bóng người kia không có ngũ quan, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra hình người hình dáng. Đúng lúc này, vừa vòng một xem tu sĩ bên trong đột nhiên có người lên tiếng. Là binh hàng trừ ma phủ. Bên cạnh có khác tu sĩ lập tức hô ứng nói, có 9 cái, là binh hàng trừ ma phủ trận. Xích Thủy tuyệt không nghe nói qua này phủ trận, bất quá nghĩ đến có thể sử dụng phủ làm trận, là cực kỳ lợi hại, nàng lúc này đã minh bạch, Tố Hòa Chi Ngọc thắng. Bởi vì lúc này, Tố Hòa Chi Ngọc đã là khởi động nàng từng chứng kiến lớn ảnh sát thuật. Tại song trọng giáp công phía dưới, vị kia ma tu nếu như quy nhất kỳ tu sĩ hoặc còn có thể giữ được một mạng, hóa hư hậu kỳ nha, bản thể còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, vị kia ma tu chưa có thể dãy rủa bao lâu, liền bị Tố Hòa Chi Ngọc diệt sát. Tôn giả Tuyệt sắc mặt cực kỳ khó coi, mà chính đạo liên minh bên này nhưng là mở mày mở mặt, đắc ý phi phàm, cùng lần trước khác biệt, Tố Hòa Chi Ngọc bị chuyển tống rời đi, mà vị kia ma tu, nhưng là thần hồn câu diện. Trên bàn cờ số con cờ trở lại hộp cờ bên trong. Tôn giả Tuyệt tùy ý chỉ tay, người bên trên. Kia bị chỉ tu sĩ sắc mặt không bất cứ ba động gì, thân hình khẽ động. Đã là thuấn di đến bàn cờ bên cạnh. Tôn giả Tuyệt khiêu khích nói, các ngươi ai thượng? Xích Thủy xem xét, vậy mà lại là một vị hóa hư hậu kỳ tu sĩ, nàng chuyển mắt nhìn về phía chung quanh, lúc đầu hóa hư kỳ tu sĩ cũng rất ít, lại thêm loại tình huống này, đối phương muốn lật về mặt mũi, chỗ phái ra tu sĩ tự nhiên không phải bình thường, bởi vậy, đại gia mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng cũng không có người tiến lên. Hiên Viên Tiên Tôn đầu lông mày hơi vặn. Xích Thủy cảm thấy chán ghét loại tràng diện này, một cái bay vọt tiến lên. Ta tới đi. Chương 133, lẫn nhau thăm dò. Xích Thủy từng nói qua, điệu thấp không phải sai lầm, nhưng khi điệu thấp đến ảnh hưởng tới cuộc sống của mình phẩm chất, vậy liền được không bù mất. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, nàng mới có thể đem linh đài sự tỉnh thọc đi ra. Hiện tại, nàng linh đài đã dẫn tới sở hữu tu sĩ lực chú ý, mà nàng cái này linh đài chủ nhân, cũng không thể có che giấu, để người khác xem thường. Cái này cũng chính là nàng làm một hạ giới nữ tu chân chính lập túc vu tiên tộc bước đầu tiên. Nàng đứng ở Hiên Viên Tiên Tôn bên người, tâm thần đều minh, nhưng Hiên Viên Tiên Tôn lông mày lại nhăn càng chặt hơn. Tố Hòa Hướng Tử sắc mặt cũng khó coi, ngày mai thì sầu lo nhìn qua Xích Thủy, Theo các nàng, Xích Thủy cử động như vậy thực sự là quá liều lĩnh, lô mãng. Xích Thủy lúc này thì tại dò xét nàng đối thủ, tràn đầy tinh thuần ma lực, từng cục cường tráng dáng người, trầm ổn nội liễm khí tức, tự nhiên mà thành toàn thân tìm một cái lỗ thủng thế đứng, đều tại tỏ rõ lấy người này cường đại. Đây là một cái ma võ giả. Cái gọi là ma võ giả, chính là tu luyện đồng thời còn kiêm luyện thể tu sĩ, ma tộc bản thể vốn là so với hắn tộc muốn cường hành, nếu như lại chuyên môn luyện thể, thực lực có thể nghĩ, nếu không, tôn giả tuyệt sẽ không lúc này để hắn ra sân, mà Đông Lăng chính dịch mấy người cũng sẽ không do dự e ngại. Vị kia ma võ giả cũng đang đánh giá Xích Thủy. Ánh mắt của hắn tỉnh táo lại không mang cảm xúc, nhìn ra được là cái cẩn thận lại không trông mặt mà bắt hình do người, coi như Xích Thủy tu vi chỉ ở hóa hư sơ kỳ. Hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khinh thường cùng khinh thị, chỉ là hắn tự thân mơ hồ cường thế khí tức gần ẩn khuyết tán, mang theo áp lực vô hình. Xích Thủy ngược lại không sợ, thái độ của nàng vẫn luôn rất bình thản, giọng nói cũng không cường ngạnh, chói mắt nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù, có thể nàng đứng ở vị kia ma võ giả đối diện thời điểm, khí thế lại không hề yếu cho đối phương, cái này khiến bên ngoài sân những cái kia chuẩn bị cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng tu sĩ cũng không khỏi ngừng miệng. Hai vị kỳ thủ đã vào vị trí của mình. Hiên Viên Tiên Tôn tuyên bố, ván cờ bắt đầu. Tôn giả tuyệt có chút không vui nhìn Xích Thủy một chút, giống như Hiên Viên Tiên Tôn từng người lui về sau. Vị kia ma võ giả tiến lên, nói, ma tộc Nghiêm, tên của ngươi. Xích Thủy có chút ngoài ý muốn, đắc, tiên tộc Nộ Tinh. Vị kia ma võ giả mày rậm khẽ nhúc nhích, thấp đọc một lần, cảm thấy không đúng, tên thật của ngươi. Xích Thủy dừng một chút, tại hạ Xích Thủy. Xích Thủy, danh tự này có chút lạ, hắn đọc một lần, xác định không sai về sau. Giơ tay lên, đem bên người kia hộp bạch kỳ hướng Xích Thủy phương hướng đẩy, đồng thời tay một chảo, Xích Thủy bên cạnh kia hộp hắc kỳ liền hướng hắn bay đi. Xích Thủy bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem kia hộp bạch kỳ nâng, thần thức in vào, lập tức, giống như ký khế ước, hộp cơ mặt ngoài đồ án chợt lóe lên, mà nắp hộp cũng lặng yên mà ra. Xích Thủy sắc mặt nghiêm túc, nhìn phía dưới cái kia to như vậy bản cờ, loại cảm giác này rất kỳ quái, không phải người trong cuộc không thể trải qua. Liền tựa như tính mạng của nàng đã cùng cái này bàn cờ tương liên, không, là cùng ván cờ này tương liên. Chiến ý bay lên. Nàng dương mắt nhìn đối diện tu sĩ, ánh mắt lạnh thấu xương, đây là đối thủ của nàng, là nàng số mệnh địch nhân. Đối phương đồng dạng không cam lòng yếu thế, nhìn về phía nàng đồng thời tay vừa nhấc, một viên hắc tử theo hộp cờ bên trong bay bắn ra, tốc độ cực nhanh hướng tới gần bàn cờ của hắn góc dưới bên trái rơi đi. Xích Thủy tự nhiên không thể để cho hắn thuận lợi lạc thành. Tâm niệm ý động. Thần thức bắt được kia con cờ, chặt chẽ cuốn lấy. Hắc tử tại cách bàn cờ ước chừng hơn trượng cao vị trí đột nhiên dừng lại. Một đạo hắc quang ra, quang hồ dây lát xuất hiện, trong khoảnh khắc liền chặt đứt Xích Thủy thần thức. Mà viên kia hắc tử thì rơi đi xuống đi. Đúng lúc này, một cỗ vô hình lực lượng đánh vào hắc tử bên trên, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, hắc tử chết đi dự định quỹ đạo, hết lần này tới lần khác kia tác dụng lực quá lớn, hắc tử tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống rơi vào dự định vị trí sau một cái điểm giao nhau bên trên. Đây hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, đến mức viên kia hắc tử rơi vào thế cờ bên trên, hai người mới kịp phản ứng, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. Xích Thủy chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một cỗ cảm giác khó chịu tại thể nội tràn ra khắp nơi. Nàng nhíu mày, nàng rốt cuộc minh bạch nhất vừa mới bắt đầu vị kia tiên tộc cờ sĩ tại sao lại thổ huyết, đây cũng không phải là tức giận vô cùng thổ huyết, mà là làm sinh mệnh cùng ván cờ khóa lại sau ván cờ đối nàng bản thể phản vệ, tương phản. Nàng như xem ngăn chặn đối phương khí cơ, đối phương cũng giống vậy khó chịu. Nàng tay kết liễu quyết, cuốn lên một viên bạch tử đưa vào bàn cờ. Trên bàn cờ chỗ một cơn chấn động, thế cờ trên không đột ngột xuất hiện một đóa cùng quân cờ không chênh lệch nhiều trong suốt bình chướng. Một đạo ánh sáng xanh lục nhắm ngay bình chướng đánh tới. Một sợi cuồng gió thổi tới, bạch tử hướng mặt bên rời đi, kết thúc. Hai người lại lần nữa đối mặt, bọn họ đều không thể xuống đến chính mình muốn hạ vị trí, đây coi như là thăm dò, cũng coi là lực lượng tương đương. Trong không khí tràn ra khắp nơi từng trận mùi thuốc súng. Kỳ Liên Mục Trạch lông mày vẩy một cái, có chút ngoài ý muốn. Vị kia ma võ giả thân chấm xuống, giống như cũng tại thích hướng loại kia bị phản vệ cảm giác, bất quá hắn rất nhanh liền bước lên viên thứ hai hắc tử, một vòng mới đỏ sức lại lần nữa bắt đầu. Vừa mới bắt đầu là bố cục, lại thêm song phương đồng thời chưa quen thuộc, hai người vẫn luôn ở vào lẫn nhau thử giai đoạn, bởi vì hai người này cũng không đem hết toàn lực, ngươi tới ta đi, các có thất thủ. Xích Thủy bản thân cầm bạch liền lạc hậu đối phương một tay, lại thêm mấy lần giao phong xuống dù chưa vận chuyển nhưng cũng không chiếm được tiện nghi. Hảo tại nàng xem qua rất nhiều kinh điển kỳ phổ, chỗ bố trí chi cục thượng ưu thượng đối phương một bậc, tổng hợp xuống, tuyệt không ăn thiệt thòi. Minh trời mặc dù sớm biết Xích Thủy thực lực không tầm thường, nhưng nhìn nàng mấy lần ứng đối xuống bình tĩnh có thứ tự, tâm cũng chậm chậm trở xuống tại chỗ. Tố Hòa Hướng Tử mặt không hề cảm xúc, lại không tự giác gật gật đầu, có thể thấy được đối Xích Thủy rất hài lòng. Bị xen lẫn trong đám người Đông Lăng Chính Dịch trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục, ánh mắt hung ác nham hiểm phi thường, không thể lưu, nàng này tuyệt đối là cái tai họa. Hiên Viên Tiên Tôn ánh mắt luôn luôn lưu lại trên bàn cờ, thần sắc không có chút nào cải biến. Xích Thủy xoa xoa bên trán thấm ra mồ hôi, mắt sắc coi như bình tĩnh. Coi như nàng ở trên cảnh giới lạc hậu đối phương hai cái tiểu cảnh giới, nhưng linh lực của nàng lượng cùng thần thức lại có thể cùng đối phương liều mạng, chỉ là cân nhắc đến tiên tiến trước biết chi ngọc kia một ván, kết cục quá mức tàn khốc, vì lẽ đó, nếu là có thể tại. Không không không trách nằm hạt hí ác mua mang thang phái hoang tảo lùi tố ném huyền rào hoạt thổi mê mẩn điệu chắc thẹn sắc bước ca khuyết luyến ở. Bờ giờ gờ tờ. Nàng bố cục hoàn thành, ánh mắt kiên định, chờ đợi tiếp xuống chân chính đọ sức. Hiển nhiên, đối phương cũng minh bạch. Liên gặp vị kia ma võ giả thân hình nghiêm, một viên hắc tử liền muốn bay vụt vào Xích Thủy lãnh địa. Xích Thủy vận lực chặn lại. Viên kia hắc tử một kích không thành, hướng bên cạnh bay đi, vẽ lên một đạo thật dài vòng tròn. Xích Thủy xem xét, không đúng, trúng kế, đây mới là kia hắc tử chân chính dục rơi chỗ, nàng thần thức cấp tốc xuất kích. Đối phương đã sớm chuẩn bị, một đạo đen cung lóe lên một cái rồi biến mất, đưa nàng cản lại. Xích Thủy thấy kia con cờ rơi xuống đất, lạnh hừ một tiếng, giơ tay lên, bạch tử bay lên. Hào quang lóe lên, cả con cờ thường thường hướng thế cờ rơi đi. Vị kia ma võ giả gian nan nhỏ thắng một tay, cũng có chút cảm giác thành tựu, lại thấy đối phương tiếp xuống con cờ này chậm chậm ung dung, liền có chút kinh dị. Hắn cảm thấy không thích hợp, vẫn là bản năng đi ngăn cản. Mặc dù hắn cùng nàng này tuyệt không nhiều trò chuyện, nhưng bọn hắn mấy lần giao thủ xuống, đã đạt thành chung nhận thức, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ không sẽ trực tiếp đánh nhau chết sống, bởi vậy. Loại kia hai người bắt lấy một con cờ cùng chết tình huống tự nhiên sẽ không xuất hiện. Liền gặp viên kia bạch tử tại chạm đến hắn đen cung phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên, xem như cực chậm, lại phóng qua hắn phòng vệ, tiến vào lĩnh vực của hắn. Bạch tử còn chưa rơi xuống. Bởi vì khu vực kia quá trọng yếu, hắn phải đánh vỡ cái kia chung nhận thức đem bạch tử định trụ. Cũng không phải là chỉ có hắn có vũ khí có thể cắt chém thần thức, Xích Thủy ánh mắt khẽ động. Hắc châm đột ngột xuất hiện, lại chợt lóe lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc lại xuất hiện ở bạch tử bên cạnh. A Nghiêm kinh hô một tiếng, thần thức co rụt lại, bạch tử rơi xuống, giết vào hắc tử phạm vi. Nói khí cơ khí ngăn, Nghiêm kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng sợ nói, đó là cái gì? Hắn trong mắt kinh hãi còn chưa rút đi, vừa rồi kia cố giống bị đốt cháy đồng dạng nóng rực, tới từ cái này căn hắc châm. Hắn kinh nghi bất định, bên ngoài sân cũng là sôi trào khắp trốn. A, kia châm. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Kia hắc châm là lai lịch gì? Thật nhìn không ra nữ tử này còn có chút bản sự, bất quá, nàng này xính được nhất thời tiện lợi, chỉ sợ. Xích Thủy thần sắc không thay đổi, đen nhằm vào tu vi càng cao tu sĩ cản tay lực càng mạnh, đối hắn thần thức cũng có cảm ứng, nhưng cũng không phải là thật có thể thiêu đốt thần thức, đó bất quá là nàng làm nhỏ tiểu tay chân, là một loại ảo giác, đương nhiên liên quan tới điểm này, nàng sẽ không nói toạc ra. Bên ngoài sân tu sĩ xì xào bàn tán, giữa sân tôn giả tuyệt nhìn chằm chằm cây kia hắc châm không nói. Mà Hiên Viên Tiên Tôn thì là ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như là nghĩ đến cái gì, kinh chỉ riêng lóe lên, lại biến mất không gặp. Lúc này, vị kia ma võ giả Nghiêm đã khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt của hắn đảo qua bàn cờ, thần sắc biến đổi, thật lâu mới cuốn lên một viên hắc tử, lựa chọn củng cố địa bàn của mình. Lần này, Xích Thủy không có ngăn cản. Đến phiên nàng lúc, nàng cầm lên bạch tử, cũng vững vàng rơi xuống. Bọn họ lại lẫn nhau rơi xuống số tử, bầu không khí nhìn qua cực kỳ tường hòa. Để bên ngoài sân tu sĩ kinh ngạc không thôi. Có ý tứ gì? Bản tọa thấy thế nào không hiểu. Cái này không đánh. Người nào đó ngạc nhiên hỏi. Liền so cờ. Có người rõ ràng không tin. Sư phụ. Ngày mai không hiểu. Tố Hòa Hướng Tử nói, bọn họ đã đối thực lực của đối phương có một cái trực quan nhận biết, tại không có rõ ràng thắng bại trước mặt, bọn họ không cần thiết hao phí linh lực, dù sao cuối cùng. Đem linh lực lưu lại chờ sau cùng quyết đấu sao. Ngày mai nhìn xem Xích Thủy thân ảnh. Minh bạch. Không chỉ ngày mai, cái khác chưa nghĩ thông suốt tu sĩ nghe vậy, cũng kịp phản ứng. Hiện trường an tĩnh lại. Xích Thủy nhìn xem thế cờ, cực kỳ chuyên chú, trong đầu của nàng đang nhanh chóng vận chuyển, cục ván cờ phổ ở trước mắt thoáng qua, các loại đánh cờ phương pháp ưu thế cùng tệ nạn cũng nhất nhất thoáng hiện. Thực ra nàng mỗi một lần hạ cờ, đều là có trương có theo có thể được. Nghiêm bên cạnh tự hỏi ván cờ, vừa hạ cờ, dư quang còn thỉnh thoảng đảo qua Xích Thủy. Hắn phát hiện. Nàng đánh cờ phong cách quỷ dị khó lường, còn chưa xuống đến trung bàn, cuộc cờ của nàng phong đã thay đổi nhiều loại, nhìn qua còn có tiếp tục biến hóa xu thế, dạng này kỳ thủ hắn còn chưa hề từng gặp được. Hắn nhìn phía sau tôn giả một chút, thấy tôn giả tuyệt đối hắn khẽ lắc đầu. Hắn phục nhìn về phía Xích Thủy, trong ánh mắt mang theo một chút không xác định. Hắn đương nhiên không hy vọng đem kết cục chơi quá mức thảm liệt, như phía trước kia một ván, vị kia ma tu khí lượng nhỏ hẹp, dùng võ lực, cuối cùng làm cho thần hồn câu diệt, thực là thật quá ngu xuẩn hành vi, nhưng hắn cũng không sợ vũ lực đối kháng, mặc dù hắn thừa nhận nàng này xác thực thực lực phi phàm, nhưng nàng dù sao cũng là so với hắn gần hai cái tiểu cảnh giới, trừ phi nàng này yêu nghiệt đến nghịch thiên. Hắn nghĩ đến, ánh mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua trên tay đối phương hắc châm, mắt sắc dần dần sâu. Xích Thủy trong tay vuốt vuốt viên kia hắc châm, trong lòng có chút thoải mái. Ván cờ hạ được thuận lợi như vậy, nằm ngoài dự đoán của nàng. Hiển nhiên, hắc châm chấn nhiếp hiệu quả cũng không tệ lắm, mặc dù đây là nàng duy nhất có thể đem ra được đồ vật, nhưng là muốn làm có tác dụng. Nàng hiện tại đã không ngại hắc châm bại lộ, bởi vì theo nàng đối thần minh văn hiểu rõ, lại phối hợp hắc châm bản thân thuộc tính, nàng đã có tốt hơn phương pháp sử dụng. Còn có cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là cái này hắc châm đặc thù lai lịch. Nàng tin tưởng ở đây tu sĩ kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ có tu sĩ có thể nhận ra được, nhưng là vậy thì thế nào? Bọn họ cầm hắc châm không có cách, coi như cướp đi cũng vô dụng, nàng từ có thể yên tâm to gan sử dụng. Nàng nghĩ xong, cử tử kết thúc, yên lặng chờ sau cùng quyết đấu. Chương 134, xong vào bàn cờ. Cục đến trung bàn, bầu không khí đột ngột lại treo chặt, phía trước hải hòa quét sạch sành xanh. Chúng tu ánh mắt tụ tập trung ương. Hư không mênh mông, to lớn bàn cờ hình thành một cái đặc hữu thế giới, kinh vị giao thoa, hắc bạch hai đường quân cờ coi đây là chiến trường đại khai sắc giới, chiến thuật quỷ quyệt, sóng cả mãnh liệt, theo hai vị cờ sĩ quân cờ rơi xuống, trên bàn cờ thế cục phong vân thay đổi, tranh đoạt rất là kịch liệt. Xích Thủy tuy có đoán, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương tài đánh cờ cao như thế, nàng toàn lực ứng phó, lại cũng chưa chiếm được thượng phong, dù nói đối phương cũng không trên tay nàng đòi chỗ tốt. Nhưng liền thế cuộc trước mắt, bởi vì biến số quá nhiều, ai thắng ai thua, thực khó đoán trước. Xích Thủy như thế, nghiêm trong lòng rung động cũng không so Xích Thủy. Đứng ngoài quan sát tu sĩ trên mặt cũng là lúc nào cũng thay đổi, xem người vào cờ, nét mặt của bọn hắn lúc xanh lúc trắng, đang kinh ngạc tại hai vị cờ sĩ tài đánh cờ cao siêu đồng thời lại âm thầm may mắn ra sân giao đấu không phải mình. Xích Thủy ở trong lòng âm thầm tính toán, phát hiện không cần biết ra sao, lấy song phương từng người tài đánh cờ, thắng bại tại 5 năm số lượng. Nếu như bình thường, nàng chính là chặt cầm đến cùng cũng không sao, cũng đừng quên, đây là tại cực mệnh. Nàng có thể cảm giác được sinh mệnh lực của nàng theo ván cờ tiến hành, khí cơ tại không ngừng yếu bớt, mà tu vi của nàng vốn là so với đối phương thấp, đợi đến cuối cùng, nhất không kiên trì nổi trước nhất định là nàng. Cơ hồ đang nghĩ đến điểm này đồng thời, một viên hắc tử rơi vào bàn cờ. Xích Thủy thân ảnh chấn động, chớp mắt liền đến viên kia hắc tử trên mặt, nàng đủ tại hắc tử một bên điểm nhẹ, đồng thời công hướng đối phương thần thức. Đối phương sớm có đề phòng, thần thức dù bị bức lui, nhưng người cũng tương tự trí hắc tử bên cạnh. Hắc tử trọng lực bất ổn, nghiêng bay ra ngoài. Nghiêm thân hình cực nhanh, tiến lên cản lại. Xích Thủy thân như thiểm điện, xem như nhẹ nhàng phất một cái, lại hóa đi lực đạo của hắn, hai người gần không đủ nửa trượng, lại từng người bắn ra, cùng với hắc tử rơi xuống đất nhẹ vang lên âm thanh, hai người dừng lại thân hình. Hai người giao thủ, trong chớp mắt hết thể đều kết thúc. Nghiêm sắc mặt có chút khó coi. Lấy bọn họ cảnh giới cỡ này tu sĩ, đã có cực mạnh lĩnh vực khái niệm. Tại lấy tự thân làm trung tâm phương viên trong vòng một trượng, coi là tuyệt đối lĩnh vực, mạo phạm người hẳn phải chết. Vừa rồi bọn họ giao thủ, vậy mà là đối phương chủ động siêu việt giới hạn này, chẳng lẽ? Ánh mắt của hắn sáng rực, bắn về phía Xích Thủy. Xích Thủy mắt sắc thật sâu, dường như không phát giác gì đồng dạng dâng lên một viên bạch tử, nàng đã sớm nghĩ rõ ràng, nếu muốn thắng hắn, liền nhất định phải chiếm cứ chủ động. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạch tử hướng trong bàn cờ rơi đi. Nghiêm lạnh lùng chế giễu tại đối phương không biết lượng sức, nếu như cứ như vậy giao thủ, nàng có lẽ còn có một chút hy vọng sống, phải biết, ở trên không quan sát toàn cục càng có lợi hơn về suy nghĩ, mà nàng hết lần này tới lần khác theo bạch tử cùng một chỗ vào bàn cờ, bởi vì đánh cờ bàn to lớn, thần thức lại bận bịu công thủ, không thể nhìn chung toàn cục, nếu có sơ hở, vô cùng có khả năng hạ sai cờ, hạ để loạt cờ. Đã nàng khăng khăng như thế, hắn liền phụng bồi tới cùng. Hắn nghĩ xong, cũng lưu loát phi thân tiến vào bàn cờ. Ngày mai nhìn xem hai người thân ảnh hướng trên bàn cờ rơi đi, cuối cùng hóa thành hai cái chấm đen nhỏ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng nhìn một chút sư phụ, phát hiện cũng hơi hơi như mày, nàng khỏe môi giật giật, lại ngừng lại không nói. Tôn giả tuyệt cùng hiên viên tiên tôn liếc nhau, lại từng người bỏ qua một bên. Mà còn sót lại chúng tu sĩ liền không có nhiều như vậy định lực, đại ra một mảnh xôn xao. Nàng điên rồi đi. Thế mà tiến vào trong bàn cờ. Cái này bàn cờ nhưng không phổ thông bàn cờ a, có người lắc đầu. Lao tổ tông từng nói qua, bước lên vào bàn cờ người hẳn phải chết. Thật. Đương nhiên, như nếu không tin, ngươi từ xuống dưới xem xét liền biết. Có người kiên định đáp. Kia nàng không là chết chắc. Có người cao giọng hỏi. Không nhất định, ngươi không thấy được vị kia ma tu cũng đi theo đi xuống sao. Đám người lao nhao nghị luận đồng thời, tiến vào trong bàn cờ xích thủy cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng vào bàn cờ, là vì cam đoan nàng bạch tử có thể rơi vào nàng dự định vị trí bên trên, chỉ có dạng này mới cam đoan nàng sẽ không thua. Thế nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, theo nàng vị trí hạ xuống, cả con cờ biến hóa cực đại vô cùng, tựa như một tòa núi lớn. Mà nàng phía dưới bàn cờ, mỗi một cái phương cách cũng theo đó mở rộng, mắt thấy bàn cờ đã là nhanh vượt ra khỏi nàng thần thức phạm vi cảm ứng, nàng đột nhiên dừng lại, dùng sức đem kia con cờ ấn xuống đi. Đột nhiên, một cái bóng đen thoát ra, hướng kia con cờ đánh tới. Quân cờ chết đi sớm định ra quỹ đạo. Xích thủy lại không chú ý cái khác, phi thân đi hộ. Vị kia ma võ giả Nghiêm Kình Phong biến đổi, ngược lại hướng xích thủy công tới. Xích thủy vì đem bạch tử gậy về lúc đầu quỹ đạo, chưa có trở về tránh, hai người tại không trung kết nối một trường. Quanh một tiếng vang thật lớn, hai người lần lượt bắn ra. Nghiêm nhéo nhéo bị chấn tê dại bàn tay, nhìn trước mắt sắc mặt hơi trầm xuống nữ tử, kinh dị phi thường. Mà xích thủy buông thong cánh tay khẽ nhúc nhích xuống, dù chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng bị đối phương trọng lực một kích, cũng không như mặt ngoài bình tĩnh. Người cũng luyện thể. Nghiêm hỏi. Nước thản nhiên đáp. Khó trách ngươi dám lên trước ứng chiến. Hắn giống như suy nghĩ minh bạch cái gì, chợt mà nhìn xem xích thủy lãng cười ra tiếng, rất lâu không gặp gỡ ra dáng đối thủ, tốt lắm, lại xem ở hạ hắc tử, hắn nói ống tay háo khẽ múa, một viên hắc tử đem bầu trời che khuất, lại mãnh liệt rơi xuống. Kia quân cờ nặng tựa vạn cân, xích thủy tự nhiên sẽ không đón đỡ. Nàng thân ảnh rời một cái, muốn đi ngược lên, Nghiêm há lại sẽ để nàng như ý, phi thân hướng nàng đánh tới. Xích thủy hướng mặt bên một tránh, lại thấy công kích của đối phương lít nha lít nhít, theo sát mà tới. Nàng vừa đánh vừa lui, dần dần hướng phía dưới rơi đi. Đương nhiên, bọn họ sẽ không chỉ liều thể lực. Xích thủy một chút giả thoáng, né qua đối phương một trường, nhưng lại không thể không đón đối phương đánh lén một đạo đen cùng, linh lực giao thoa, hai cỗ lực lượng đồng đều không cam lòng yếu thế, làm cho không khí chung quanh nổi sóng chập trùng như mãnh liệt biển cả. Nàng thân hình linh động né tránh từng cái có thể khai sơn khí nhận, không quan tâm kia hắc tử, ra bên ngoài bay đi. Mà vị kia ma võ giả lại trên mặt quỷ dị mang lên dáng tươi cười, thẳng hướng nàng đuổi theo. Xích thủy hoảng hốt. Con cờ của ngươi. Quan tâm chính ngươi đi Nghiêm mắt sắc đột nhiên biến đỏ, hình như có cái gì tại trong mắt tể tụ phun trào. Xích thủy chưa bao giờ từng gặp phải dạng này ma đồng, chính kinh dị ở giữa, liền nghe đối phương hung ác trầm giọng nói, giết ngươi, tự nhiên là thắng ván cờ. Xích thủy dù sớm có đoán, vẫn là nhịn không được biến sắc, ngươi quên phía trước kia một ván. Không có. Nghiêm cười nhìn qua xích thủy, lúc đầu tại hạ coi là cứ như vậy thắng ngươi, thả ngươi một con đường sống để ngươi chuyển thế, dù sao có tôn giả tuyệt chào hỏi trước đây, bất quá bây giờ tại hạ thay đổi chủ ý. Thanh âm của hắn trầm thấp mang lấy trùng điệp nguy hiểm, xích thủy biết hắn nói tới là thật, nhưng là để nàng cứ như vậy nhận thua, nàng nhưng là tuyệt đối không thể. Nàng tâm thần nhất định, nói cái gì cũng muốn giết ra một con đường sống. Mà vị kia ma võ giả cũng mặc kệ nàng như thế nào tác tưởng, hai tay đi lên giơ lên, cùng ma múa. Ma khí bạo động. Tóc của hắn nháy mắt rút dài, huy động, như là kia bạch tuộc xúc giác, như mây thẳng hướng nàng bay tán loạn mà tới. Xích thủy sắc mặt phát lạnh, phải tránh né mũi nhọn, hảo tại bọn họ thân ở trong bàn cờ, chung quanh khu vực cực kỳ rộng lớn, nàng vốn muốn mượn cơ hội đi lên, nhưng đối phương sớm có đoán, tóc đen như lưới, sớm một bước cản trở đường lui của nàng. Mắt thấy đối phương công kích đã tới trước mắt, nàng buộc lòng phải rơi xuống. Thân thức tại trong bàn cờ thu nhỏ, phía dưới mỗi một cái phương cách đều rất giống một hòn đảo lớn. Xích thủy hơi động lòng, một viên bạch tử lên, giống như một mặt cự thuẫn đem những cái kia ma phát chặt lại. Hừ, một viên hắc tử xuất hiện, cùng không trung bạch tử nặng nề va chạm. Xích thủy biết, tại hắc tử rơi vào bàn cờ phía trước, bạch tử là không được rơi xuống, bởi vậy, nàng tại bạch tử bắn ra kia một cái chớp mắt dùng sức khu động bạch tử, phản đè tới. Hắc tử bị bạch tử đè ép, liền rơi đi xuống đi. Đối phương thấy thế, xích hồng ánh mắt nhìn thẳng nàng. Xích thủy đối đầu hắn ánh mắt, cảm thấy đột nhiên nhảy một cái, liền thấy đối phương xích hồng con ngươi khẽ nhúc nhích, hỏa hồng ánh mắt nếu như thực chất, xích thủy chỉ cảm thấy một cô nóng rực đánh lên toàn thân. Nàng quyết định thật nhanh, thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Cũng đúng lúc này, tại nàng vị trí cũ, một đóa hồng vân như hỏa như hoa nở rộ, cùng với ầm ầm tiếng vang điếc thai khuyết tán ra đến, sang lóa, lại thẳng nhiếp nhân tâm phách. Xích thủy kết thúc, sắc mặt hãi nhiên, đây là thần thông gì? Nàng còn không tới kịp hiểu rõ, liền thấy đối phương quay đầu lại hướng nàng nhìn lại, hồng mắt phóng ánh, hiện ra quỷ dị mê ly lộng lẫy, yêu diễm dị thường. Xích Thủy lại cử động. Kết thúc, bất quá nửa hơi thở, bước nhân cảm giác nóng rực theo sát mà tới. Nàng lại lần nữa thuấn di. Sau lưng, một đóa hồng hoa đua nở, mang theo phệ nhân chấn động mãnh liệt. Xích Thủy ở vào bị động cục diện, âm thầm chấn kinh tại thần thông của đối phương, may mắn nàng ngũ giác nhạy cảm, có thể nhanh hơn người khác cảm ứng được nguy hiểm tiến hành tranh né, nếu không nàng chỉ sợ sớm đã bị tạc thành tro. Trong nội tâm nàng gấp đến độ không được, mặc dù linh lực của nàng lượng nhiều, nhưng cũng chịu không được tổn hao như vậy, cảm thấy nhanh quay ngược trở lại, phi thân hướng bàn cờ phía dưới rơi đi. Vị kia ma tu không nghĩ tới hai kích mà không trúng, sắc mặt càng là ngưng trọng, đuổi sát phía sau. Xích Thủy âm thầm gọi hỏng bét, thế cờ lại lần nữa tăng lớn, thần trí của nàng cũng chỉ có thể quan sát được không đủ 10 cách phạm vi, mà phía trước kia hai con cờ đã là rơi vào nàng thần thức ở ngoài. Nàng chú ý không được tiết kiệm linh lực, một cái khoảng cách dài dây lát đột, dương mắt liền gặp nàng viên kia bạch tử đang muốn rơi xuống. Nàng thần thức đảo qua phía dưới, lập tức phát hiện hạ xuống điểm không đúng. Đột nhiên, sau lưng nàng một cỗ cảm giác quen thuộc đánh tới, cơ hồ là vô ý thức ở giữa, nàng xuất trưởng một kích, đem viên kia bạch tử hướng chỗ bên cạnh đánh tới, nhưng cũng bởi vì đây, kia cỗ cảm giác nóng rực đánh lên thân thể của nàng. Nàng chỉ tới kịp tránh sang bên cạnh. Với anh, Xích Thủy bị kia cỗ chấn động đẩy bay ra ngoài, từ từ rút lui mấy bước mới dừng lại, nàng chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vị kia ma võ giả hiện ra thân hình, ánh mắt âm sâu nhìn qua nàng, lại cũng không khỏi rên khẽ một tiếng. Xích Thủy chói mắt đảo qua phía dưới đã kết thúc bạch tử, cảm thấy hơi thư. Ô Tơ Phượng Vũ Bảo linh quang chợt khẽ hiện, lại biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Xích Thủy trong mắt mang cười, nàng dù thân thụ một kích, nhưng cũng tránh đi yếu hại, mà đối phương thì là bởi vì bạch tử ngăn trở khí cơ, so ra, nàng điểm ấy tổn thương cũng liền không coi vào đâu. Đạo Hưu vẫn là chuyên tâm đánh cờ tốt. Nghiêm ánh mắt thay đổi lệ, hai đầu lông mày cực kỳ âm trầm. Đạo Hưu sẽ không nhiều lần đều như thế may mắn. Đa tạ, lời giống vậy cũng đưa cho Đạo Hưu. Xích Thủy không cam lòng yếu thế nói, nàng cũng biết phía trước nàng tại tình thế cấp bách trong lúc đó căn bản là không có cách khống chế bạch tử rơi xuống vị trí, nhìn phản ứng của đối phương mới biết được nàng kia một đứa con hạ được vô cùng tốt, đúng là may mắn. Có câu nói rất hay, may mắn cũng là một loại thực lực, không phải sao? Vị kia ma tu nhìn xem ngẩng đầu đứng thẳng Xích Thủy, trong hai mắt sát cơ lóe lên, vung tay lên, mấy đạo đen cùng thoáng hiện. Xích Thủy tâm siết chặt, mặt sắc mặt ngưng trọng, ngón tay vươn ra, năm mai hắc châm xuất hiện. Hai người gần như đồng thời xuất thủ. Đen cung như cầu vồng, nhanh như điện chớp hướng Xích Thủy vọt tới, mà Xích Thủy năm mai hắc châm linh quang lóe lên, cùng những cái kia đen cung chạm vào nhau, song song thác thân mà qua. Đen cung vòng quanh Xích Thủy, xem như tùy ý, kỳ thực phong bế Xích Thủy đường đi. Xích Thủy nhẹ hừ một tiếng, tâm tùy ý động, năm mai hắc châm cũng lần lượt rơi vào đối phương bốn phía. Đen cung dừng lại, phong mang tất lộ. Tuy là bất động, nhưng phảng phất trong khoảnh khắc liền có thể tiến lên đưa nàng đánh giết, hàn ý thẳng thấm vào ruột gan. So sánh dưới, nàng hắc châm liền thua chị kém em, hắc châm thể tích vốn nhỏ, lại phân tán ở chung quanh, nếu không phải sớm biết, rất dễ dàng liền sẽ đem xem nhẹ. Hiện trường một thời gian đình chỉ xuống. Xích Thủy cũng biết, đứng tại các nàng hiện tại độ cao, bản thể hóa hư, sẽ rất khó bị người khác diệt sát, phía trước diệt sát cái kia hóa hư tu sĩ, một cái có hấp linh trùng trợ giúp, thứ hai là nàng xuất thủ mau lẹ. Chưa cho vị kia tu sĩ quay người cơ hội thoát đi. Mà vị này ma tu, ma vũ song tu, khó đối phó hơn. Nàng chỉ than thở hấp linh trùng đối với ma tu trên người ma khí không có hứng thú, tiểu dực mặc dù thích, thế nhưng là nó chỗ có thể hấp thu ma khí lượng cũng không nhiều, không thể giúp nàng gấp cái gì. Hết thể còn muốn dựa vào chính nàng. Nàng âm thầm cân nhắc, thể xác tinh thần lại hưng phấn không thôi. Đúng vậy, đồng thời không chỉ có đối phương cảm giác được cao hứng, kỳ phùng địch thủ vui sướng là lẫn nhau. Nàng cũng không hối hận nàng tiến lên nên chiến, bởi vì thực lực của nàng sớm đã vượt qua cùng thời kỳ tu sĩ, nàng như lựa chọn đối thủ quá yếu, nàng mặc dù giữ được tính mệnh, nhưng tâm cảnh của nàng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mà tới tương phản, đối phương khí thế càng mạnh, nàng sinh ra cảm giác nguy cơ càng lớn, lúc này mới có thể để nàng toàn lực ứng phó. Xích Thủy chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều đang kêu gào, trong cơ thể linh lực so với dị vãng sinh động mấy lần, sinh ra lực hấp dẫn ở chung quanh nàng tạo thành một cái vô hình vòng xoáy. Đem chung quanh linh lực toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể, tốc độ này thậm chí so với nàng chuyên môn hấp thụ thượng phẩm linh thạch còn tới cũng nhanh. Vị kia ma tu tự nhiên cảm thấy được Xích Thủy trạng thái, cảm thấy cười lạnh. Mấy đạo đen cung đồng thời xuất động, hướng Xích Thủy bay đi. Xích Thủy lập tức thuấn di. Vị kia ma tu hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thấy Xích Thủy thân ảnh biến mất, hai tay ấn xuống đi xuống đồng thời hét lớn lên tiếng, cho ta phong. Phanh Xích Thủy đụng vào một mặt trong suốt bình chướng bên trên, hiện ra thân hình. Mấy đạo đen cung theo đuôi mà tới. Xích Thủy vội vàng rời. Xoát xoát xoát mấy đạo đen cung đánh vào nàng vị trí cũ, đưa tới chấn động như muốn đem không gian bổ ra. Xích Thủy quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt lạnh thấu xương. Chạy băng khí, sát cơ xuất hiện. Vị kia ma tu cùng với đối đầu, cảm thấy run lên. Liền gặp kia năm mai hắc châm chợt lóe lên rồi biến mất, tại xuất hiện lúc, đã là đến trước mắt hắn, hắn lạnh lùng chế giễu, cũng không phải là chỉ có nàng sẽ thuần gì. Hắn khẽ nhúc nhích, hắc châm theo hắn bên người sát qua. Hắn lại nhìn về phía đối phương, liền gặp thúc đẩy một viên bạch tử chặn lại, mấy đạo đen cùng đánh vào bạch tử phía trên, truyền đến từng trận thanh thúy thanh vang. Cái này quân cờ quả nhiên có thể dùng làm một kiện cứng rắn phòng ngự pháp bảo. Hắn đánh giết không biết bao nhiêu tu sĩ đen cung thế mà không có trên nó tại mặt lưu lại một tia vết tích, chẳng lẽ lại, này tấm cờ vây kỳ thực chính là linh bảo. Hắn trong lúc đang suy tư, chợt thấy chung quanh không đúng, hắn đảo mắt nhìn thấy chung quanh hát châm, thấy phía trên thần quang lưu nhấp nháy, thần bí phi phạm. Phù văn này. Đúng lúc này, năm cái hát châm khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình chấn động hướng hắn đánh tới. Hắn sắc mặt kinh hãi, lập tức thuấn di, nhưng vẫn là chậm một bước, tia chấn động quét qua cánh tay của hắn. Một đạo như bị bỏng thống khổ tập tiến đầu óc hắn. Hắn thuấn di đến khác một bên. Đau đớn biến mất. Hắn hiện hình ngay lập tức túi đầu một kiểm tra, liền gặp mu bàn tay trần trụi địa phương một mảnh huyết hồng, giống bị nung chín. Tâm hắn hạ kinh hãi, lại không dám kinh thường, như xích thủy cuốn lên một viên hắc tử, cản tại bên người. Trên không trung, Tôn giả Tuyệt híp mắt cười nhìn Hiên Viên Tiên Tôn, nói, Tiên Tôn cho rằng, ván này sẽ là ai thắng. Hiên Viên Tiên Tôn mặt không đổi sắc, nói, tự nhiên là ta tu sĩ chính đạo sẽ thắng. Tôn giả Tuyệt hừ lạnh nói, cái này có thể không nhất định. Hiên Viên Tiên Tôn nói, chẳng lẽ Tôn giả chưa nhận ra những cái kia hắc châm là lai lịch ra sao sao? Tôn giả Tuyệt hơi ngừng lại. Hiên Viên Tiên Tôn dương môi cười yếu ớt nói, bản tôn lấy là Tôn giả sớm nhận ra, dù sao Tôn giả hẳn là trải nghiệm qua mùi vị đó. Tôn giả Tuyệt được nghe đối phương nhắc nhở, lông mày phong khẽ nhúc nhích, giống như nghĩ đến cái gì, gấp hô ra tiếng, làm sao có thể? Hiên Viên Tiên Tôn không nói. Mà chung quanh quần tu nghe vậy thì là khó hiểu, lấy thần trí của bọn hắn tự nhiên không cách nào kéo dài đến trong bàn cờ, bọn họ hiện tại đã không nhìn thấy Xích Thủy hai người thân ảnh, chỉ có thể theo kia hoạt động quân cờ suy đoán bọn họ hành động, mà bây giờ Tiền Tôn vậy mà cho rằng cái kia bọn họ cho rằng sớm muộn cũng sẽ chết nữ tu sẽ thắng, điều này có thể không để bọn hắn kinh dị. Ngày mai nghe được Hiên Viên Tiên Tôn lời nói, biểu lộ hơi có chuyển biến tốt đẹp, xem ra tiểu sư muội sẽ không có chuyện gì. Mà ở phía dưới, Xích Thủy quả nhiên như ngày mai suy nghĩ như vậy cũng không tệ lắm, chỉ đôi lông mày khẽ nhếch, nhìn xem dùng cờ ngăn trở hắc châm đối phương, đến phiên đạo hữu. Chương 135, liều mạng một phen. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất không ai qua được mất đi tự chủ quyền lựa chọn. Xích Thủy chính là như thế. Làm quân cờ đen trắng thoát ly đương cục cờ sĩ trường khống, phô thiên cái địa tung xuống, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, hết thể trở nên khó bề phân biệt, kết cục lại khó dự đoán. Xích Thủy phi thăng đuổi vào bàn cờ lúc, chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Nguyên tới tu tiên một đường, tự tôn, tự lập, tự cường bất quá là yêu cầu cơ bản mà thôi, làm một hào không bối cảnh nữ tử, muốn làm đến điểm này vốn cũng không dễ dàng, chớ nói chi là còn muốn có tốt công pháp, linh đan, pháp bảo các loại tư nguyên tiến hành trèo trống, còn có trọng yếu hơn một điểm, khí vận. Nếu là lúc trước, cùng với nói tin tưởng khí vận, Xích Thủy không bằng nói càng tin tưởng một câu, cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, làm hết thể nằm ngoài dự đoán của nàng ở ngoài, nàng trừ bản năng hướng trong bàn cờ đuổi theo đồng thời, nội tâm càng nhiều hơn là mở mịt luôn cuống. Cái này chuyện phát sinh được quá đột ngột, đến tột cùng là thế nào tạo thành tình huống này, nàng thậm chí đều không rảnh nghĩ lại, tựa hồ hiện tại lại đến truy cứu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đã không có ý nghĩa. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tự đại đến cho là mình có thể điều khiển toàn trường năng lực, nhưng một màn này xác thực nằm ngoài dự đoán của nàng ở ngoài, phá hủy nàng bố cục không nói, liền sinh tử đều chỉ có thể đem giao phó cho vận mệnh. Không thể không nói, tại minh bạch sự thực như vậy về sau, Xích Thủy nội tâm dâng lên một cỗ khổng lồ phẫn nộ, dâng lên muốn lớn ra. Kia là bị người tùy tiện bài bố vận mệnh phẫn nộ. Đối phương bất quá đổ hai cái hộp cờ, nhưng là cực dễ dàng xóa bỏ nàng hơn 2000 năm qua gian khổ cố gắng, cỗ này phẫn nộ chi hỏa tại thể nội quần quận chạy sông, đặt đến cực hạn, rất nhanh rất dễ dàng liền chuyển hóa thành một loại là cường liệt nhất cảm xúc, cứu hận. Kiếp trước theo các loại truyền thông thượng đã thấy nhiều thăng trầm, Xích Thủy vẫn cho rằng, hận cùng thích đồng dạng, cần lớn lao dũng khí, kiên trì cũng cần khí lực, loại kia có thể đem hận kiên trì cả đời người vô luận cuối cùng là không báo thù rửa hận, nhân sinh của nàng đều là có khuyết điểm, bởi vậy cho tới nay, tâm cảnh của nàng đều được cho ôn hòa, cho tới bây giờ. Nàng cảm thấy toàn thân phát lạnh, không cần đi lên nhìn, nàng đều có thể muốn hướng phía trên tu sĩ tập trung ở trên người nàng thương hại cùng đồng tình ánh mắt, phảng phất nàng sở hữu cố gắng, thực ra đều không có ý nghĩa, người khác chỉ cần nhẹ nhàng động động ngón tay, liền có thể tùy tiện chủ đạo vận mệnh của mình, liền dây rùa đều không thể nào làm lên. Thang một cái không lớn thanh âm truyền vào trong thai, đó lấy, đồng dạng thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Theo những âm thanh này, một cỗ mãnh liệt bị đè nén cảm giác theo tâm mà lên, liền tựa như kinh mạch của nàng bị ngoại lực cưỡng ép phong bế, một cỗ tiếp lấy một cỗ, theo thanh âm rơi xuống càng lúc càng nhanh. Xích Thủy chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân tựa hồ cũng bị rút đi đồng dạng vô lực. Nàng thân hình hơi ngừng lại, hơi có chút mở mịt nhìn về phía bàn cờ. Lúc này, vị kia ma võ giả đã hóa vì một điểm đen rất nhanh biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Từ đối phương cùng nàng đồng dạng ngay lập tức bay vào bàn cờ động tác, nàng liền biết đối phương cùng nàng ý tưởng đồng dạng, coi như biết rõ tình huống như vậy đã là không do bọn hắn làm chủ, nhưng liền xem như cực kỳ bé nhỏ cơ hội, bọn họ cũng là muốn đi tranh thủ, bởi vì cờ sĩ đối cục trong lúc đó, liền xem như nửa con mắt kém, cũng là thực sự thắng bại, coi như ván này là cược mệnh cũng giống vậy. Xích Thủy vốn cũng không là tao ngộ đả kích liền chán ngán thất vọng người, chỉ là ma xui quỷ khiến trong lúc đó, nàng ngừng thân hình. Nàng ngóc đầu lên, ngưỡng vọng chân trời, tối tăm mở mịt bầu trời giống như nàng giờ phút này u ám tâm tình, không có trăng sáng, cũng không có tinh thần, rất là kiềm chế, tự dưng làm cho lòng người thăng một loại tuyệt vọng. Nàng trong ánh mắt xẹt qua một vòng chạm sáng, thân hình khẽ nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, hai mắt có chút thu lại, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Ngày mai nhìn thấy Xích Thủy thân ảnh không động, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, dưới cái nhìn của nàng, lúc này tiểu sư muội hẳn là đi tóm lấy cuối cùng một chút cơ hội chiến thắng mới là, nàng dạng này là dự định chắp tay nhận thua sao. Cái này cùng nàng hiểu biết tiểu sư muội tính tình không hợp, nàng không khỏi rời mắt nhìn về phía sư phụ. Tố Hòa hướng từ ánh mắt chớp lên, nhìn qua hai bên bàn cờ hai vị tôn giả, có cái gì theo trong mắt vút qua. Một tiên một ma, một trắng một đen, vẹn vẹn phân lập hai đầu, đã là tuyên cổ đồng dạng đối lập thái độ. Như thế rõ ràng bắt mắt. Ngày mai bởi vì tu vi ngã xuống nguyên nhân, không thể nào cảm giác được phía trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng theo Tố Hòa hướng tử biểu lộ đến xem, cái này tất nhiên cùng giữa sân hai vị này tôn giả có quan hệ. Nàng dư quang cẩn thận đảo qua hai vị tôn giả, Hiên Viên Tiên Tôn hoàn toàn như trước đây sắc mặt vô tình, mà vị kia ma tộc tôn giả cũng là giống như cười mà không phải cười, cùng lúc trước đồng thời không khác biệt, nếu như không phải hai cái hộp cờ thật sự bị đổ. Nàng có lẽ thật sẽ tin tưởng việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Thực ra không chỉ là nàng, ở đây tu sĩ đều biết chiêu này tuyệt đối là trong bọn họ nào đó một người gây nên, nhưng là cụ thể là ai, vì cái gì, bọn họ trừ chấn kinh tại cả hai cường hoành lại không có người phát giác thủ đoạn bên ngoài, nhưng cũng không có người có hướng hỏi thăm dũng khí. Ngày mai căng thẳng trong lòng, người tiểu sư muội này nàng cũng là ưa thích, có lẽ còn có một điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được ghen ghét, có lẽ nàng càng muốn thừa nhận vì ghen tị. Đúng vậy, ghen tị, đối với tu sĩ tới nói, tự thân tư chất là một mặt, nhưng bên ngoài tài nguyên tu luyện nhưng là tuyệt đối không thể thiếu. Có thể nói, mỗi một vị cao giai cường giả đều dựa vào vô số linh thạch linh đan các loại tư nguyên chất đống. Vì những linh lực này tài nguyên, nàng tại lúc còn rất nhỏ liền minh bạch chỉ có chặt chẽ phụ thuộc vào gia tộc, nàng mới có thể đi được thuận lợi hơn, đi được càng xa. Có thể tiểu sư muội hết lần này tới lần khác liền phá vỡ nàng nhận biết. Nàng mặc dù không biết tiểu sư muội đến bây giờ độ cao, từng chịu bao nhiêu đau khổ, lại bị bao nhiêu tra tấn, nàng chỉ biết nói, tiểu sư muội là như thế tự lập tự cường, liền xem như bái nhập sư phụ môn hạ gần ngàn năm, cũng chưa từng đưa ra qua bất luận cái gì càng cự yêu cầu, liền xem như đi đất độ kiếp, cũng là sư phụ chủ động nhắc tới. Nàng có thể nhìn thấy tiểu sư muội trong mắt lòng cảm kích, nhưng cũng chỉ thế thôi, lại nhiều liền không có. Ngày mai vẫn luôn biết sư phụ tại lôi kéo tiểu sư muội, chỉ là vẫn luôn không thể cửa mà vào, nàng tự mình thậm chí suy đoán. Có lẽ tiểu sư muội coi như không đi đất độ kiếp, cũng có vượt qua. Không không không bắt lý mạch muối nháy liêu đồng mang thai mai núi tiểu tức mười nấu hoành giao núi binh lục long xa tơ sam. Bờ giờ gờ tờ. Nàng nghĩ đến tiểu sư muội kia để người khiếp sợ tiến giai tốc độ, nghĩ đến cực ma huyên chi kiếp, không khỏi có chút tạm đạm. Cực ma huyên chi kiếp là cái ngoài ý muốn, nàng có thể giữ được tính mệnh, đã là tận toàn tộc lực lượng cứu rút, nàng đã là may mắn, có thể là nghĩ đến nếu như nàng tu vi không ngã. Liền có thể cùng tiểu sư muội đứng song vai, mà không phải chỉ có thể ở đây yên lặng nhìn chăm chú lên bất lực. Nàng ghen ghét tiểu sư muội hảo vận, rõ ràng không có chân chính phụ thuộc vào người, tu vi tiến triển lại có thể so với danh môn thế gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, rõ ràng không có xây thành trì, linh thạch nhưng xưa nay không thiếu, nếu như không phải biết không có khả năng, nàng thậm chí cũng hoài nghi tiểu sư muội phải chăng có được nghịch thiên mật bảo. Mà nàng phụ thuộc vào gia tộc, được hưởng gia tộc tài nguyên, nhưng lại không thể không hy sinh một bộ phận tự do, tỉ như song tu bạn lữ, tỉ như tu luyện hành trình chờ chút. Tâm tình của nàng rất phức tạp, nhưng vô luận như thế nào, nàng lo âu trong lòng tình cũng không ít. Nàng nhìn về phía ánh mắt của sư phó bên trong có chút ít chờ mong, lấy sư phụ coi trọng tiểu sư muội trình độ, nhất định sẽ không mắt thấy tiểu sư muội cứ như vậy ngã xuống. Nhưng mà vượt quá dự liệu của nàng, Tố Hòa Hướng Tử Hủy không có cái gì hành động thực tế, ngược lại là chung quanh tu sĩ kịp phản ứng, nhao nhao nghị luận tình huống hiện tại. Nàng đang làm gì? Choáng váng sao? Ngươi nhìn vị kia ma võ giả đều biết đi hết sức vãn hồi, nàng lại đứng bất động, là đang chờ chết sao? Ai biết được? Đoán chừng là từ bỏ đi. Hiện tại biết lợi hại chưa? Sớm biết như thế, cần gì phải làm sơ đâu. Nào đó tu sĩ lắc đầu thở dài. Không thể không nói, chúng tu sĩ cô kỵ hai vị tuân giả, đang nghị luận lúc đều không hẹn mà cùng tránh đi hộp cờ bị đổ nhào một chuyện, chỉ thảo luận tình huống trước mắt. Hừ, không biết lượng sức, đáng đời. Có tu sĩ miệng ra ác ngôn, thanh âm cực lớn, một chút hấp dẫn bao quát ngày mai ở bên trong đông đảo tu sĩ chú ý, hắn thấy chúng tu nhìn qua, lại nói, nếu không phải nàng không biết lượng sức tiến lên ứng chiến, sao sẽ như thế? Ngày mai ánh mắt lấp lóe, nhận ra người này chính là Đông Lăng Chính Dịch, lúc trước chính là hắn đoạt tiểu sư muội kiến thành lệnh. Nàng lúc này nặng hừ một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Đông Lăng Chính Dịch, nói, tiểu sư muội coi như không biết lượng sức, nhưng so với những cái kia hóa hư hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn cũng không dám tiến lên ứng chiến một ít người tới nói, nhưng là phải tốt hơn nhiều, chí ít không có làm mất mặt chính đạo liên minh mặt. Ngày mai thanh âm cũng không lớn, nhưng ở trận đều là tu vi cao thâm tu sĩ, lời này cơ hồ là một chữ không lọt tiến chúng tu lô thai. Trong chàng có một lát tiến tĩnh. Đúng vậy à, nữ tử kia chỉ có hóa hư sơ kỳ liền dám lên trước ứng chiến, tại hộp cờ không bị đổ nhào trước kia thậm chí cùng vị kia ma tu liều đến lực lượng tương đương, mà người này rõ ràng hóa hư hậu kỳ đại viên mãn tu vi, phía trước không dám ứng chiến không nói, bây giờ còn ở nơi này nói ngồi châm trọng. Chúng tu nhìn về phía Đông Lăng Chính Dịch ánh mắt liền có chút dị thường, xen lẫn cùng mắt có thể thấy được khinh bỉ. Lúc này Đông Lăng Chính Dịch mặt đã tăng thành màu gan heo, dù đầy mắt ôm hận, lại không dám cùng mọi người đối mặt, đành phải cúi đầu, cứng đờ đứng thẳng tại chỗ. Ngày mai khinh bị thu tầm mắt lại, bất quá là phụ thuộc vào mạch khưu gia tộc một cái bình thường đại gia tộc mà thôi, nàng không động hắn, bất quá là không muốn vượt qua tiểu sư muội, nhưng hắn như muốn chống đỡ hủy tiểu sư muội, lại là không được. Nàng nhìn về phía trong bàn cờ y nguyên không nhúc nhích tiểu sư muội, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, chẳng lẽ nàng liền thật từ bỏ như vậy sao? Không chỉ là nàng, ở phía xa Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt cũng là hơi ám, hắn cũng không thèm để ý nàng này chết sống, cũng không tin nàng là cái sẽ dễ dàng buông tha người, hắn quan tâm là hắn chưa tìm ra sư phụ của nàng, kia vạn tượng phục ma trận pháp quyết là không được lưu lạc người ở bên ngoài trong tay, vì lẽ đó nàng này còn không thể chết. Thế nhưng là, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp gì. Ánh mắt của hắn rời về phía hai vị tôn giả, coi như hắn nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua hai vị tôn giả. Tôn giả tuyệt công chúng tu phản ứng nhìn ở trong mắt, giống như cười mà không phải cười mang trên mặt một vòng trêu tức, dạng này mới càng thú vị không phải sao. Hiên Viên Tiên Tôn ánh mắt từ trên thân xích thủy rời về, nghe vậy ánh mắt một lợi, không có nói tiếp, lại có một cỗ vô hình lực lượng từ trên người hắn tràn ra, để không khí chung quanh cương ngưng mấy phần. Tôn giả tuyệt đối với mình có thể kích động đối phương tính tình có một điểm đắc ý, hắn đồng dạng không thèm để ý nàng này sống hay chết, phía trước sở dĩ bỏ qua nàng, đồng thời đáp ứng điều kiện của nàng. Bất quá xem ở nàng phản ứng nhanh nhẹn lại thức thời, còn phải Hiên Viên Tiên Tôn tự mình thủ hộ, hắn không động được cũng chỉ có thể đem chuyển đổi vì mình một cái quân cờ, nhưng dạng này quân cờ với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chí ít còn xa xa không đạt được không phải nàng không thể. Trình độ, vì lẽ đó tại vừa rồi vì để cho ván cờ này càng có quan sát tính, hắn làm một cái nho nhỏ cử động. Đây là một cái thăm dò, đương nhiên, cục diện bây giờ, người đối diện cũng xuất lực không ít, tựa hồ, đối phương rất là quan tâm đâu. Muốn đến nơi này, hắn chậm rãi cười, nhìn về phía ánh mắt của đối phương mang theo thâm ý. Đúng lúc này, đối diện Hiên Viên Tiên Tôn biểu lộ đống nhiên biến đổi, lập tức, chung quanh đồng thời vang lên mấy đạo hút không khí tiếng. Hắn lập tức hướng trong bàn cờ nhìn lại, dáng tươi cười hơi cương. Liên gặp trong tràng, xích thủy trước mặt, một đoàn ước chừng cầu đại ngọn lửa màu xanh ngay tại theo gió nhẹ nhàng phất động, mà hai tay của nàng thì đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, giữa thiên địa tựa hồ có cái gì đang từ từ tụ tập. Nàng đang làm gì? Kia là đan hỏa sao? Có người nghi hoặc dẫn đầu hỏi trước. Đúng thế. Giống như không phải, như thế nhiệt độ, hẳn là dị hỏa đi. Có người suy đoán nói. Lời này vừa nói ra, chúng tu nhìn về phía trong sân ánh mắt liền dẫn chút lửa nóng. Ai cũng biết dị hỏa chân quý, nếu có được đến một đoàn dị hỏa, tu sĩ bản thân thực lực sẽ thoang cái để thăng lên chí ít hai thành. chớ nói chi là dị hỏa tại luyện đan cùng luyện khí phương diện phụ trợ tác dụng. Đây không phải là dị hỏa. Hiên Viên Tiên Tôn nói, đây không phải là dị hỏa, lại là cái gì đâu? Tôn Giả Tuyệt lại nhìn Hiên Viên Tiên Tôn một chút, chuyển mắt lại lần nữa nhìn về phía đoàn kia ngọn lửa. Liền gặp đoàn kia ngọn lửa có chút chuyển động, dẫn tới chung quanh hỏa linh lực thừa số nhau nhau hướng nó tới gần, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua rất là lóa mắt. Hắn không khỏi nheo lại mắt, nhìn trước mắt kỳ cảnh, lại đột ngột dừng lại, hai mắt khẽ nhếch, rốt cục hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hiên Viên Tiên Tôn cũng là chấn động mạnh một cái, lông mày nhíu chặt. Là bí thuật. Không biết là ai cao quát một tiếng, một chút kinh hãi chúng tu. Chúng tu cũng không phải là chưa thấy qua bí thuật, tới tương phản, bọn họ có chút thậm chí người mang lớn bí thuật, kiến thức càng là bất phàm, nhưng bất kể là ai, bọn họ đều không nghĩ cùng có bí thuật gì có thể cùng dị hỏa kết hợp với nhau thi triển. Chúng tu hai mặt nhìn nhau, lại mặc kệ là bí thuật gì, nàng này lúc này phóng ra bí thuật, là có ý gì? Chẳng lẽ nàng quyết định buông tay đánh cược một lần cùng vị kia ma võ giả liều mạng sao? Thế nhưng là vị kia ma võ giả đã sớm xâm nhập bản cờ không thấy tăm hơi a. Chẳng lẽ không phải vì đối phó kia ma võ giả? Kia nàng muốn đối phó ai đây? Chúng tu mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng là khó giải. Phúc, Tôn Giả Tuyệt đột nhiên cười ra tiếng, cấp ra một cái có khả năng nhất đáp án, nàng chẳng lẽ lại muốn đối phó cái này bản cờ? Chúng tu nghe, tất cả đều chấn kinh, rất nhanh liền có mấy vị tu sĩ nào cười ra tiếng, đối phó cái này bản cờ. Nàng là muốn hủy cái này bản cờ sao? Thật sự là ý nghĩ hao huyền, phải biết, vẹn vẹn là một quân cờ liền cứng rắn vô cùng. Lại càng không cần phải nói vậy, căn bản sở không đụng được bàn cờ, nàng muốn hủy cái này bàn cờ, liền xem như 10 cái nàng chung vào một chỗ đều không thể làm được. Lời ấy đối với những cái kia đối cái này ván cờ hiểu rõ rất nhiều tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái buồn cười lớn nhất. Rất nhanh, còn lại tu sĩ cũng kịp phản ứng, tất cả đều ầm ầm cười to, trong mắt có chút ít vẻ chê cười, có chút tu sĩ thậm chí lớn hô ra tiếng, dừng tay đi vô dụng. Nhận thua đi bất quá là vận chuyển đời này, chuyển thế trùng tu chính là... Ngày mai có thể rất rõ ràng phát giác được, tiểu sư muội phát động cái này bí thuật không tầm thường, trên mặt nàng hiện hiện một chút cấp sắc, phải biết, cái này ván cờ là tiền quân sở thiết, người lực lượng làm sao có thể cùng tiền quân so sánh. Liền xem như tiên tôn, cũng vô pháp hủy đi cái này bàn cờ, lại càng không cần phải nói tiểu sư muội khả năng nhất kết quả chính là bị bí thuật uy lực tác động đến, thi cốt thần hồn không còn, hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Dạng này đại giới, quá lớn. Tố Hòa Hướng Tử biểu lộ rất là ngưng trọng. Lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền tiền tôn đều không thể có thể nghĩ, chớ nói chi là nàng đâu. Không nói đến phía trên tu sĩ chấn động, này. Không không không bối nào đó này tay háo cẩn từ hôn 10 vi lấy. Bờ giờ gờ tờ. Có lẽ là toàn lực ứng phó nguyên nhân, nàng lại không che lấp, thần thức toàn bộ bung ra, cái kia có thể so với hóa hư hậu kỳ thần thức một chút trải rộng ra, đem toàn bộ bản cờ bao trùm, đồng thời. Điều động trong cơ thể sở hữu linh lực đem trong không gian hỏa hệ linh lực toàn bộ hướng hỏa cầu bên trong tụ tập. Toàn bộ hỏa cầu càng ngày càng sáng tỏ, nhan sắc cũng càng ngày càng cạn. Cuối cùng, gần như trong suốt. Trên mặt của nàng, mang theo một vòng cầm cùng điên cuồng. Phía trên tu sĩ tất cả đều lặng im xuống, cùng nhau nhìn chăm chú lên nàng. Ngày mai run ngôi, không cách nào tin lẩm bẩm nói, nàng điên rồi. Hiện tại hỏa cầu không đứng ở vạn mèo, trong không khí linh lực thừa số tiến vào bên trong tuyệt không bị luyện hóa. Cũng căn bản không nhận tiểu sư muội khống chế, nếu như tiểu sư muội một cái khống chế không tốt, hậu quả khó mà lường được. Nàng muốn để tiểu sư muội dừng lại, làm thế nào cũng không mở miệng được. Xích Thủy lúc này lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đi lên xem ra, khi nhìn đến nàng lúc mặt mày hơi gấp, giống như cười hạ, đợi nàng lại nhìn lúc, lại cũng đã rời, lại tìm không gặp. Xích Thủy thu tầm mắt lại, thở sâu một hơi, mắt thấy đan hỏa đã là báo hòa đến điểm tới hạn, rốt cục hét lớn lên tiếng, mọi loại đều là huyễn tượng, viêm lôi thuật phá cho ta. Nàng thanh hát đồng thời, đem đan hỏa dùng sức hướng bàn cờ phía dưới ép đi, cả người cũng theo đó không gặp. Chúng tu ngừng thở, một cái chớp mắt không rời nhìn về phía trong bàn cờ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy hơi, trong bàn cờ tới gần trung ương vị trí, một đạo thiêu đốt hỏa bắn ra, ngậm lấy không cách nào ngăn cản lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, giống như một đóa to lớn nộ phóng hỏa hoa, bất quá là một hơi ở giữa đã là càn quét toàn bộ bàn cờ, đi lên không tập tới. Chúng tu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ dưới đi lên mà tới, vội vàng đi lên tránh đi, có chút tránh được chậm một chút tu sĩ thậm chí có thể cảm giác được ngọn lửa liếm qua lòng bàn chân của bọn họ, sóng nhiệt từng trận, có mấy vị tu sĩ thậm chí kêu lên thảm thiết. Ánh lửa đem trọn người bầu trời chiếu đến đỏ bừng. Chúng tu trên mặt không thể che hết kinh hãi, nhìn xem kia bị hỏa chỉ riêng che giấu bàn cờ, sắc mặt phức tạp khó cãi. Nàng thành công. Một thanh âm yếu ớt vang lên. Chúng tu đều không có đi chú ý người lên tiếng, bọn họ nhìn chằm chằm trong bàn cờ, nhìn xem ngọn lửa kia đem những con cờ kia toàn bộ nuốt hết, ngọn lửa bay múa trưng dương, giống như muốn đem bọn hắn đều toàn bộ thôn phệ. Ngay tại chúng tu chấn kinh thời điểm, kia ngọn lửa trương đến cực hạn, đồng thời không có thu hồi, nhưng là nháy mắt sụp đổ thành linh lực điểm sáng, cấp tốc tiêu tán trong không khí. Giống như gạt mây thấy nguyệt, ngọn lửa thối lui, bàn cờ lại lần nữa lộ ra. Thất bại. Ngày mai hai mắt vô thần nhìn chằm chằm kia đã không có vật gì bàn cờ, thân hình nhẹ nhẹ run rẩy, coi như sớm đã dự liệu được, nhưng khi đây hết thảy thật phát sinh lúc, nàng vẫn là chấn kinh đến cực điểm, vì tiểu sư muội quyết tuyệt, cũng vì tiểu sư muội chỗ thi triển bí thuật ý lực, ngay tại lúc này, nàng đều rõ ràng cảm nhận được trong không khí còn sót lại muốn đem nàng nướng chín nhiệt độ, đây rõ ràng không phải một cái hóa hư sơ kỳ tu sĩ có thể thi triển ra thực lực, chẳng lẽ nàng phía trước còn là xem thường tiểu sư muội sao? Nàng nhẹ nhàng cười khổ. Liền xem như tiểu sư muội viễn siêu cùng thời kỳ tu sĩ thực lực, y nguyên không phá được ván cờ, uy lực như vậy, ở vào gió báo trung ương tiểu sư muội là đã hồn phi phách tán sao. Ngày mai nhìn xem trong bàn cờ quân cờ đen trắng nhao nhao trở về hộ cờ, giống như phía trước ván cờ lúc kết thúc, trong lòng nàng khắp lên một cỗ bi thương lan tràn đến toàn thân, lại có một loại nhào xuống xem xét xúc động, chỉ là sư phụ ngăn cản nàng. Tôn giả tuyệt nhìn xem bàn cờ khôi phục như lúc ban đầu, cũng không khỏi ngơ ngác. Thẳng đến quân cờ hoàn toàn đưa về hộp cờ mới phản ứng được, hắn rõ ràng cảm ứng được hai vị cờ sĩ khí tức đã toàn bộ biến mất, có lẽ là bị truyền tống ra ngoài, có lẽ là hoàn toàn biến mất. Mặc dù hắn cũng vì vị kia ma võ giả đáng tiếc, có thể cái này lại có cái gì đâu. Bất quá là một viên coi như không tệ quân cờ, không quan trọng gì, cũng không quan hệ đại cục. Hắn nghiêng con mắt nhìn về phía Hiên Viên Tiên Tôn, vừa hay nhìn thấy Hiên Viên Tiên Tôn trong mắt chợt lóe lên thất lạc. Hắn nhếch miệng lên, cười quỷ nói, này cục đã xong. Ván kế tiếp bắt đầu. Chương 136, tinh áo nghĩa. Lại nói Xích Thủy, lúc này lại là ở vào một cái phi thường trạng thái huyền diệu. Phía trước nàng đi theo tại Viêm Lôi sau hướng trong bản cờ bay đi thời điểm, có chút ít liều mạng một lần ý. Nàng cùng vị kia ma võ giả đều hiểu, tình huống lúc đó căn bản không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều, bọn họ đồng dạng biết đối phương năng lực cao thấp, hiểu rõ chính mình không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế diệt sát đi đối phương, chỉ có thể ở trên ván cờ phân cao thấp. Thế nhưng là, hộp cờ bị đổ nhào, mấy chục khỏa quân cờ đen trắng đồng thời tiến vào bàn cờ, nàng một chút liền có thể sáng tỏ quân cờ điểm rơi, tình thế nàng cực kỳ bất lợi, nàng coi như đuổi theo, tại đối phương cản trở hạ có thể lấy cải biến một hai khỏa quân cờ điểm rơi, lại không cách nào thay đổi đại cục. Chính là suy nghĩ minh bạch điểm này, nàng mới ngừng lại được, cũng không phải là từ bỏ, mà là vì tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nàng cũng không phải là không có nghe được phía trên tu sĩ nghị luận, không biết lượng sức cũng tốt. Ý nghĩ hao huyền cũng tốt, đây là nàng nghĩ ra biện pháp duy nhất, nếu như vận mệnh thật tồn tại, đã là dùng hết toàn lực nàng nhưng nghe thiên ý lại có làm sao. Lời tuy như thế, nhưng khi nàng theo kia nóng bỏng như muốn đưa nàng hòa tan Viêm Lôi hướng trong bàn cờ lặn xuống lúc, cũng không khỏi mang theo một chút đắng chát tự dễ ước, tuy nói hiện tại Viêm Lôi còn sẽ không tổn thương đến nàng, nhưng nó một khi chợt nổ tung, khoảng cách gần như thế, nàng chỉ sợ thực sẽ bị tạc thành bánh thịt đi. Dạng này tính không tính là tự sát. Xích Thủy dù cho minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại cũng không thể không được ăn cả ngã về không, bởi vì đây là nàng cơ hội duy nhất. Bởi vậy, nàng nhưng nói là điều động giữa thiên địa sở hữu có thể điều động lực lượng đổi lấy một cách này, mục tiêu cũng không phải là vị kia ma võ giả, mà là cái này bàn cờ, cái này tiên quân sở thiết bàn cờ. Nàng không ngừng chìm xuống dưới lúc, thấy được vị kia ma võ giả. Đối phương cũng nhìn thấy nàng. Nàng có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy cực độ kinh ngạc cùng chấn kinh. Rất nhanh. Nàng liền đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nàng luôn luôn không ngừng hạ xuống. Nếu không phải trước phương Viêm Lôi tán phát nhiệt lực cùng sáng ngời, nàng sẽ cho là mình lọt vào vực sâu không đáy. Thời gian biến hóa dài đằng đẵng. Nàng ngay cả nhảy đều đã đình chỉ, không nhìn thấy, cũng nghe không được. Đột ngột, nàng cảm giác được trước phương Viêm Lôi giống như là đụng phải vật thật, ầm ầm nổ tung. Nàng cơ hồ là bản năng mở ra hộ thể linh giáp, cùng lúc đó, hấp linh trùng chui ra ống tay áo, như trong suốt màng mỏng đồng dạng bám vào nàng mặt ngoài. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỏa hồng huyễn nát đựng đầy cặp mắt của nàng. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang đưa nàng cả người nháy mắt bao phủ. Đều nói người sắp chết, bình sinh hết thể sẽ hiển hiện trước mắt. Xích Thủy lại không phải như thế, nàng thậm chí căn bản cũng không có ý thức được chính mình ý thức tồn tại. Nàng bây giờ không có trí nhớ, không biết mình danh tự, cũng không biết mình từ đâu tới đây, là cái gì. Trong mông lung, nàng tựa hồ bản năng phát giác được. Trước mắt những cái kia trôi lơ lửng trên không trung hắc bạch khác biệt tròn dẹp vật thể rất trọng yếu. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt một cái thuần bạch sắc vật thể thật lâu, mới lăng lăng duỗi ra ngón tay chọc chọc. Vật kia thể lung lay, lại từ từ trở về chỗ cũ. Nàng cảm thấy thú vị. Lại tăng lớn cường độ đâm một cái, vật kia thể lắc lư độ cong càng lớn, trở về chỗ cũ thời gian cũng càng lâu. Nàng nghĩ nghĩ. Thân thể bay tới trên đó, nàng biết. Cái vật thể này gọi quân cờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt phạm vi bên trong. Giải rác quân cờ đen trắng phân tán ở bốn phía, có nhiều chỗ dày đặc, mười mấy khỏa liền nhau, rất gần, có nhiều chỗ thưa thớt, bất quá một hai khỏa điểm suýt lấy. Bởi vì đứng ở màu trắng quân cờ thượng quan hệ, nàng lại phát hiện một điểm. Cái này con cờ tựa hồ đang di động, mặc dù rất chậm chạp, nhưng vẫn bị nàng phát hiện, nàng dưới chân quân cờ chính mang theo nàng chậm rãi hướng mặt khác một viên màu đen quân cờ tới gần. Dưới chân quân cờ cũng không lớn, có chút giống một tòa đệm, nàng ngồi xuống, co lại hai đầu gối. Nàng bản năng cảm thấy tựa hồ dạng này thoải mái hơn. Nàng mở ra hai tay của mình nhìn một chút, hơi mở trạng thái, giống như một luồng khói xanh, tựa hồ hơi gió nhẹ nhàng thổi, liền muốn tiêu tán thành vô hình. Nàng lại có chút buồn rầu, đây là nơi nào đâu? Không có người cho nàng đáp án. Nàng đành phải đem lực chú ý thả ở chung quanh, rất nhanh lại phát hiện dị thường. Bởi vì nàng ngồi viên kia màu trắng quân cờ ngang nhiên xông qua nguyên nhân, phía trước cái kia màu đen quân cờ có chút rung động, dường như cảm nhận được uy hiếp. Thế nhưng là chung quanh nó đường đều bị màu trắng quân cờ cản trở, liền gặp viên kia màu đen quân cờ chấn động mạnh một cái, kéo kẹt một tiếng vỡ vụn, nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Nàng giật mình kêu lên. Không nghĩ tới cái này xem như vô hại tròn dẹp quân cờ lại có dạng này lực sát thương, nàng lại nhìn bốn phía quân cờ lúc ánh mắt liền không lại giống nhau, mang theo một loại kính sợ. Đó là một loại nàng không biết được lực lượng, cường hành bá đạo, ẩn nấp ở chung quanh, tùy thời xuất kích. Trong lòng nàng cảm giác nguy cơ dâng lên, mơ hồ. Nàng biết mình không cách nào cùng cố lực lượng kia chống lại. Nàng hoàn hồn, phát hiện dưới chân quân cờ đã dừng lại. Nàng lại đợi các loại, xác định cái này quân cờ thật sẽ không đi di động về sau. Đứng dậy, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, chuyển qua bên cạnh một viên đồng dạng màu trắng quân cờ bên trên. Vẫn nhưng bất động, nàng lại đổi mặt khác hai viên, vẫn là như thế. Nàng nghĩ nghĩ, thân hình khẽ nhúc nhích, thân thể liền trôi lơ lửng trên không trung, đảo mắt đánh giá bốn phía một vòng, hướng một viên lẻ loi trơ trọi màu đen quân cờ rời đi. Rơi vào trên đó, tức thời, dưới chân quân cờ lại bắt đầu di động. Nàng con mắt lại nhìn một chút chung quanh, đột nhiên nghĩ đến tình huống vừa rồi, phát hiện một viên đã bị nửa vây quanh màu trắng quân cờ. Có lẽ là cảm ứng được ý chí của nàng, dưới chân quân cờ mang theo nàng chậm rãi hướng tới gần. Tình huống giống nhau lại lần nữa phát sinh. Kia bị vây quanh màu trắng quân cờ một tiếng vỡ vang lên, tan biến tại vô hình. Bởi vì toàn bộ hành trình chú ý nguyên nhân, nàng nhẹ run nhẹ lên. Những quân cờ này tựa hồ trời sinh liền mang theo tính công kích, bọn chúng tận sức tại hủy diệt đi những cái kia cùng chúng nó tự thân màu sắc khác nhau tồn tại, nàng chỉ có thể dẫn đạo, lại vô lực cải biến. Nàng trong đầu tựa hồ có ý nghĩ gì ngay tại thành hình. Là cái gì đây? Nàng ôm đầu, liều mạng nghĩ, đột nhiên, một cái từ nhảy vào trong óc, quy tắc. Nàng lông mày nhẹ nhàng giãn ra mở, phảng phất suy nghĩ minh bạch sở hữu, là, chỉ có cái từ này mới có thể hoàn mỹ thuyết minh trước mắt đã phát sinh sự tình. Quy tắc, nàng lặp đi lặp lại ở trong lòng mặc mấy lần, con mắt của nàng càng ngày càng sáng, cơ hồ là không chút do dự, nàng nhảy lên bên cạnh một viên khác nổi trôi màu trắng quân cờ, khống chế nó hướng mặt khác một viên lạc đàn màu đen quân cờ tới gần. Màu đen quân cờ không động. Nàng biết muốn lại khu động cái khác bạch tử vây quanh viên này hắc tử, nàng trước hết đi di động một viên hắc tử. Hắc bạch giao thế, đây cũng là quy tắc. Nàng nghĩ nghĩ. Như thế như vậy di động lên quân cờ. Thẳng đến màu trắng quân cờ đem lúc trước hỏa hắc tử xong bao vây hết. Màu đen quân cờ quả nhiên bị hủy diệt. Ý nghĩ trong lòng được chứng minh. Nàng mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đảo qua chung quanh những cái kia đã bị nửa vây quanh quân cờ bên trên, hai mắt sáng lên, khống chế đánh cờ tử bay rời qua đi. Quân cờ vỡ vụn, có cái gì mở mịt toàn thân. Cảm giác được chính mình nắm giữ quy tắc này, nàng kích động lên, giống như đứa trẻ phát hiện một cái chơi vui tươi mới vui chơi. Nàng không ngừng khu bên cạnh quân cờ đánh giết những cái kia bị nửa vây quanh quân cờ, vô luận bọn chúng là màu đen vẫn là màu trắng. Mỗi hủy diệt một con cờ. Trong nội tâm nàng liền hiện lên một cỗ cảm giác thành tựu, nàng hủy diệt quân cờ càng nhiều, kia cỗ cảm giác thành tựu liền càng mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, theo hành động của nàng, một viên tiếp lấy một viên quân cờ bị hủy diệt, mà thân thể của nàng cũng càng ngày càng ngưng thực. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy mình thành thần. Nàng ngạo nghễ lập ở không trung, khuôn mặt trang nghiêm. Quan sát phía dưới sở hữu quân cờ đen trắng. Nàng chính là bọn chúng chúa tể. Nàng lúc này, đã không còn thỏa mãn với một viên hủy diệt. Nàng đối quy tắc lý giải càng sâu, một con cờ ngang nhiên xông qua. Bị hủy diệt quân cờ chính là một mảng lớn. Kia liên tiếp quân cờ vỡ vụn thanh âm truyền vào trong thai, giống như tuyệt vời nhất tiên nhạc, để nàng say mê. Tiếp lấy thay đổi vốn thêm lợi, một mảnh lại một mảnh quân cờ tại ý chí của nàng hạ hủy diệt. Nàng hưng phấn, kích động, làm không biết mệt. Không biết lại qua bao lâu, làm nàng từ dạng này trạng thái bên trong tỉnh táo lại lúc, đột nhiên phát hiện, quay chung quanh ở chung quanh nàng quân cờ đen trắng đã không nhiều lắm. Nàng ngưng tay, có mấy phần mờ mịt, nàng bắt đầu cân nhắc một việc, nếu như đem nơi này sở hữu quân cờ đều hủy diệt, kia nàng còn có thể làm cái gì đây? Nàng bắt đầu sợ hãi, mặc dù mỗi hủy diệt một con cờ, nàng đều có thể theo ở bên trong lấy được một cỗ năng lượng, cái này có thể làm cho nàng càng thêm cường đại. Nàng hiện tại đã không cần tự mình đứng ở quân cờ thượng liền có thể thúc đẩy quân cờ, nàng chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể đạt tới di động quân cờ mục đích. Thế nhưng là, nếu như những quân cờ này cũng không có, nàng cường đại hơn nữa thì có ích lợi gì? Nàng lại lần nữa dò xét chung quanh, lúc này mới phát hiện phía trước luôn luôn không có chú ý sự tình. Bên trong không gian này trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có những này hắc bạch cờ. Theo động tác của nàng, trong không gian xuất hiện khối lớn trống không, trống trải được làm người ta sợ hãi. Nàng bắt đầu suy tư. Nàng rất thông minh, làm nàng không còn một mực hủy diệt lúc, nàng rất nhanh đã tìm được một loại khác vui đùa phương thức, chế hành. Nàng bắt đầu bố cục. Không tiếp tục để hắc tử hủy diệt đi bạch tử, cũng không cho bạch tử thôn vệ hết hắc tử. Cái này tựa hồ rất khó khăn, nhưng tựa hồ càng có tính khiêu chiến, nàng lại lần nữa say mê trong đó. Lại không biết qua bao lâu, nàng rốt cục hoàn thành bố cục. Nàng trôi lơ lửng trên không trung, nhìn phía dưới sở hữu quân cờ đen trắng, bọn chúng mặc dù phân tán rơi tại khác biệt vị trí, chế ước lẫn nhau lại lẫn nhau cân bằng. Nàng kiêu ngạo mà nhìn phía dưới sở hữu quân cờ, đây chính là nàng thành quả. Liên gặp trước mắt, vô số quân cờ đen trắng đan vào một chỗ, tản mát ra mông lung ánh sáng nhạt, giống như một đạo hắc bạch giao tan chỉ riêng thác nước, thần bí xa xăm, tản ra một loại để người không thể miêu tả cổ phác lại nặng nề khí tức. Loại khí tức này tư dưỡng thân thể. Nàng mừng rỡ phát hiện thân thể của nàng đã ngưng thực thành hình. Toàn bộ thế giới đang thay đổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt hắc bạch chỉ riêng thác nước đang lưu chuyển, những cái kia chỉ có nệm ghế đại hắc bạch tròn dẹp quân cờ đang thay đổi, bọn chúng dần dần biến thành chính thân thể, lúc đầu chỉ có hai màu trắng đen bọn chúng nhan sắc cũng bắt đầu dần dần biến hóa, thể tích cũng đang nhanh chóng giãn nở. Xích thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, theo quân cờ biến hóa, nàng chỉ cảm thấy chính mình biến hóa vô hạn nhỏ bé, nhưng thần trí của nàng lại tại theo những con cờ kia khuyết trương. Không, hiện tại không nên gọi quân cờ, kia mỗi một con cờ, đều khổng lồ giống là một khỏa tinh cầu. Vô số quân cờ, tạo thành một đầu to lớn thải sắc tinh vân mang, có chút lưu chuyển, phóng ánh sáng ngời, thẳng khiếp người hai mắt. Xích thủy bị trước mắt này tấm mỹ lệ bức tranh chấn nhiếp, ý thức rơi vào kia tinh vân mang bên trong, tựa như ở trong vũ trụ dạo chơi, vô hạn hài lòng vui sướng. Nàng đem ý thức bám vào một viên cảm giác rất thân thiết biển tinh cầu màu xanh lam bên trên, yên lặng cảm ứng đến nó vận động quy tích. Nàng từ đó cảm ứng được một loại tân sinh quy tắc. Không đúng, cái này so trước đó quy tắc càng thâm ảo hơn, mỗi một khỏa tinh cầu đều có từng người quỹ tích vận hành, tương đối chỗ có lực lượng cũng càng thêm to lớn, cũng làm cho nàng càng thêm e ngại. Là, cái này không chỉ là quy tắc. Đây là để người hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng pháp tắc. Giống như rót vào tươi mới sức sống, một đạo mới cửa chính hướng nàng rộng mở. Nàng không tự chủ được liền đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nàng lại không biết. Tại hiên viên tiên tôn bọn người chỗ trong không gian, tại nàng kia cuộc cờ sau, đã lại tiến hành mấy chục bản cờ cục, mắt thấy còn sót lại tu sĩ không đủ phía trước một nửa. Ngày mai có chút bất đắc dĩ, Tố Hòa Chi Ngọc đã đắc thắng rời đi, nàng tu vi quá mức thấp, bởi vì không có đối thủ mà lưu lại, nàng mặc dù không sợ ván cờ. Nhưng cũng biết sư phụ là vì nàng mới kéo tới mặt sau này, nàng không khỏi khuyên nhủ, sư phụ, như có cơ hội ngài liền ứng chiến đi. Ngày mai không có chuyện gì. Tố Hòa Hướng Tử không hề bị lay động, chỉ là nói, sư phụ nhìn lại một chút. Ngày mai gặp đây, cũng không tốt lại nói cái gì, nàng hiện tại có chút hối hận, nếu không phải nàng nhất thời hiếu kỳ, cũng sẽ không thật tiến vào nơi này, tự thân khó đảm bảo không nói. Còn liên lụy tiểu sư muội, nghĩ đến tiểu sư muội, trong bụng nàng chua chua, nổi lên một trận áy náy. Chính bỗng nhiên, chợt thấy sư phụ thân thể đột ngột run lên, nàng vội vàng thu hồi suy nghĩ. Mang theo nghi hoặc nhìn về phía sư phụ. Tố Hòa Hướng Tử mặt mũi tràn đầy không thể che hết chấn kinh chi sắc, thì thầm nói, khí vận thay đổi. Làm sao lại như vậy? Ngày mai ngay vậy, cũng là cả kinh. Nàng vẹn vẹn suy tính một cái chớp mắt, liền mở ra linh con mắt, hướng bốn phía còn lại tu sĩ nhìn lại, rất nhanh, nàng liền hiểu sư phụ ý tứ, hai mắt cũng không khỏi trợn to, bị chấn tại nguyên chỗ. Cái này ván cờ vốn là nhất sinh nhất tử chi cục, khí vận hẳn là thành đôi nửa số lượng, nhưng nàng bây giờ thấy được tình huống lại không phải như thế. Rất nhiều tu sĩ ấn đường thượng dạy đặc hắc vân ngay tại dần dần tiêu tán, nếu như một cái hai cái thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là gần như non nửa số lượng. Nàng quả thực không dám tin, cầu giải đồng dạng nhìn về phía sư phụ, chẳng lẽ? Tố Hòa Hướng Tử gật đầu, sắc mặt phức tạp khó cãi, nói ra trong lòng hai người đều hiểu đáp án, xem ra là có tu sĩ phá giải cái này ván cờ bí mật. Sẽ là ai chứ? Ngày Mai lẩm bẩm nói, nàng tới muộn, phía trước liền bỏ qua nhiều ván cờ, hiện tại cũng không có mặt mày, không biết tại sao, trong đầu của nàng tiểu sư muội thân ảnh thoáng một cái đã qua, trong bụng nàng khẽ động, hỏi sư phụ, tiểu sư muội. Tố Hòa Hướng Tử chi kỳ ý, lắc đầu khẳng định nói, không có khả năng. Thế nhưng là tiểu sư muội thân ở Ngộ Tinh Phong, cũng là cùng tinh thần có quan hệ, tựa hồ cùng cái này tình quan tiên phủ có chút liên quan. Ngày Mai khỏe môi xê dịch, lại có chút nói không được. Không thể nào là Ngộ Tinh, nàng tuyệt không đạt được Ngộ Tinh Phong truyền thừa. Tố Hòa Hướng Tử quả quyết nói, trong mắt dị thường hiện lên một chút lạnh thấu xương, phía trước đã có vài vị người có đại khí vận đắc thắng rời đi, phá giải cái này ván cờ người hẳn là tại ngay trong bọn họ. Ngày Mai ánh mắt hơi ám, tiểu sư muội liền Ngộ Tinh Phong truyền thừa cũng không đạt được, vì lẽ đó càng không khả năng phá giải tiên quân sở thiết ván cờ sao. Thì ra là thế. Nàng suy nghĩ minh bạch, lại hỏi, vậy sư phó ngài cho rằng, tiểu sư muội còn sống sao? Tố Hòa Hướng Tử mặt không hề cảm xúc, bữa mấy tức mới đáp, sư phụ thay nàng xem qua, cắt hung 5 năm số lượng. Ngày Mai còn muốn hỏi lại, liền gặp bọn họ vị trí không gian bỗng nhiên một cái rung chuyển lớn, giống như bị trọng lực một kích, ba đạo to khe hở vỡ ra, bóng tối vô tận theo trong cái khe hướng phía ngoài kéo dài. Một cỗ bạo ngược chi khí từ đó khuyết tán ra tới. Cuồng phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Chúng tu bị biến cố này kinh sợ, tất cả đều hoảng loạn lên. Không gian hỏng mất. Có người hô. Chúng tu tất cả đều chạy tứ tán bốn phía, có chút tu vi thấp tu sĩ tránh không kịp, đống chốc bị kia khe hở tác động đến xé thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hiên Viên Tiên Tôn cùng Tôn Giả Tuyệt đều là sắc mặt đại biến. Tôn Giả Tuyệt nặng hừ một tiếng, phất tay háo dẫn đầu trước tiến vào một vết nứt bên trong. Hiên Viên Tiên Tôn đảo qua tiên tộc tu sĩ, dùng sức một quyển công chúng tu mang rời khỏi địa phương nguy hiểm. Chúng tu kịp phản ứng, nhao nhao hướng gần nhất trong cái khe chén tới, lại có mấy vị tu sĩ tại tứ ngược trong cuồng phong không cách nào ổn định thân hình, thân thể bị cắt thành hai nửa. Chúng tu trong mắt có chút ít ý sợ hãi, đây chính là vết nứt không gian A, coi như may mắn tiến vào bên trong, cũng không thể cam đoan có thể toàn thân trở ra. Đi mau. Ngày Mai chính không biết làm sao, Tố Hòa Hướng Tử một phát bắt được cánh tay của nàng. Theo sát sau lưng Hiên Viên Tiên Tôn, một cái phi độn thẳng hướng gần nhất một đạo to trong khe hướng phóng đi. Mà lúc này Xích Thủy, nhưng là híp mắt ngắm nhìn về phía chân trời, trong hai mắt ánh sao óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nguyên lai, những cái kia xem như nhỏ bé đồ vật lại ẩn giấu đi lớn lao lực lượng, tỉ như chân trời tinh thần, dù so ra kém nóng rực năng lượng mặt trời thiêu hủy vạn vật, cũng so ra kém trong sáng trăng sáng có thể tinh hóa tâm linh, lại tĩnh mịch thần bí, số lượng phong phú. Nàng tại kia tựa như ảo mộng chi cảnh bên trong chỗ cảm nhận được kia mênh mông vô tận lực lượng, liền xem như bây giờ nghĩ lên, vẫn là để nàng run rẩy không thôi. Nàng tâm niệm ý động, trong mắt ánh sao biến mất đồng thời, tại bên người của nàng, xuất hiện một đầu còn cuốn nàng thất thải lộng lây tinh vân mang, đây chính là tình quan tiên quân lưu lại bảo tàng, linh bảo tinh hà. Xích Thủy ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, liền gặp tinh vân mang kéo thành một sợi tơ đuổi theo đầu ngón tay của nàng, cũng chớ xem thường nàng. Phía trên kia một cái nhỏ bé điểm sáng thực ra chính là một viên chân thực tinh thần, đến hàng vạn mà tính tinh thần ngưng luyện cùng một chỗ, mới tạo thành đầu này tinh vân mang, có thể suy ra uy lực của nó. Cái này nhưng nói là linh bảo ở trong cực phẩm. Xích Thủy ngón tay tại không trung nhẹ bức tranh, hai mắt mê muội mà nhìn xem tinh vân mang lưu quang tràn chuyển, trong lòng cực kỳ bội phục tinh quan tiên quân đại nhân. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đem tinh thần lực lượng pháp tắc đơn giản hóa dung nhập đến trong bàn cờ. Thực ra cờ sĩ cũng không cần có cao thâm cỡ nào tài đánh cờ, bọn họ chỉ cần theo ván cờ bên trong tìm ra ẩn tàng lực lượng pháp tắc, liền có thể thuận cảm giác ngộ, hiểu rõ chế hành chi đạo, tiến tới liền có thể đạt được tinh hà. Đáng tiếc cờ sĩ phần lớn cầm tại thắng bại, hoặc là bởi vì đắm chìm trong thông qua hủy diệt quân cờ mà đạt được lực lượng trong hưng phấn, tự cho là cường đại chính mình, nhưng thật ra là đi lên một đầu bản thân hủy diệt con đường. Nàng không khỏi có chút may mắn chính mình không có bị lực lượng làm choáng váng đầu óc. May mắn trí nhớ của kiếp trước, để nàng tiềm thức cực nhẹ dễ liền liên tưởng đến trong bầu trời đêm tinh thần chân thực mà khổng lồ khuôn mặt, cảm ngộ ra tinh thần lực lượng pháp tác. Ai có thể biết, kia xem như nhỏ bé tinh thần nhưng thật ra là so dưới chân đại lục càng thêm to lớn tinh thể đâu. Vật nhỏ, đại trí tuệ, cổ nhân thật không lừa nàng. Xích Thủy mừng rỡ nhìn qua tinh vân mang, linh bảo A, nàng cũng có linh bảo. Nàng đem tay thu hồi, kia ngưng tụ thành một tuyến tinh vân mang lại tản ra. Như phi bạch đồng dạng nhẹ nhàng còn cuốn nàng có chút lưu động, nàng lưu luyến không thôi thu tầm mắt lại, chợt thấy chân trời một bóng người hướng phương hướng của nàng phi độn mà tới. Khóe mắt nàng nhíu lại, đợi thấy rõ bóng người kia lúc, con người hơi co lại, tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì, bên môi tràn ra một chút dị dạng dáng tươi cười, cả người nên đem lên đi. Chương 137, Tinh Hà Chi Uy. Thời gian lại rót trở về, Đông Lăng Chính Dịch gặp hắn lớn nhất nguy cơ, xích thủy tại ván cờ bên trong tự thiêu mà chết, trong lòng mọi loại cao hứng, hắn rốt cục yên lòng. Từ khi hắn hao tổn món tiền khổng lồ thuê huyết sát minh đệ tử đều không thể đem diệt sát về sau, hắn liền ăn ngủ không yên, ngồi không yên, đặc biệt khi biết kia yêu nữ chỉ dùng ngàn năm liền đột phá đến hóa hư kỳ về sau, càng là sầu lo rất nhiều, đã là thành hắn một cái tâm ma, bây giờ tận mắt nhìn đến nàng này đã chết, tâm hắn ma tự nhiên biến mất, trong lòng không khỏi đại khoái, ở phía sau tới ván cờ bên trong càng là nhẹ nhõm thắng nổi đối thủ. Khi hắn bị truyền tống đi ra, phát hiện mình không có tiếp vào tiền quân khảo nghiệm, mà là về tới tinh quan tiên phủ trên linh đài lúc, hắn không tiếc nuối, kia dù sao cũng là một vị tiên quân lưu lại bảo tàng, nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không lấy mạng đi bắt. Bất quá khi hắn kiểm tra tự thân lúc, rất nhanh phát hiện hắn tại ván cờ trong tỉ thí chịu tổn thương toàn bộ đều không thấy, quần áo cũng không có chút nào tổn hại, hắn trong lòng giật mình, trong đầu đột nhiên nghĩ đến kia yêu nữ một kích cuối cùng lúc hét ra lời nói mọi loại đều là huyễn tượng. Hắn ngơ ngẩn, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn dùng bản thân thể nghiệm chứng minh đó cũng không phải chân thực không gian, mà là tiền quân sở thiết đưa một cái ảo cảnh, chỉ là kia cái ảo cảnh chân thực được lừa qua bao quát hai vị tôn giả ở bên trong tất cả mọi người, mà yêu nữ kia. Nàng vào lúc đó liền đã nhìn thấu sao? Làm sao có thể? Đông Lăng Chính Dịch tiềm thức liền không nguyện ý tin tưởng, nếu thật là như thế, như vậy yêu nữ kia khả năng tuyệt không chết, cái này tại sao có thể? Nghĩ đến chỗ này, tâm hắn ma lại lên, khuôn mặt cũng có chút vằn mẹo. Nghĩ đến nữ tử kia một kích cuối cùng ý lực, lại bên trong lại dâng lên một cỗ sợ hãi, hắn lắc đầu. Không thể lại để cho kia yêu nữ mạnh lên. Không thể kéo dài được nữa, tất phải lập tức, ngay lập tức đem nàng diệt đi. Có lẽ thật sự là thiên ý ngay tại hắn quyết định ngay mắt, hắn liền thấy kia yêu nữ thân ảnh ra hiện tại thần trí của hắn phạm vi bên trong, chính kinh ngạc nhìn qua tinh không. Hắn vui mừng trong bụng, chỉ cảm thấy Lao Thiên cũng đang giúp hắn, lúc này bay nhào qua. Kia yêu nữ hiển nhiên là phát hiện hắn. Nhưng không có tránh lui, ngược lại chủ vận tiến lên đón đến, tâm hắn bữa sau lúc oán hận dị thường, cái này yêu nữ lại dám xem thường hắn. Hắn vung tay háo một cái. Một cỗ đen nhánh giống như mực khói đặc xuất hiện, hắn hung ác nham hiểm mà nhìn xem xích thủy, tay thuận thế vung ra, yêu nữ, để mạng lại. Xích thủy đã sớm chuẩn bị, bàn tay trắng non nhẹ bức tranh, ngừng. Một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện, ngăn tại nàng phía trước cách đó không xa. Đông Lăng Chính Dịch khinh miệt giật giật khoe miệng. Hắn thừa nhận yêu nữ này có mấy phần bản sự. Bất quá hắn đã nhìn qua nàng thủ đoạn, hôm nay liền muốn để nàng táng thân nơi đây. Hắn mắt mánh liệt, kia cố khói đặc phát sóc tại trong suốt bình chướng bên trên, tức thời. Nguyên bản trong suốt bình chướng bị nhiễm được đen nhánh, không chỉ như vậy, những cái kia khói đặc có thể thẩm thấu qua bình chướng. Hướng phương hướng của nàng tràn ra khắp nơi mà tới. Xích thủy biến sắc, cảm giác bén nhạy nói cho nàng những cái kia khói đặc mặc dù xem như bình thường. Kỳ thực âm tà đến cực điểm, mang theo khắc cốt hàn khí. Cũng không biết Đông Lăng Chính Dịch từ chỗ nào tìm ra cái này cực tà đồ vật. Nàng lúc này không dám khinh thường, thân hình khẽ động, rời đi trong cao không. Đông Lăng Chính Dịch thề muốn tiêu diệt nàng, nàng không phải là không đối hắn phẫn nộ hận chồng chất, nhớ nàng thật tốt kiến thành lệnh, bị hắn đổi đi không nói, còn mấy lần dục lấy nàng tính mệnh, liền xem như cái tượng đất cũng có ba phần tính tình, huống chi nàng vốn không phải thánh nhân. Nàng vốn là đối Đông Lăng Chính Dịch lên sát ý, lúc này cũng không che giấu nữa, vừa vặn, nàng còn chưa thấy biết qua tinh hà uy lực. Nàng tâm niệm ý động, tinh vân mang xuất hiện. Nàng hơi thu lại hai mắt, khỏe môi khẽ nhúc nhích, nhìn xuống Đông Lăng Chính Dịch, không vui không buồn. Đông Lăng Chính Dịch vốn không có chú ý tới đi theo kia yêu nữ sau lưng kia xóa lưu quang, lúc này gặp đây, nhưng là đột nhiên biến sắc. Hắn phía trước tuyệt không thấy cái này yêu nữ sử dụng qua, mà kia xóa lưu quang thất thải lộng lẫy, nhìn qua rất là thần bí, nghĩ đến đây là tình quan tiên phủ, hắn một chút liền nghĩ đến tiên quân bảo tàng, chẳng lẽ lại. Hắn hai mắt trừng trừng. Không dám tin, hết lần này tới lần khác lúc này kia xóa lưu quang óng ánh đến cực điểm, toàn bộ ngôi sao trên bầu trời tất cả đều chấn động, vô số trắng loãng tinh huy vương vai xuống, cảnh sát chung quanh ảm đạm phai mờ, phảng phất giữa thiên địa chỉ có một màn kia lưu quang. Cái này, đây rõ ràng là linh bảo mới có lực lượng. Ý thức được điểm này, hắn bạch liền lùi lại mấy bước, trừng mắt kia yêu nữ thân ảnh, muốn rách cả mí mắt. Nàng đang chết. Lập tức, hắn trong mắt lại lướt qua một vòng tham lam, giết nàng. Kia linh bảo liền sẽ hắn, giết nàng, giết nàng. Hắn mắt sắc đỏ bừng, thấy vô số tinh huy hướng kia xóa chỉ riêng thác nước tụ tập, lập tức tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, chấn hồn linh, phát động khẩu quyết dùng sức lay động. Một đạo y mắng sóng cực nhanh hướng đối phương phóng đi. Xích Thủy hai mắt đột ngột mở ra. Đông Lăng Chính Dịch đắc ý phi thường, hắn cái này trấn hồn linh thế nhưng là hắn sở trường nhất pháp bảo, hắn dùng phương pháp đặc thù tế luyện, chuyên khắc tu sĩ thần hồn, từ hắn bước vào tu chân giới đến nay, vô số tu sĩ bị cái này trấn hồn linh khống chế thần thức về sau, để hắn tùy tiện đánh giết, ngay tại trước đây không lâu, hắn còn dùng này diệt sát một vị quy nhất kỳ đại năng giả. Bất quá hắn chú định phải thất vọng, Xích Thủy lúc đầu thần thức liền không thua bởi nàng, chớ nói chi là âm công chi thuật, nàng mới là chuyên nghiệp. Nàng mắt sắc không gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng hướng Đông Lăng Chính Dịch phương hướng một điểm, đi. Cũng làm cho nàng nhìn xem, tinh thần chi quang, tinh hà uy lực đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Tinh hà dường như cảm ứng được chủ nhân ý chí, lưu sáng long lánh, tinh huy bảy vây ra. Giờ khắc này rất tiến tĩnh. Tinh huy cửa hàng chiếu đại địa. Đông Lăng Chính Dịch thần hồn câu chiến, làm sao lại như vậy? Kia yêu nữ chưa nhận chấn hồn linh không chê không nói, nàng sao có thể dễ dàng như thế liền khu động lên tiên quân lưu lại linh bảo. Nàng ở đâu ra thời gian tế luyện? Hắn lại không biết, sớm tại Xích Thủy lĩnh ngộ tinh chi pháp tắc lúc, tâm thần liền đã cùng tinh hà hòa làm một thể, bởi vậy, nàng có thể hoàn toàn khống chế tinh hà, chỉ bất quá bởi vì nàng linh lực có hạn, còn không có thể phát huy ra tinh hà uy lực lớn nhất. Bất quá liền xem như dạng này, đã đầy đủ. Tinh huy chi quang đem Đông Lăng Chính Dịch bao vây, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện mặc kệ trốn ở đâu đều chạy không khỏi cái này phô thiên cái điệu tinh huy, hắn sợ hãi đan sen. Chỉ cảm thấy cả người tại dạng này quang mang hạ bị hòa tan, bị phá hủy. Xích Thủy kinh ngạc trừng lớn mắt, Đông Lăng Chính Dịch không nhìn thấy, nàng nhưng là rất rõ ràng cảm giác được, vô số tinh thần chi quang xuyên qua Đông Lăng Chính Dịch thân thể, xuyên thấu nguyên thần của hắn, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Đây chính là một vị hóa hư hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn chỉ cần một bước liền có thể bước vào quy nhất kỳ cường giả. Cư nhiên như thế tùy tiện liền bị thần hồn câu diệt. Coi như biết rõ đây là tinh hà lực lượng. Nàng vẫn là không cầm được chấn kinh. Nàng tiếp lấy lại là mừng như điên. Thướng tinh sông triệu hồi, ánh mắt lưu luyến mà nhìn xem nó. Tinh hà vốn cùng nàng tâm thần tương thông. Lúc này liền vờn quanh về bên cạnh của nàng có chút phất động, giống như đang làm nũng. Xích Thủy thật sâu thở một hơi, Đông Lăng Chính Dịch cả người cùng nguyên thần đều biến mất, trên người đai lưng chứa đồ cũng bị hủy, bây giờ chỉ để lại dưới mặt đất cái kia trấn hồn linh. Nàng tay khẽ vây đem nhặt lên, nhìn một chút, đúng là một cái âm công hảo vật. Đáng tiếc bởi vì là bản mệnh pháp bảo nguyên cớ, nàng coi như tế luyện cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nàng đang nghĩ ngợi, chợt thấy một cỗ khí tức tới gần, nàng sau sống lưng phát lạnh, nghiêm nghị quát, ai? Cha cha, thật sự là nhạy cảm. Nơi xa, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo điểm điểm trêu tức. Thanh âm này quá quen thuộc, lại là khung mục tên kia, Xích Thủy sắc mặt một khổ, không nghĩ tới vẫn là chưa thể thoát khỏi. Nàng nghĩ đến nay vẫn giữ tại nàng trong đan điền nguyên thần của đối phương dấu vết. Biết chạy không khỏi, đành phải nhìn đối phương tới gần. Khung mục hai mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, tại những cái kia bởi vì Đông Lăng Chính Dịch ngã xuống chính chiếu xuống thật lâu không cách nào tán đi khói đặc thượng dừng lại một cái chớp mắt, lập tức quay đầu. Nói, chiến trận thật lớn a. Xích Thủy đem chấn hồn linh thu hồi, nghe vậy nhàn nhạt quét đối phương một chút, có việc. Khung mục không chút phật lòng. Chỉ gật gù đắc ý chỉ vào những cái kia khói đặc. Hỏi, ngươi cũng đã biết kia là vật gì? Xích Thủy chẳng qua là cảm thấy vật kia rất nguy hiểm. Đồ thật không biết lai lịch, lúc này gặp đối phương hỏi. Trong lòng biết khác thường, liền thuận thế hỏi ngược lại, ngươi biết. Lúc này Khung Mục nhưng lại không nói. Xích Thủy nhìn hắn chằm chằm. Khung Mục tay ma cọ cái cằm, nói, ngươi sẽ không muốn biết đến. Xích Thủy lập tức chán nản, cái này ác liệt tính cách, nàng gặp gỡ hắn, thật sự là đổ 800 đời huyết ngôi. Ngươi thật nếu để cho ta nói. Khung Mục lại hỏi, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt mang theo điểm điểm ý cười. Xích Thủy trên thân lông tơ dây lát lên đứng dậy, đối phương biểu lộ để nàng sinh lòng dự cảm không tốt, chính muốn ngăn cản, liền nghe Khung Mục nói, kia là máu thuốc. Máu? Xích Thủy nhíu mày, vật kia rõ ràng đen nhánh giống như mực, như thế nào là máu? Hơn nữa, nàng rõ ràng không có nghe đến bất kỳ mùi máu tươi. Bất quá là rất đặc thù máu. Khung Mục xông nàng nháy mắt mấy cái. Xích Thủy nhìn một chút những cái kia khói đặc che trên mặt đất nhàn nhạt một tầng, những cái kia cỏ nhỏ tuyệt không bị ảnh hưởng, vẫn sinh cơ bừng bừng đứng thẳng, nàng dù biết rõ không thể thuận đối phương đầu đi, vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi, làm sao cái đặc thủ pháp? Khung Mục lập tức nói, đây là dùng tháng âm năm âm âm ngày ra đời nữ tử âm máu thông qua phương pháp đặc thủ chỗ tinh luyện mà thành, đối với mấy cái này hoa cỏ vô dụng, chuyên môn dùng để đối phó nữ tử. Hắn nói ý vị thâm trường nhìn một chút Xích Thủy. Xích Thủy nghe vậy, chỉ cảm thấy một cỗ buồn nôn cảm giác theo yết hầu thẳng tuôn ra mà lên, nhịn không được nôn khan không thôi. Cái gọi là âm máu, chính là nữ tử thời gian hành kinh chi huyết, máu này thuốc, lại so khối kia thẻ ngọc màu đỏ ngòm thượng ghi chép pháp thuật còn buồn nôn hơn làm người ta sợ hãi, dùng như thế nào? Dính chi nhất tơ, ngọc thể tận ô. Xích Thủy cảm thấy phát lạnh, thật sự là thật ác độc thủ đoạn, may mắn nàng phát giác khắc thường thật sớm tránh đi, nếu không tượng khung mục nói tới như thế thật dính vào một điểm, đến lúc đó chân nguyên hủy hết, làm bản thể ô uế không còn có thể gánh chịu linh lực, nàng một thân tu vi đều đem toàn bộ chôn vùi. Nàng hiện tại bắt đầu hối hận nàng để Đông Lăng Chính Dịch chết được rất dễ dàng, nghĩ đến trước kia đủ loại, nàng hận không thể đem cứu sống lại ngược sát một vạn lần. Nàng chính lâm vào suy nghĩ của mình bên trong, khung mục nhưng là một trường kích tại phía trước trên mặt đất, nhấc lên mảng lớn đất vàng một chút liền đem những cái kia máu thuốc vùi lấp, lập tức một phát bắt được cánh tay của nàng, đi. Vừa mới nói xong, hai người thân ảnh đã là tại chỗ cũ biến mất. Cũng bất quá liền một hơi, mấy đạo cường đại thần thức quét tới nơi này, dừng lại, thật lâu lưu luyến không đi. Mà tại cách nơi này chỗ ngoài vạn dặm, khung mục một cái hất ra Xích Thủy, hừ lạnh nói, thật sự là ngu xuẩn, vận dụng linh bảo, thế mà không biết mau chóng rút lui. Xích Thủy sắc mặt đỏ lên lại thanh, thanh lại hồng, đành phải tức giận trừng mắt đối phương. Nếu như không phải hắn xuất hiện, nàng sớm liền rời đi, còn dùng hắn nói. Khung mục liếc nàng một chút, ngươi đừng không phục, hiện tại toàn bộ tu sĩ đều nhìn chằm chằm tiên quân bảo tàng, ngươi lại dám ngay tại lúc này sử dụng, đem sự tình làm thực, không thể nghi ngờ là muốn chết. Xích Thủy biết đối phương nói đúng, thế nhưng là nàng đối Đông Lăng Chính Dịch bất mãn đã tích lũy đến điểm cao nhất, nhìn thấy hắn lật đàn, có thể nào không nắm lấy cơ hội, nàng không phải thuận lợi đem hắn diệt sát sao. Bất quá, cái này linh bảo động tinh thật lớn như vậy. Khung mục nhìn qua nàng, giống như cười mà không phải cười, điều động tinh thần chi lực, ngươi cứ nói đi. Xích Thủy trong lòng một chút có chút phát khổ, nàng thật vất vả đạt được kiện có thể đem ra được bảo bối, thế mà là kẻ gây họa. Nàng hiện tại có thể cảm nhận được vị kia đạt được to đỉnh linh bảo ngân y quỷ tu tâm tình, thật sự là đau nhức đồng thời vui vẻ a. Mỗi dùng một lần đều phải để phòng bị người khác phát hiện giết người đoạt bảo, một khi bại lộ, liền phải cả một đời trôn trôn tránh tránh, thẳng đến chính mình có thể bảo vệ bảo bối này một ngày, kia được là lúc nào a? Nàng nghĩ tới đây, hơi kinh ngạc nhìn bên cạnh người này, cái này linh bảo, ngươi liền không tâm động. Khung mục đôi mắt quét tới, làm sao? Ngươi muốn giết người diệt khẩu? Xích Thủy nhịn xuống muốn mắt trợn trắng xúc động, nàng đổ là nghĩ, thế nhưng là nàng vẫn thấy không rõ tu vi của đối phương, nàng làm sao diệt. Thực ra trong lòng nàng tiểu nhân đã tại gặp trở ngại, không nghĩ tới người này thật sự là quy nhất kỳ đại năng, lại nói cái thằng này đến tột cùng có điểm nào nhất tượng những cái kia đức cao vọng trọng hạ người a. Xích Thủy đạt được trí bảo mừng như điên tán đi, thần sắc liền có chút mênh mông, nàng làm sao quên, cái thằng này chính là nàng phiền phức đầu nguồn a. Khung mục nhìn xem sắc mặt nàng đổi tới đổi lui. Nhưng lại là giận mà không dám nói gì bộ dáng, cảm thấy rất cảm giác buồn cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại nhắc nhở, ta bàn giao ngươi xử lý chuyện đâu. A, Xích Thủy một chút hoàn hồn, biết đối phương chỉ, không khỏi lúng ta lung túng nói, Bách Lý Tiền Bối hành tung phiêu hốt, từ lần trước từ biệt về sau, lại chưa từng gặp phải. Lời nói bên trong có ý tứ là, đây cũng không phải là ta không làm việc, đây là không có điều kiện, vì lẽ đó không thể trách nàng. Lời tuy như thế, nàng dư quang vẫn là cẩn thận quan sát khung mục biểu lộ. Liền thấy đối phương sắc mặt lạnh lẽo, rét căm căm ánh mắt thẳng hướng nàng phóng tới. Trong bụng nàng siết chặt, ánh mắt buông xuống, không dám cùng đối mặt. Đột nhiên, nàng cảm giác ba đạo sáng tỏ hướng nàng phóng tới, nàng vô ý thức dục tránh, mới phát hiện kia là ba tấm phụ triện, nàng chính nghi hoặc lúc, liền nghe khung mục nói ra, đây là ba tấm truyền tống trận định vị phù, ngươi hẳn phải biết dùng như thế nào đi. Xích Thủy nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Cái này định vị phù liền tại sử dụng truyền tống trận phía trước sử dụng, có thể truyền tống đến phù bên trong dự đoán thiết định vị trí. Xích Thủy đem ba đạo định vị phù thu hồi, có chút mất hết cả hứng, lúc đầu, bởi vì đối phương không có đối tinh hà sinh ra lòng mơ ước, lại thêm mấy lần trợ giúp nàng vẫn là rất cảm kích, trong lòng còn sinh ra một điểm quỷ dị mông lung hảo cảm, bất quá cái này hảo cảm còn chưa kịp nảy sinh liền bị đối phương thái độ một chút bóp tát, nàng thực ra rất muốn bóp lấy cổ của đối phương hỏi một câu. Ngươi nha chẳng lẽ lại là Thiên Diện Lang Quân sao? Đáng tiếc nàng không dám. Ngươi nhất định phải đem Tử Ngọc La Bàn đem tới tay, có nghe hay không? Khung mục trọng điểm nhắc nhở. Đúng. Xích Thủy đáp, dù sao đối phương chính là lấn nàng vô lực phản kháng, nàng còn nhỏ lực hơi, không thể trêu vào hắn, cũng không thể trêu vào Bách Lý Tiền Bối, xem ra cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Gặp nàng không có phản kháng, khung mục biểu lộ ngược lại có chút hầm hực. Xích Thủy mở ra một đôi mắt cá chết mộc mộc mà nhìn xem hắn. Cái này biểu tình gì? Giống như đang hỏi hắn còn có cái gì phân phó, khung mục một hơi vận lên không được, cũng không để ý tới Xích Thủy, ống tay háo bay xuống, ác thanh ác khí ném câu tiếp theo người tốt nhất nhớ kỹ. Về sau, ngay tại chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, hắn đến tột cùng là tới làm cái gì? Tham gia náo nhiệt sao? Nàng vốn còn muốn hỏi cái kia hàng mây che lá con rối đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá nghĩ đến lần trước người này động kinh, nàng lại ngừng nói, chỉ yên lặng quan sát ngày, phân biệt ra phương hướng, hướng về Minh Thiên Sư tỷ bọn họ nói tới ở vào chính giữa linh đài tảng bảo các bay trốn đi. Chương 138, chúng tu vây quanh. Cũng là thẳng đến lúc này, Xích Thủy mới phát hiện linh đài các nơi truyền tống bình chướng cùng cấm chế đã đồng hoàn toàn tiêu trừ. Phóng tầm mắt thả đi, toàn bộ linh đài liền tựa như một phương rộng lớn đại lục, núi non sông ngòi, hồ nước hoang nguyên, cái gì cần có đều có, kỳ hoa dị thụ, vừa mắt có thể thấy được, chim quý thú lạ, thường có ẩn hiện, thực không thẹn cho tiên quân linh đài danh tiếng. Chỉ là lúc này, cái này nếu như tiên cảnh nơi lại chính tao ngộ một trận lớn lao hạo kiếp, nhân họa. Xích Thủy một đường đi tới, bởi vì cấm chế cởi ra nguyên nhân, một phần phía trước bởi vì do nhiều nguyên nhân không có thu hoạch tu sĩ lúc này phần lớn mừng rỡ dị thường. Có thể nhìn ra được tìm được không ít đồ tốt, có chút tu sĩ thậm chí ôm thà giết lầm bất quá bỏ qua nguyên tắc, chỉ cần là vẻ ngoài có chút chút đặc biệt đồ vật, liền xem như không biết cũng muốn thu hồi mang đi. Trong lúc nhất thời, như châu chấu cuốn qua, cảnh hoang tàn khắp nơi, tiên cảnh chi khí không còn sót lại chút gì. Xích Thủy mặc dù biết cái này không gì đáng trách, vẫn là ngăn không được lắc đầu, những tu sĩ này sợ đều là bị trong truyền thuyết tiên quân bảo tàng làm choáng váng đầu óc, lại thêm cấm chế cởi ra, không cố kỵ nữa. Tâm sợ cùng cơ duyên gặp thoáng qua, cho nên mất tâm bình tĩnh. Đương nhiên, mặc dù những tu sĩ này lực phá hoại kinh người, nhưng là số ít, Xích Thủy trông thấy càng nhiều tu sĩ cùng nàng đồng dạng, một đường không làm lưu lại, bay thẳng chính giữa linh đài kia cao cao đứng vững rộng lớn to tháp mà. Bởi vì quan hệ đến từng người cơ duyên, tu sĩ ở giữa phần lớn duy trì khoảng cách an toàn, cảnh giới phi thường. Xích Thủy cũng giống như thế. Theo lý, nàng đạt được tinh quan tiên quân bảo tàng lớn nhất, liền nên mau mau rời đi. Nàng vốn cũng là dự định như thế, bất quá tại nàng vận dụng tinh hà diệt sát đi Đông Lăng chính dịch sau liền không khả năng, nàng không thể không đánh đã khai. Bởi vậy, mặc dù đối tàng bảo các cũng không có bao nhiêu trở mong, nàng vẫn là kiên trì tới, mà cho thấy nàng chỉ có hóa hư sơ kỳ tu vi tại đông đảo tiến đến tàng bảo các cường giả ở trong là không đủ nhìn, những tu sĩ kia phần lớn mang chút vẻ khinh thường. Xích Thủy trong lòng cũng có chút buồn cười, cái gọi là lao ngon đồng. Là chỉ theo tuổi tác tăng lớn cảm xúc phản ứng ngược lại càng rõ hiển giống như hài đồng lão giả, là vì phản phát quy chân. Nàng phát hiện những tu sĩ này cũng có chút tương tự bọn họ phần lớn hưởng thụ gia tộc cung phụng, bị tộc nhân chỗ kính ngưỡng, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm duy ngã độc tôn chi khí, lại thêm theo lịch duyệt làm sâu sắc ánh mắt cũng biến thành lõi đời, cảm xúc phản ứng cũng liền càng thêm trực tiếp. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không đem loại tâm tình này biểu lộ ra, bất quá Xích Thủy là ai à, nàng ngũ giác linh mẫn. Chỉ cần nàng mảnh thêm quan sát, cái này rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Nàng giống như có điều ngộ ra khó trách những cái kia tu vi càng là cao thâm mạt chắc đại năng giả tính tình thì càng quái dị, sướng vui giận buồn đều càng thêm trực tiếp, đây cũng là tu chân giả bảo trì tự thân tâm cảnh thông suốt một loại phương thức. Nàng lại nghĩ tới chính mình, có kiếp trước chỗ làm việc lịch luyện cùng kiếp này bất phàm trải qua, tâm cảnh của nàng đã là tương đối ôn hòa, có thể khiên động nàng cảm xúc người hoặc sự tình cũng là cực ít. Cái này tại tu luyện sơ kỳ tính được là một chuyện tốt, chí ít nàng tại hạ giới thời điểm cực ít gặp được bình cảnh có thể từ lúc đi đến giới này, nàng trừ không ngừng tu luyện góp nhặt linh lực bên ngoài, tiến giai liền tương đối khó khăn chính nàng liền có thể rất rõ ràng cảm ứng. Được, nếu không phải nàng tâm cảnh thông thấu, nộ tính không yếu, lại thêm được tần sư thúc, tố hòa hướng tử, bách lý tiền bối bọn người trợ giúp, chỉ sợ cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến hóa hư kỳ. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại nghĩ tới không biết đi nơi nào muốn làm chuyện gì khung mục, thành tựu của nàng ở trong cũng có hắn một phần công lao, khả năng cũng là bởi vì đây, nàng mới có thể tại bị hắn không ngừng lấn ép tình huống dưới còn có thể nhẫn mại hắn yêu cầu vô lý đi. Nàng khẽ thở dài, nghĩ đến tên kia yêu cầu sự tình sắc mặt lại có chút xoắn xuýt. Đột nhiên, nàng cảm ứng được một cỗ thần thức đảo qua vị trí của nàng. Nàng hơi động lòng, dương mắt xem xét, liền gặp phía sau một xóa thân ảnh màu đen nhảy lên mà tới. Là trước kia cùng nàng đối cục vị kia ma võ giả. Lúc này, tầm mắt của đối phương chính trắng trợn đánh giá nàng, trong mắt mang chút dị sắc. Xích Thủy tự nhiên cũng đang đánh giá hắn chỉ gặp hắn cùng lúc trước đối cục lúc đồng thời không cái gì khác biệt, xem ra, đối phương tuyệt không bị nàng Viêm Lôi liên lụy. Thật là ngươi. Vị kia ma võ giả mang chút cảm thán, sắc mặt hơi kinh ngạc, lại có tựa hồ vốn liền phải như vậy phức tạp. Xích Thủy khỏe môi có chút dơ lên, nhưng là âm thầm cảnh giới. Vị kia ma võ giả tựa hồ cũng là cho đến lúc này mới nhớ tới hai người đối lập thân phận, cực kỳ hữu lễ chắp tay nói, tại hạ nhất thời kích động, đạo hữu chê cười. Đạo hữu có chuyện gì sao? Xích Thủy thực ra đối với hắn đồng thời không ác cảm, nhưng cũng không muốn cùng đối phương ở vào tình thế như vậy có cái gì giao tình. Nàng lúc đầu linh đài vị trí liền rất nhạy cảm, càng không muốn bị tiên tộc cài lên một đỉnh cùng ma tộc cấu kết chủ mũ. Vị kia ma võ giả nhìn ra Xích Thủy không kiên nhẫn, hỏi, đạo hữu là muốn đi tàng bảo các sao? Xích Thủy gật đầu, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Vị kia ma võ giả đổ hình như có chút ngại ngùng, nói, vậy tại hạ cùng đạo hữu đồng hành đoạn đường đi. Xích Thủy ngoài ý muốn nhìn một chút hắn, nhưng nghĩ tới người này thực lực nàng cũng vô pháp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn nói, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nàng nói dẫn đầu chui về phía trước. Vị kia ma võ giả theo sau, lại thở dài, thấy đạo hữu bình yên vô sự, tại hạ rất là cao hứng. Hắn nói, vừa ngắm Xích Thủy một chút, liên quan tới kia ván cờ, cuối cùng là thế hòa sao. Xích Thủy bước chân dừng lại, ánh mắt thẳng nhìn đối phương, hơi có chút không vui nói, đạo hữu không phải so tại hạ rõ ràng hơn sao. Vị kia ma võ giả tại dạng này dưới tầm mắt có chút có quắp, dừng một chút mới nói, chắc hẳn đạo hữu lúc ấy đã minh bạch kia là cái ảo cảnh, bởi vậy mới có thể ở ngoài sáng hiện ở thế yếu tình huống dưới tìm được một chút hy vọng sống. Liên quan tới điểm này, tại hạ bội phục chặt, muốn cùng đạo hữu kết một thiện duyên, về sau. Ta không biết. Xích Thủy xen lời hắn. Cái gì? Vị kia ma võ giả một chút có chút không có kịp phản ứng. Ta nói lúc ấy ta không biết kia là cái ảo cảnh. Xích Thủy định tiếng nói. Đối phương thật sự là quá để mắt nàng, kia liền tiên tôn chi năng đều không thể nhìn ra được sự tình, là nàng có thể nhìn thấu sao. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ bọn họ biết nhưng tuyệt không nói khả năng ra ngoài, nàng cũng là khi lấy được tinh hà sau mới hiểu được. Ngươi không biết. Vị kia ma võ giả run lên một cái chớp mắt, kia ngươi lúc đó sáu. Xích Thủy đáp, ta lúc ấy bất quá là nhìn ra kia bản cờ không thích hợp, cực một ván. Vị kia ma võ giả nghe vậy, nghĩ đến kia giống như vực sâu không đáy đồng dạng bản cờ. Nhẹ gật đầu, hiện tại nhớ tới, xác thực không thích hợp, như thế có thể so với thần linh lực lượng, một vị vừa đột phá tiên quân làm sao có thể làm được. Chẳng qua là lúc đó mọi người đều bị không biết bảo tàng làm cho mê hoặc đem điểm này không để ý đến. Nghĩ đến tiên quân bảo tàng hắn nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt liền mang tới vẻ khác lạ. Xích Thủy sắc mặt thản nhiên. Vị kia ma võ giả nhìn không ra cái gì, cảm thấy âm thầm lắc đầu, nàng này nếu như lấy được bảo tàng, có thể nào bình tĩnh như vậy. Sợ sớm đã rời đi nơi đây xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn nghĩ xong, thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc hỏi Xích Thủy nói, tại hạ có nghi hoặc hỏi, muốn thỉnh đạo hữu giải thích nghi hoặc. Xích Thủy có chút bất đắc dĩ, nàng không có nhìn ra đối phương là cái lắm lợi à, chẳng lẽ lại là nàng nhìn lầm. Đáng tiếc nàng dùng hết toàn lực cũng không thoát khỏi được đối phương, không thể làm gì khác hơn nói, mời nói. Đạo hữu cuối cùng một kích kia kinh thiên chấn địa uy lực thế không thể đỡ, tại hạ chính là muốn hỏi đạo hữu, ở tình huống lúc đó. Đạo hưu vì sao, vì sao? Vì sao không phải dùng tới đối phó ngươi sao? Xích Thủy gặp hắn nói đến gian nan, nói thẳng. Nàng thấy đối phương gật đầu, hỏi, ta hỏi ngươi, một kích kia ngươi có thể tránh qua được sao? Vị kia ma võ giả nghĩ nghĩ đáp, tuy nói không thể lông tóc không thường, nhưng muốn giữ được tính mạng hẳn không có vấn đề. Hắn nói đến đây, cố ý nhìn một chút Xích Thủy thần sắc. Đây chính là... Xích Thủy thản nhiên nói. Vị kia ma võ giả thần sắc khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng. Nhìn không được cười lên, hắn phía trước làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, kia là nàng một kích toàn lực, nếu là có thể có nắm chắc đánh giết hắn, nàng nhất định liền làm, chính là bởi vì không có nắm chắc, nàng mới từ bỏ hắn đem mục tiêu định trên bàn cờ, mà sự thật cũng chứng minh ý nghĩ của nàng là chính xác. Có thể là tình huống lúc đó vạn phần nguy cấp, nàng này lại có thể trong nháy mắt làm ra hoàn toàn quyết định chính xác tìm được một chút hy vọng sống, toàn thân trở ra, cơ trí không thể bảo là bất phàm, thần sắc hắn ở giữa cũng toát ra chân chính vẻ kính nghệ. Xích Thủy lúc này cảm thấy cũng đang cảm thán, lúc trước nàng không phải là không có nghĩ tới đối phó hắn, chỉ là nàng lúc ấy vận dụng toàn bộ lực lượng nếu thật có thể đánh giết hắn tự nhiên là tốt, nếu không thể đâu. Nàng đến lúc đó không hề có lực hoàn thủ, đối phương cũng không thể nào là nhân từ nương tay hạng người, nàng chỉ sợ liền chuyển đời trùng tu đều sẽ thành xa xỉ. Tiếp xuống hai người cắt có chút suy nghĩ, lại không có trò chuyện, mấy canh giờ về sau, bọn họ đến tòa tháp trước. Chân chính đến nơi này, mới hiểu được cái này tháp cao lớn. Liền giống như một tòa nguy nga sừng sững núi cao, đưa mắt ngưỡng vọng, hùng vĩ dị thường, một chút nhìn không thấy đích. Lúc này, cửa tháp bên ngoài đã tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ vốn tại trò chuyện, nhìn thấy Xích Thủy hai người, lập tức ngừng nói, hướng bên cạnh tối lui, lộ ra phía sau hơn 10 trượng cao lớn cửa chính. Kia cửa tháp mở rộng, lại có một đạo cấm chế ngăn trở tầm mắt của mọi người. Xích Thủy phía trước rõ ràng nghe được bọn họ có đàm luận kia đạo cấm chế cổ quái, xem ra đây đều là bị cấm chế chặn tu sĩ. Nàng cùng vị kia ma võ giả liếc nhau, bay người lên trước. Nếu như xuyên thấu một tầng thật mỏng nước, nàng ra vào bên trong, thoáng chốc, vô số đạo thần thức hướng nàng quét tới. Nàng lúc này mới phát hiện trong tháp tu sĩ càng nhiều, hơn nữa phần lớn là người quen, lấy Hiên Viên Tiên Tôn dẫn đầu tiên tộc từng cái danh môn thế gia đệ tử, cùng Tôn Giả Tuyệt dẫn đầu ma tộc một đám, thỉnh thoảng mang theo chút tộc khác tu sĩ. Tới. Tố Hòa hướng tử nói. Xích Thủy Khải đi bộ đi, đi lại nhẹ nhàng, dây thắt lưng phiêu nhiên, tại mọi người nhìn chăm chú bình tĩnh thong dong, thân mang ô tơ phượng vũ áo để nàng thiếu đi phân nữ tử kiều mị, nhưng đen nhánh hai con ngươi nhìn quanh ở giữa mê ly như sương ngủ, trong lúc vô tình lại nhiều một cỗ thần bí mị lực, làm cho người tìm tòi nghiên cứu, chính là liền Tố Hòa hướng tử cũng không khỏi khẽ giật mình. Sư phụ. Lúc này, Xích Thủy cũng đến trước mặt nàng. Nàng hoàn hồn, cố đè xuống khiếp sợ trong lòng, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Xích Thủy lùi đến sau người Ngày Mai bên cạnh, lại xông Tố Hòa Chi Ngọc cùng Minh bọn người cười yếu ớt xuống, mới quay đầu hỏi rõ Ngày, đại sư tỷ, tại sao không có thấy Minh Nhân Tử sư tỷ? Ngày Mai lắc đầu chỉ nói không biết. Xích Thủy cũng không cần phải nhiều lời nữa, rời mắt nhìn về phía chung quanh, khi nhìn đến Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu bình yên vô sự lúc, sắc mặt khẽ buông lỏng, gặp bọn họ dục tới nàng nơi này, nàng liền vội vàng lắc đầu ngăn cản. Nàng đã sớm cùng Tiểu Bạch bọn họ nói qua, nàng bái nhập Tố Hòa hướng cửa tím hạ, liền có lập trường, nhưng cái này lập trường chỉ là nàng chuyện, không thể bởi vì nàng dính dáng đến bọn họ, nàng coi bọn họ là thành trọng yếu bằng hữu, nhưng không biểu hiện cái khác tiên tộc tu sĩ có thể như vậy đối đãi, nàng tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ bị người lợi dụng. Đúng lúc này, vị kia ma võ giả cũng tiến tới. Cơ hồ là nháy mắt, sở hữu tu sĩ đều lại lần nữa nhìn về phía vị trí của nàng. Xích Thủy ánh mắt cụp xuống, mặc cho đám người dò xét, không để ý tới bốn phía tiếng bàn luận xôn xao. Tiểu sư muội 6 ngày mai nghiêng người nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Xích Thủy dương mắt cùng nàng nhìn thẳng, đại sư tỷ có việc. Ngày Mai ánh mắt phức tạp, lại lắc đầu nói, vô sự. Xích Thủy mang theo tơ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, liền gặp vị kia ma võ giả đi đến Tôn Giả Tuyệt sau lưng cách đó không xa, chưa hướng vị trí của nàng nhìn lên một cái, cứ như vậy, chúng tu sĩ phản đồ không tiện nói gì. Hiên Viên Tiên Tôn ánh mắt lơ đãng lướt qua Xích Thủy vị trí, lại đảo qua trong chàng nào đó này ánh mắt lấp lóe không yên không có hảo ý tu sĩ, lạnh hư một tiếng, trong điện vẹn vẹn có một chút thanh âm cũng đã biến mất. Tôn Giả Tuyệt sắc mặt bất động, xem như không thèm để ý chút nào, kỳ thực ở đây sở hữu tình huống đều trốn bất quá hắn ánh mắt, hắn là tới làm dối, linh bảo đối với hắn mà nói lực hấp dẫn cũng không lớn, nhưng hiển nhiên người khác sẽ không như vậy nghĩ, nữ tử kia phiền phức lớn hơn rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn ngược lại muốn xem, nữ tử kia có thể đi được bao xa. Hắn nhìn xem nàng toàn thân áo đen tại kia một đám da vẻ đạo mạo tiên tộc tu sĩ ở trong có vẻ đặc biệt bắt mắt, nếu như nàng thật có thể tìm ra thông thiên bảo khố, hắn cũng không để ý hộ nàng một hộ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải từ tiên đạo rơi nhập ma đạo. Thực ra Xích Thủy lúc này cũng không như nàng chỗ biểu hiện bình tĩnh như vậy, nàng có thể cảm ứng được chung quanh đông đảo như lang như hổ tựa như muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi ánh mắt, có thể nàng không thể biểu hiện ra cái gì dị thường. Giờ khắc này, nàng chỉ có vạn phần kỳ vọng cái này trong tháp chỗ giấu tàng bảo các mau chóng mở ra. Chương 139, Hộp Ngọc Chi Tranh. Đừng nhìn hiện tại trong tháp chúng tu đều túc con mắt chờ đợi, một bộ đã tính trước thái độ, thực thì không phải vậy, chí ít Xích Thủy trong thai nghe được tình huống cũng không phải là như thế. Trước nói tinh phủ tiên quân bảo tàng, phía trước kia đầy trời tung xuống tinh huy đã chứng thực có tu sĩ nhanh chân đến trước, bọn họ coi như lại ước ao ghen tị, tìm không thấy được bảo người manh mối, cũng chỉ đành tạm thời đè xuống. Xích Thủy biết, một kiện linh bảo không thể nghi ngờ có thể tại tu chân giới nhấc lên gió tanh mưa máu, huống chi là một vị tiên quân cố ý lưu lại linh bảo, ở đây đều là tu vi cao thâm, cao dài cường giả, nhu trí siêu phàm, coi như không có tìm được bảo người manh mối, cũng không trở ngại bọn họ dùng não đi suy nghĩ. Nàng không chết. Nàng không chỉ không chết, nhìn qua thậm chí không có nhận đến tổn thương gì, lại liên tưởng đến ván cờ đánh cờ lúc đặc thù cử chỉ, đây chính là bọn họ đều không thể nhìn thấu huyễn cảnh, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng là nàng đạt được tiên quân bảo tàng. Thế nhưng là, nhìn đến cô gái này thản nhiên biểu lộ, có chút tu sĩ lại bắt đầu không xác định. Nếu thật là nàng đạt được bảo tàng, nàng làm sao còn sẽ tới nơi này mạo hiểm đoạt bảo. Vừa nghĩ như thế, một phần tu sĩ trong mắt nóng bỏng tham lam rút đi, khôi phục lại bình tĩnh, mà đổi thành bên ngoài một phần tu sĩ mặc dù khác có ý tưởng, nhưng ở Hiên Viên Tiên Tôn khí thế hạ cũng không dám lập tức làm ra cử động gì. Trong lúc nhất thời, trong chàng cực kỳ yên tĩnh, hô hấp có thể nghe. Xích Thủy thu lại lông mày mắt túi xuống, lặng lặng đứng ở Tố Hòa hướng tử sau lưng. Nàng lúc này có tinh hà, cũng liền đã có lực lượng, tự nhiên không còn sợ tại tu sĩ khác không có hảo ý, liền đem lực chú ý đặt ở truyền thuyết này bên trong tàng bảo các bên trên. Tục truyền, chỉ nếu có thể tiến vào trong tháp tu sĩ, đều có cơ hội theo trong các đạt được một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc đồ vật nhiều mặt. Siêu phẩm bí thuật, cổ bảo linh đan chờ. Toàn bằng tu sĩ vật khí. Ngày mai lúc ấy từng nói có một vị tu sĩ, thật vất vả giành được một cái hộp ngọc. Mở ra xem, bên trong lẳng lặng nằm một viên hạ phẩm linh thạch, lúc ấy liền đem vị kia tu sĩ tức giận đến đổ ngang, chính là Xích Thủy đều không thể không cảm thán tiên quân ác thú vị. Nói về chính chuyện, sớm khi tiến vào trong tháp ngay lập tức, Xích Thủy liền đã cảm ứng được trong tháp cách cục. Mặc dù trong tháp không gian so với nàng trong tưởng tượng còn mu lớn, ước chừng hơn 1000 dặm phạm vi, có thể nàng nhưng lại chưa phát hiện tháp bên trong tàng bảo các chỗ, hiển nhiên. Có dạng này nghi ngờ đồng thời không chỉ là một mình nàng. Nàng dư quang nhỏ không thể thấy đảo qua ngày mai bọn người trầm tĩnh sắc mặt, như có điều suy nghĩ. Các nàng tựa hồ biết cái gì. Nàng lập tức lại lắc đầu bật cười, nàng lúc nào cũng đã mất đi bình thường tâm, thật hưởng thụ lên kia con em thế gia tôn vinh. Liên tính là gì cũng không biết được, chẳng lẽ lại nàng sẽ còn sợ sao? Ý tùy tâm động, nàng dần dần bình nhưng trong lòng phù khô, bình tĩnh trở lại. Cũng đúng lúc này, một đạo núi đá băng liệt tiếng vang theo đỉnh tháp không truyền đến, nháy mắt hấp dẫn chúng tu lực chú ý. Liền gặp đỉnh tháp không. Giống như bị một cái cự kiếm chém qua, một đạo sâu xa khe danh đem lên không chia hai nửa, tựa một cây cuồng nhanh rỗi dài cự đẳng, vô số khe hở hướng bốn phía kéo dài mà đi. Bất quá mấy tức, đã là lan tràn đến đỉnh tháp biên giới. Không tốt, tháp muốn sụp nơi nào đó, một cái trẻ tuổi thanh âm hoảng sợ nói. Xích Thủy dương mắt xem xét. Quả nhiên, bởi vì đỉnh tháp kết cấu bị phá hư, vô số đỉnh tháp cự thạch đã mất đi trèo trống, đã là lung lay sắp đổ thái độ. Mắt thấy là phải rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Xích Thủy lông mày khẽ nhúc nhích, thấy Tố Hòa Hướng Tử chờ người thần sắc như thường, cũng đè xuống bất động. Liền gặp trên không trung, những cái kia cự thạch không ngừng rung động, vô số bụi bặm sen lẫn đá vụn phát sóc mà xuống, vừa vội lại mãnh liệt, phảng phất đêm tối bạo tuyết, lại tựa như vạn mã buôn đằng, khí thế hùng tráng, để người không thể né tránh. A, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chúng tu tùy theo nhìn lại, liền gặp kia tiếng kêu sợ hãi vang lên chỗ, một đạo cùng trên không trung tương tự giữ tợn khe hở trống rông xuất hiện. Kêu kinh khiếu thanh niên tu sĩ một cái không quan sát, rơi xuống đi. May mắn được bên cạnh hắn một vị hoàng y tu sĩ muốn đỡ, hắn mới có thể kịp thời kịp phản ứng, tránh thoát kia cố khác hẳn với bình thường mấy lần sức hút trái đất trở về. Chúng tu thấy thế, nhao nhao ra chỉ lồng phòng ngự, phi độn đến không trung. Giống như phá vỡ che trời khung lô, vô số tinh huy xuyên thấu qua đá vụn khe hở bắn thẳng đến đi vào. Xích Thủy hơi ngừng lại. Liền gặp trên không trung lấy Hiên Viên Tiên Tôn cùng Tôn Giả Tuyệt dẫn đầu gần 10 tu sĩ không để ý phía trên không ngừng rớt xuống cự thạch, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, qua trong giây lát liền biến mất ở phía trên tinh không bên trong. Minh xem thời cơ lập tức biến, một phát bắt được ngày mai, đối Xích Thủy nói, tiểu sư muội, đi. Dứt lời, liền dẫn ngày mai đuổi sát trên không trung mà đi. Được. Xích Thủy đáp ứng. Lúc này, trên không trung cự thạch đã là rơi xuống gần một nửa. Cái kia còn chưa rơi xuống cự thạch đem trọn chỗ tinh không chia cắt thành mấy chục bức tiểu tinh đồ. Xích Thủy đi theo Minh sau lưng, mắt nhắm lại, giống như nghĩ đến cái gì, chuyển mắt rời về phía chúng quanh. Lúc này trong chàng tu sĩ không đủ phía trước một nửa, phần lớn là quy nhất kỳ phía dưới tu sĩ, bọn họ hoặc top 5 top 3, hoặc cô đơn chiếc bóng, tất cả đều liều mạng hướng các tiền bối biến mất phương hướng đi lên đột đi. Xích Thủy cẩn thận tránh đi một khối hạ xuống cự thạch, ánh mắt lơ đãng quét đến không trung. Một bức tinh không đồ ấn vào mí mắt, nàng lập tức có chút ngơ ngác. Tại sao lại là tinh không đồ? Nàng trong lúc đang suy tư, bất chi bất giác rơi vào phía sau, trên đỉnh đầu một tảng đá lớn rơi xuống. Cẩn thận! Bên cạnh cách đó không xa Tố Hỏa Chi Ngọc nhắc nhở. Xích Thủy thân hình khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng linh hoạt qua né qua khối cự thạch này, hướng Tố Hỏa Chi Ngọc nhẹ gật đầu, đuổi kịp Minh hai người. Ngày mai không có bỏ qua phía trước một màn kia, thấy Xích Thủy đi lên, mắt mang nghi hoặc. Xích Thủy cũng không có dầu diếm, nói, vừa rồi bức kia tinh đồ phía trước giống như thấy qua. Ngày mai nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu, nói, tiểu sư muội quan sát tỉ mỉ, thật là như thế. Xích Thủy nghe đổ có chút kinh dị, không khỏi nhìn về phía ngày mai. Ngày mai nói, bất quá vô luận theo bức kia tinh đồ tiến vào, đều là đến cùng một chỗ, đồng thời không khác biệt. Phải không? Xích Thủy ngượng ngùng cười cười. Minh có trời mới biết Xích Thủy khuyết thiếu cơ bản tin tức, lại dặn dò, tiểu sư muội. Tàng bảo các tổng cộng có 3 tầng, nhưng một vị tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể từ đó cầm tới một cái hộp ngọc, bởi vậy, tiểu sư muội nếu có nhìn chúng đồ vật, tuyệt đối đừng do dự. Xích Thủy biết rõ ngày hảo ý, gật đầu đáp ứng, lại nói, đại sư tỷ, chúng ta lại không nhìn thấy trong hộp ngọc chứa đồ vật, làm sao đến do dự nói chuyện. Ngày mai tựa như muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng chưa động. Chỉ là nói, tiểu sư muội vào trong liền biết phía sau biến mất tại tinh đồ bên trong. Xích Thủy thấy thế, cũng đi theo. giống như một nói gió nhẹ lướt qua. Cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu chỉ thấy kia vô cùng quen thuộc tinh không treo cao, túi đầu thì thấy bằng phẳng mặt đất vô số khe danh trống rỗng. Trong tháp hình bóng mơ hồ có thể thấy được. Mà bên ngoài, toàn bộ tiên quân linh đài cảnh sắc có thể thấy rõ ràng. Nàng rời mắt quét tới, chợt thấy một cái vàng sáng sắc thân ảnh cực tốc hướng tháp lâu phương hướng bay tới. Tại nàng phía sau không xa theo sát lấy hai vị sắc mặt hung ác áo bào xám tu sĩ. Lúc này, trong đó một vị tu sĩ quỷ xin đã là thẳng hướng Minh Nhân Tử mà đi. Minh Nhân Tử gặp nguy hiểm. Xích thủy tâm siết chặt, người xuất thủ kia thế nhưng là hóa hư kỳ tu vi, trực giác của nàng liền muốn giúp Minh Nhân Tử chặn lại. Thế nhưng là, nàng thần thức nô ra. Mới phát hiện nàng vị trí không gian đặc thù, rõ ràng nhìn xem không cao, nhưng cùng phía dưới Minh Nhân Tử bọn người lại phảng phất thân ở hai thế giới, thần trí của nàng hướng xuống luôn luôn không dò tới đáy. Cũng đúng lúc này, ngày mai thanh âm truyền vào trong tai, tiểu sư muội, đi. Xích thủy ngẩng đầu, liền gặp trên không trung ngày mai chính hướng phương hướng của nàng nhìn tới. Nàng lại cúi đầu nhìn Minh Nhân Tử một chút, phát hiện nàng xuân sẻ né tránh kia hung hiểm một kích. Nhảy lên phía dưới, đem khoảng cách kéo xa gần 10 trượng. Nàng tâm an tâm một chút, hướng ngày mai phương hướng đuổi theo. Cũng thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện trên không lại là một mảnh tinh không. Cùng lúc trước trong tháp thấy khác biệt. Trên không trung tinh đồ phi thường hoàn chỉnh. Nàng tưởng niệm thay đổi, trước mắt tinh đồ theo ý thức của nàng bị chia làm từng cái nhỏ phương cách, lại một nhìn kỹ. Trong đó mấy cái ố vuông nhỏ bên trong tinh đồ cùng nàng vừa tiến vào linh đài lúc nhìn thấy tinh đồ nhất trí. Nàng thuận nhìn xuống dưới, phía dưới cảnh sắc rất quen thuộc. Quả nhiên là nàng mới vừa vào linh đài thời điểm trải qua một chỗ trồng trọt linh thảo không gian, nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ có một đầu tan hình linh vật ở trước mắt nàng sống sờ sờ mà chạy mất rồi. Nàng trong lòng có chút thất lạc lại có một loại vốn là nên như thế nhẹ nhõm tâm tình. Suy nghĩ một chút lại có chút bật cười, trong thiên hạ nào có nhiều như vậy trùng hợp. Nàng sở dĩ cảm thấy kia tinh không đặc biệt, sợ là nàng ở lại ngộ tinh phong quen thuộc tinh không nguyên cớ, nghĩ như vậy đến, tâm cảnh dần dần rộng, ánh mắt tràn đầy, đột nhiên nhìn về phía không xa nơi nào đó. Ở nơi đó, không gian hơi xuất hiện chấn động, một cái không lớn hộp ngọc đông dưng mà xuất hiện. Thoáng chốc, giống như ong mật phát hiện mật ong, đông đảo phân thần kỳ tu sĩ đều hướng về phía cái kia hộp ngọc mà đi, các loại pháp thuật linh quang cùng nhau nở rộ. Xích thủy nhẹ nhàng nhảy lên tránh ra, nhìn về phía chung quanh. Hộp ngọc lực hấp dẫn không tầm thường, đúng là hấp dẫn ở đây đại bộ phận tu sĩ, chỉ có số ít bởi vì vị trí hoặc nguyên nhân khác không có tiến lên, mà tiểu yêu, chính là một cái trong số đó. Tiểu yêu thấy xích thủy xem ra, xông nàng trừng mắt nhìn. Xích thủy phát hiện chúng tu sĩ đều không có để ý tiểu yêu tồn tại, cảm thấy hiểu rõ, gặp được chỗ Minh hai người đã thông qua tinh không tiến vào tàng bảo các tầng thứ hai, cũng đi lên tung đi. Vô ý thức ở giữa, nàng lựa chọn kia phiến quen thuộc tinh không. Trong chốc lát, tình cảnh trước mắt giống như thay đổi lại chưa thay đổi. Xích thủy kinh ngạc dò xét chung quanh, phía trên vẫn là đã hình thành thì không thay đổi tinh không. Hiên viên tiên tôn cùng tố hòa hướng tử bọn người sớm đã không thấy tăm hơi, đoán chừng là đã tiến vào thượng một tầng không gian, chỉ còn lại chung quanh rộn rộn ràng ràng hơn trăm tu sĩ. Đương nhiên, nàng kinh ngạc cũng không phải là cái này, mà là cái này tầng không gian đặc thù thị giác. Nói như thế nào đây? Cái không gian này càng giống một cái cự đại trong suốt tổ ong. Mỗi một cái trong suốt tổ bên trong đều có một vị tu sĩ, những tu sĩ này hoặc đứng hoặc ngồi, biểu lộ không đồng nhất, mà nàng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy những này tổ ong bên trong sở hữu tu sĩ, cảm thấy được nhất cử nhất động của bọn họ, có lẽ, người khác cũng có thể trông thấy nàng. Loại cảm giác này rất huyền bí. Tựa hồ, nàng không chỉ có thể nhìn thấy bọn họ, nàng thậm chí có thể tại trong khoảnh khắc đến bên cạnh bọn họ. Nàng lại đánh giá chính mình chung quanh, rộng lớn vô hạn tầm mắt, rõ ràng không cảm ứng được chung quanh trong suốt tổ ong tồn tại. Nàng đang tò mò ở giữa, đột nhiên một loại càng thêm cảm giác huyền diệu sôi nổi trong tim, nàng cơ hồ là vô ý thức vươn tay chụp tới, một cái ước chừng có nam tử trưởng thành lớn chừng quả đấm xanh biết hộp ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay. Cũng chính là vào lúc này, trong bụng nàng máy động, đột nhiên phát hiện không ổn. Tức thời, mấy chục đạo thần thức tập đến. Chung quanh nàng cũng xuất hiện mấy chục bóng người, đưa nàng bao bọc vây quanh. Liền xem như trấn định như xích thủy, lúc này cũng không khỏi sắc mặt tái đi, có lẽ nàng nhưng cùng một vị hóa hư hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ đối kháng, đồng thời không có nghĩa là nàng có thể đồng thời ngăn cản hơn 10 vị hóa hư tu sĩ công kích. Biết tình thế không tốt, xích thủy liền muốn rời đi, có thể phía trước kia cỗ huyền bí cảm giác hiện tại lại đột ngột biến mất, trong điện quang hỏa thạch nàng cơ hồ là bản năng đem vừa mò được hộp ngọc thật cao vứt ra ngoài. Cũng không phải là nàng không muốn hộp ngọc kia, nói thật, hộp ngọc này mặc dù nhỏ, nhưng xanh mơn mởn một đoàn, bóng ánh sáng long lanh. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong chứa đồ vật thành viên châu hình, rất như là một viên linh đan. Tiên quân lưu lại tự nhiên không thể so tục vật, huống chi cái này có thể là một viên thành phẩm linh đan, không cần tìm những cái kia hy hữu nhiều đến gần trăm loại chủ phụ tài luyện chế, không cần gánh chịu thất bại nguy hiểm, trực tiếp liền có thể dùng linh đan, coi như xích thủy, cũng không dám nói không động tâm, có thể cái này cùng tính mệnh so sánh, nhưng lại không có ý nghĩa. Liền gặp cái kia hộp ngọc cực nhanh ra bên ngoài vây bay đi. Chúng tu ánh mắt cũng theo đó chuyển di. Đồng nhiên, một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện tại mọi người không kịp chỗ cao, một trương thanh lệ thoát tục gương mặt xuất hiện tại chúng tu trong tầm mắt, dáng người huyền chuyển, ngón tay ngọc đối hộp ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Hộp ngọc kia không ngờ đường cũ gãy trở về. Xích Thủy kinh ngạc mở to mắt, ngơ ngác nhìn xem Minh cái động tác sau khi hoàn thành lộ ra thanh cười yếu ớt cho, cực kỳ không hiểu dụng ý của nàng, đến mức thấy hộp ngọc phụ cận đều không biết phải chăng là nên tiếp được. Tiếp. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. Đồng thời tới gần còn có chung quanh sáng rực ánh mắt cùng uy áp. Xích Thủy cắn răng, nghe ra kia là ngày mai thanh âm, cuối cùng là đưa tay đem tiếp được. Đừng nhìn hộp ngọc này vừa đến một lần, thực tế hành trình không đủ năm trượng, chúng tốn hao thời gian kỳ thực không đủ một hơi. Cũng bởi vậy, chung quanh tu sĩ tại lẫn nhau cố kỵ tình huống dưới lại không có người nào kịp phản ứng, thẳng đến hộp ngọc lại lần nữa rơi vào Xích Thủy tay. Xích Thủy thấy theo Minh bay xuống, liên tiếp xuất hiện ở chung quanh nàng mấy đạo thân ảnh, mắt sắc hơi nổi sóng. Ngày mai Tố Hòa Chi Ngọc, còn có mấy vị nhìn quen mắt, lại đều là Tố Hòa gia tộc đệ tử. Mấy vị cùng hơn 10 vị tu sĩ đối mắt, bầu không khí hết sức căng thẳng. Trong không gian trong lúc nhất thời tĩnh lặng vô cùng, áp lực vô tận từng đợt hướng bên trong ép tiến. Xích Thủy ở vào gió bao trung tâm, chỉ cảm thấy toàn thân tại các phương lực lượng xé rách hạ kịch liệt đau nhức không thôi. Nếu không phải nàng bản thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nàng dáng chống đỡ tại nguyên chỗ bất động, ánh mắt lạnh thấu xương. Nhìn khắp bốn phía đông đảo như lang như hổ ánh mắt, trong đầu hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy phân thần kỳ tu sĩ tranh đoạt hộp ngọc hung tàn cảnh tượng, trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may khiếp ý. Minh rơi đến Xích Thủy bên cạnh, ánh mắt bên trong sát khí lộ ra ngoài, lạnh lùng nói, ai muốn cùng Tố Hòa gia tộc đối nghịch. Minh lời ấy mát lạnh thấm tì, mang theo vô tận hàn ý, lại thêm toàn thân khí thế ngoại phóng, ánh mắt chiếu tới chỗ, phần lớn tu sĩ đều tránh đi tầm mắt của nàng. Chốc lát, một vị tu sĩ tại chỗ cũ biến mất. Ngay sau đó, vị thứ hai, vị thứ ba. Không bao lâu, chung quanh tu sĩ đã là rời đi hơn phân nửa. Xích Thủy trên người áp lực cũng theo đó giảm bớt, nàng toàn thân buông lỏng, nhìn qua Minh mặt bên, lòng tràn đầy cảm kích. Ngày mai ở một bên thấy, cười nói, tiểu sư muội yên tâm, ngươi là Tố Hòa gia tộc môn hạ đệ tử, sư phụ không tại, chúng ta tự sẽ hộ ngươi toàn diện, nên ngươi, liền không nên tùy tiện từ bỏ. Xích Thủy thân thể hơi ngẩn ra, nỗi lòng phức tạp khó tả. Nàng ánh mắt đảo qua ngày mai. Minh, Tố Hòa Chi Ngọc cùng còn lại ba vị Tố Hòa gia tộc tu sĩ, bọn họ rõ ràng cùng nàng đồng thời không gặp nhau, lúc này lại vì bảo hộ nàng, lại yên lòng đem phía sau giao cho nàng. Trong nội tâm nàng đột nhiên mà dâng lên một cỗ lửa nóng, tràn ra khắp nơi đến toàn thân, nàng cả người khí chất biến đổi theo, ánh mắt chạm sáng như tinh, đảo qua bao quanh bọn họ mười mấy vị mắt mang đói khát vẻ tham lam các tộc tu sĩ, từng cái ghi nhớ dung mạo của bọn hắn, toàn thân chiến ý bừng bừng phân chấn. Đã không cách nào tránh khỏi. Nàng cũng không phải tham sống sợ chết người. Trận chiến này, nàng phụng bồi tới cùng. Chương 140, âm mưu sơ hiển. Tất cả chuyện tiếp theo khẩn trương mà hỗn loạn. Ngay tại Xích Thủy quyết định đồng thời, bao quanh bọn họ tu sĩ đã là chờ không nổi, trong đó một vị toàn thân cao thấp bị mũ che màu xám nghiêm mật che kín, hoàn toàn thấy không rõ chân diện mục thon gầy tu sĩ xuất thủ trước, một sợi hắc vụ theo hắn ống tay áo trào lên mà ra, trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Tia sáng đột nhiên trở tối, ánh mắt bị ngăn trở. Xích Thủy hơi dừng lại, cùng ngày mai liếc nhau, đồng đều nhăn hạ lông mày. Toàn bộ trong không gian sương mù xám lượn lờ, dù tạm chưa phát hiện cái khác, nhưng không bài trừ đối phương khác có hậu thủ. Trung quanh Tố Hòa gia tộc ba vị tu sĩ biết cơ, nước chảy mây trôi biến ảo vị trí, đưa nàng hai người vây quanh tại trung ương nhất, Tố Hòa Chi Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân vận sức chờ phát động, cùng Minh phân biệt đứng ở phía trước nhất, trên thân hai người gia tộc tộc huy theo tay háo phiêu đãng, thế gia đại tộc hùng hậu khí thế lập xuất hiện. Đại gia còn chưa động thủ, đều không muốn cực phẩm ngưng nguyên đan sao? Một tiếng quát chói tai ra, những cái kia bị Tố Hòa gia tộc tu sĩ chấn nhiếp đến tu sĩ đều lấy lại tinh thần, nghĩ đến bọn họ tha thiết ước mơ mà không thể có thể trợ giúp hóa hư tu sĩ đột phá quy nhất cực phẩm ngưng nguyên đan, phía trước điểm này cố kỵ đều bị ném ở một bên, nhao nhao tế ra từng người giữ nhà pháp bảo, hướng Tố Hòa Chi Ngọc bọn người công tới. Thoáng chốc, các loại linh quang tranh nhau bắn ra, hào quang chiếu ngày. Tố Hòa gia tộc tu sĩ xử sự trầm ổn, không chút hoang mang vận ra pháp bảo tới chặn. Xích Thủy thấy thế, nặng hư một tiếng, đem hộp ngọc trong tay nhờ cao, cười lạnh nói, chư vị nhưng phải nhìn cẩn thận. Đây thật là cực phẩm ngưng nguyên đan. Có thể tuyệt đối đừng bị người chung nghi ngờ, cho người làm thương xử. Nàng nói, ánh mắt giống như lợi kiếm, bắn thẳng về phía đầu tiên xuất thủ kia xám áo choàng, dù ý không nói cũng hiểu. Trung quanh một ít chưa động thủ tu sĩ đều là tâm tư càng thêm thâm trầm hạng người, sắc mặt đồng thời không biến hóa gì, mà phía trước động thủ những tu sĩ kia ngược lại là hơi ngừng lại, ánh mắt theo xích thủy trên tay hộp ngọc đảo qua, có chút mặt lộ vẻ chợt hiểu, không khỏi rời về phía xám áo choàng. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, cực phẩm ngưng nguyên đan là truyền thuyết đồ vật, người bình thường có thể nào nhìn thấy. Xám áo choàng cười lạnh nói, tiên quân lưu lại bảo tàng, người tài có được. Đều bằng bản sự, ngươi Tố Hòa gia tộc nhân tài đông đúc, chúng ta nếu không thể đoạt chiếm tiên cơ, hẳn là còn phải chờ các ngươi thương lượng xong đối sách mới có thể động thủ. Chúng tu sĩ nghĩ cũng phải nơi này. Xích thủy nhưng là nhịn không được cười lên, thấy chúng tu sắc mặt ước chừng như thế, trong lòng biết đối phương tránh, là bởi vì mặc kệ trong hộp ngọc có phải là hay không cực phẩm ngưng nguyên đan. Một trận chiến này đều không thể tránh né, nói là cực phẩm ngưng nguyên đan, bất quá là cho bọn hắn một cái không tệ lấy cớ mà thôi, nói không chừng, ngọc vật trong hộp so cực phẩm ngưng nguyên đan chân quý hơn cũng có khả năng. Nàng nghĩ xong, cũng không nói nhiều, lập tức đem hộp ngọc vừa thu lại. Theo động tác của nàng, chúng tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi. Nếu như nói phía trước bọn họ còn có thể ỷ vào người đông thế mạnh, áp đặt uy hiếp, hiện tại là tuyệt đối không thể. Cái này cũng gián tiếp biểu lộ đối phương kiên quyết thái độ. Bọn họ muốn nghĩ ra được hộp ngọc, liền nhất định phải đem nàng này tru sát. Xích thủy trên mặt chấn định như lúc ban đầu, cảm thấy kỳ thực cũng tại đánh trống, một cử động kia không khác tự tay chặt đứt chính mình sau cùng đường lui. Thiên đan chỉ có một viên, các vị đạo hữu đủ phân sao. Đúng lúc này, Minh giọng mang châm chọc nói. Chúng tu thần sắc bất định, nhìn xích thủy một chút, lại rời về phía nàng chung quanh mấy vị Tố Hòa gia tộc tinh anh, trên mặt không tự giác liền dẫn chút do dự, nàng này có Tố Hòa gia tộc mấy vị tu sĩ bảo hộ. Bọn họ có thể đắc thủ độ khó hệ số đem gia tăng thật lớn. Dù chưa tố tại miệng, nhưng trong lòng bọn họ nhất định đang nhanh chóng cân nhắc được mất. Xám áo choàng thấy thế, tay tại áo choàng hạ ẩn nấp làm mấy cái động tác, cái này tuyệt không trốn qua mật thiết chú ý đến hắn xích thủy đám người ánh mắt. Xích thủy ánh mắt một lợi, đối phương cái này một hệ liệt cử chỉ rất rõ ràng là nhằm vào nàng mà đến, tựa như cùng nàng có rất sâu khúc mắc. Nhưng nàng rất xác định chính mình cũng không nhận ra đối phương. Không nói nàng nghi hoặc, bây giờ cục diện Tố Hòa chi ngọc mấy người cũng rất khó hiểu, bọn họ sinh tại Tố Hòa gia tộc, theo bọn họ xuất sinh một khắc kia trở đi, gia tộc tựa như một cái khổng lồ ô dù vì bọn họ hộ giá hộ tống, lúc trước chỉ cần bọn họ lộ gia tộc huy, đừng nói những tán tu này, liền là gia tộc bình thường đệ tử đều phải cho bọn hắn nhường đường, xa xa tránh duy sợ không kịp, hôm nay loại tình huống này bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được. Bọn họ dư quang từ trên thân xích thủy đảo qua, mang theo một loại nào đó kinh nghi cùng dò xét. Xích thủy cũng không phải là không có chú ý tới, chỉ là giả vờ như không biết, lúc này cũng dung không được nàng suy nghĩ nhiều lượng, bởi vì ngay tại vừa rồi kia xám áo choàng ẩn mật động tác hạ, chung quanh có vài vị tu sĩ đột nhiên nổi lên, đồng thời hướng bọn họ đánh tới. Mấy vị hóa hư tu sĩ một kích toàn lực lực lượng, bàng bạc sát khí trong chốc lát tới gần. Xích thủy toàn thân phát lạnh, thân thể bản năng vận lực ngăn cản. Gặp nhất thanh thanh hát, liền gặp minh một cái bay vọt lên, tuyết tay háo như mây nhẹ đãng mà ra. Xích thủy phía trước thấy qua ngưng thuốc bức tranh thuận thế triển khai. Đây hết thể xem như rất chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, ngưng thuốc bức tranh trên diện rộng kéo duôi, lại vừa lúc công chúng vị tu sĩ công kích cản tại bên ngoài, không nói ngưng thuốc bức tranh phẩm chất, chính là minh đối hắn thao túng năng lực không phải bàn cãi. Xích thủy không kịp tán thưởng, kế mấy vị tu sĩ sau, trừ mấy vị diện sắc do dự tu sĩ rời khỏi bên ngoài, càng nhiều tu sĩ gia nhập chiến đấu. Cứ như vậy, minh một người liền ăn không tiêu, Tố Hòa Chi Ngọc cùng ba người thấy thế, tất nhiên là xuất lực tương trợ. Ngay tại lúc này, phía trước xuất thủ mấy vị tu sĩ đồng thời ra chiêu, hướng Tố Hòa Chi Ngọc mấy người công tới, bọn họ công kích cực kỳ lăng lệ, chiêu chiêu có thể thấy được sát cơ. Minh hết sức chăm chú khu động ngưng thuốc bức tranh, trong lúc vô tình đã là thoát ly Tố Hòa Chi Ngọc bọn họ bảo hộ phạm vi. Mấy vị kia tu sĩ dù mặt không hề cảm xúc, phối hợp lại là không sai, nhìn chuẩn này cơ cấp tốc sắp sáng rời đi. Tố Hòa Chi Ngọc muốn ngăn cản đã là không kịp, chỉ thần sắc lo âu nhìn mình một chút. Nghĩ đến minh bản sự, cảm thấy hơi ăn, lại bận tâm sau lưng vẹn vẹn có phân thần kỳ tu vi ngày mai cùng vừa đột phá đến hóa hư kỳ xích thủy, thân ảnh hơi chút dừng lại, cùng khác ba tên đệ tử cùng một chỗ cẩn thận trở về thủ. Lần này tranh đấu vốn bởi vì xích thủy mà lên, xích thủy tự nhiên không cách nào mắt mở to để người khác bảo hộ. Nàng thân thức vẫn luôn không hề rời đi chung quanh, lúc này gặp những tu sĩ kia công kích càng thêm lăng lệ, Tố Hòa Chi Ngọc mấy người cũng có chút chống đỡ không nổi, đang muốn xuất thủ tương trợ. Liền gặp phía trước chọn khởi sự đoan cái kia xám áo choàng thế mà đang lặng lẽ lui về sau. Hắn lùi cái gì? Xích thủy mắt nhắm lại, nhìn xem chung quanh mấy vị điên cuồng công kích liều lĩnh tu sĩ, cảm thấy đột ngột dâng lên một vòng dự cảm không tốt, thân thể mỗi một tế bào đều đang gieo họ nguy hiểm, mau rời đi. Nàng kéo lại một bên sắc mặt nghiêm túc ngày mai, Song Tố Hòa Chi Ngọc mấy người thanh hát nói, đi mau. Tố Hòa Chi Ngọc mấy người chính không rõ ràng cho lắm, đã thấy Xích Thủy đã là lôi kéo ngày mai một cái không gian vượt qua, xông ra vòng đây, bọn họ đang chờ theo vào. Lại phát hiện cái kia xám áo choàng mánh liệt một cái lắc mình chặn Xích Thủy hai người đường đi, còn lại tu sĩ thấy thế, tâm sợ linh đan cùng chỗ tốt đều bị xám áo choàng múc đi, như là cá giết sang sông đồng dạng hướng bọn họ vây lại. Những tu sĩ này ở trong, đồng thời không có tiến vào phía trước không gian đặc thù tu sĩ, bởi vậy bọn họ cũng không thể nào biết được Xích Thủy thực lực chân chính, bọn họ chỉ cho là một cái hóa hư sơ kỳ tiểu nữ tu, lại thêm một cái tu vi giảm lớn vương hữu, sống sờ sờ chính là mặc người chém giết thịt cá, huống chi hộp ngọc kia còn tại vậy tiểu nữ tu thân bên trên. Bọn họ nếu như không thể nhanh, chắc chắn miễn cưỡng tiện nghi người khác đi. Phải biết, cơ duyên luôn luôn thoáng qua liền mất. Chúng tu cùng nhau tiến lên, xám áo choàng thừa cơ lui lại. Chỉ là, luôn luôn chú ý hắn Xích Thủy sao có thể cho phép đối phương rời đi, ngón tay biến ảo, ở sau lưng hắn, ba cái hỏa cầu cấp tốc ngưng kết mà thành. Cản lại đối phương đường lui. Xám áo choàng khinh thường thấp phúng một tiếng, đại bào vung lên, một vòng lực vô hình cấp tốc hướng ba cái kia hỏa cầu bay tới. Cùng lúc đó, tu sĩ khác thừa cơ đánh lén, mà Tố Hòa Chi Ngọc cùng ngày mai bọn người bị mặt khác tu sĩ ngăn cản, nhất thời không kịp tiếp ứng. Mắt thấy vô số linh quang mang lấy trùng điệp sát cơ liền phải rơi vào hai nữ trên thân, ngày mai tâm siết chặt, đuổi ra hỏa hà mềm xa tới chặn, lấy nàng hiện nay tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi ra ngăn cản nhất thời mà thôi. Chỉ hy vọng mình bọn họ có thể kịp. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm ứng được cùng tâm thần mình tương thông hỏa hà mềm xa bên trên có cái gì trong suốt như sương mù đồ vật ngay tại tụ tập, theo mềm xa cùng một chỗ có chút lưu động. Trong bụng nàng kinh hãi, đang muốn có hành động, chung quanh số đạo pháp quyết quang mang đã là đánh vào mềm xa bên trên, nàng đột nhiên nhẹ a. Âm thanh, hai mắt không tự chủ được hướng hỏa hà mềm xa nhìn lên đi. Cái này xem xét, trong mắt nàng vẻ kinh ngạc càng đậm. Chỉ có nàng tự mình biết, nàng hỏa hà mềm xa là Tố Hỏa Tiên Tôn dưới cơ duyên xảo hợp đem lúc ấy chân trời một mảnh hỏa hà tự mình luyện thành mà thành. Tuy nói không phải linh bảo, nhưng công phòng nhất thể, linh hoạt tự nhiên, phẩm chất sớm đã siêu việt đồng dạng của bảo, lại thêm một thẳng bị tâm huyết của nàng tầm bổ, mấy nhưng nói là nàng nửa người. Nàng hiện tại tu vi giảm lớn, tương ứng, linh lực trong cơ thể cũng vô pháp phát huy ra hỏa hà mềm xa toàn bộ thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng thúc đẩy, nàng vốn cho rằng lần này tất bị thương nặng, không nghĩ tới. Nàng hai mắt lưu chuyển, nhìn qua bám vào mềm xa thượng tầng kia không rõ đồ vật, cảm thấy ẩn có cảm giác, ánh mắt cũng theo đó hướng tiểu sư muội phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy tiểu sư muội chung quanh đồng dạng nổi trôi một tầng sương mù, vây quanh nàng mà động, tựa như đang bảo vệ nàng. Trong lòng đoán muốn được chứng minh, trong lòng nàng xẹt qua một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được tối nghĩa, nhất thời có chút ngơ ngác. Lúc này Xích Thủy, khóe môi nhàn nhạt giơ lên, trong mắt lóe lên một vòng vui vẻ. Như có cái gì như nàng đoán trước đồng dạng đạt được mang theo đắc ý ánh mắt, tươi sống sinh động. Cùng lúc đó, nơi xa một tiếng khẽ nguyền rủa truyền ra, đáng chết. Lời nói chưa dứt, liền nghe ba đạo tiếng nổ đồng thời vang lên. Liền xem như ba tiếng cùng reo vang, thanh thế cũng không tính lớn, có thể nói, bọn họ ở đây vô luận vị nào hóa hư tu sĩ đều có thể tùy tiện làm ra so cái này tiếng vang lớn hơn, nhưng chính là cái này không đáng chú ý ba tiếng bạo tạc, vị kia khẽ nguyền rủa xám áo choàng quả thực là không thể tới lúc thoát đi. Ngày mai nhìn xem lách mình lui về chỗ cũ lại không che đậy chật vật xám áo choàng tu sĩ, lúc này, trên người hắn xám áo choàng và táo đã là phá mấy đạo dài hơn thực vết nước, theo gió mà động, rất có mấy phần dáng vẻ hào sảng phong phạm. Ngày mai dù là phía trước tại ván cờ bên trong sớm đã kiến thức đến Xích Thủy thực lực, vẫn là khiếp sợ không tên, nàng phát hiện nàng vẫn là thấp nhìn tiểu sư muội, coi như trước mắt xám áo choàng tu sĩ tuyệt không thụ thương, coi như tiểu sư muội thuận tay một cái không cần niệm chú đơn giản hỏa cầu thuật. Liền đem một vị hóa hư tu sĩ miễn cưỡng bức lui đến tại chỗ, tiểu sư muội thực lực, xa so với nàng nhìn thấy càng thêm cường đại, càng thêm sâu không lường được. Đương nhiên, ngày mai đồng thời không biết đó cũng không phải đơn giản hỏa cầu thuật, mà là Xích Thủy tại thánh đảo trong tàng thư các tìm tới viêm lôi bí thuật. Thực ra, Xích Thủy viêm lôi thuật bởi vì luyện tập thời gian ngắn ngủi, còn không cách nào cảm nhận được trong đó tinh yếu. Nàng chiêu này, thắng ở lạ thường, lực phá hoại nhưng là không đủ. Đây cũng là vị kia xám áo choàng tu sĩ chưa thụ thương nguyên nhân. Xích Thủy có chút đáng tiếc chép miệng xuống môi, nhướng mày không cam lòng yếu thế đối đầu sáng rực bức người ánh mắt. Đối phương dẫn đầu nâng lên sự cố, nhưng lại nửa đường rời trận, nàng có đầu đủ lý do hoài nghi, đối phương cũng không phải là vì trên tay nàng vừa đạt được hộp ngọc, mà là có mưu đồ khác, mặc kệ là cơ tại nguyên nhân gì, nàng cũng không thể bỏ mặc đối phương rời đi, huống chi. nàng còn chưa biết rõ đối phương ngay từ đầu liền châm đối với nàng mục đích. Nếu không phải lúc này tình thế cùng các nàng cực đoan bất lợi, chung quanh còn có vài chục tu sĩ nhìn chằm chằm, nàng tất nhiên không phải chỉ là để đem bức lui đơn giản như vậy, phải biết vừa rồi vẹn vẹn ba cái kia hỏa cầu. Liền hao phí nàng hơn phân nửa tinh lực, liền an toàn của mình đều giao cho hấp linh trùng, cũng may mắn hấp linh trùng không phụ trọng thác, lại cực kỳ thông minh kèm ở đại sư tỷ hỏa hà mềm xa bên trên, làm ít công to mà đưa các nàng thủ hộ hoàn toàn. Hấp linh trùng cùng nàng tâm linh tương thông, lập tức cảm ứng được xích thủy tán dương, vui sướng dị thường. Mây sùng đồng dạng gia tăng vùng vẩy cường độ, lập tức, vô số rơi vào trên đó linh quang đều bị trí nhất hút hết sạch. Xích thủy mặc kệ ngày mai ngạc nhiên ánh mắt, nhàn nhạt cười cười, nói đến, bởi vì nàng chú trọng hơn thực lực bản thân tăng lên, đối với hấp linh trùng năng lực, nàng phản đổ không có quá nhiều coi trọng. Không nghĩ tới biểu hiện của bọn nó, nhưng là để nàng lớn kinh hỉ lớn một phen, có thể nói. Hiện tại hấp linh trùng đã trở thành bên người nàng trợ thủ đắc lực nhất. Xích thủy tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong chốc lát liền đem nỗi lòng đè xuống, chợt thấy đối diện xám áo choàng đối làm, lập tức cảnh giác lên. Liền gặp xám áo choàng tu sĩ tại chỗ không động, động tác trên tay cũng không ngừng, rất nhanh, phía trước còn tại toàn lực vây công Tố Hỏa Chi Ngọc đám người trong đó mấy vị hóa hư tu sĩ nhưng là quay đầu hướng các nàng hai người công tới. Công kích tàn nhẫn, không cố kỵ chút nào tự thân an nguy. Xích thủy phía trước dự cảm không tốt cũng là tới từ đây. Hiện tại, nàng cảm thấy tình huống càng thêm không ổn, nhìn kỹ những tu sĩ này hai mắt lạnh lùng lạnh lẽo, hào vô nhân khí, liền tựa như nghe lệnh của người khôi lỗi. Khôi lỗi? Xích thủy giật mình, bị tăng vọt ý nghĩ trong lòng giật mình kêu lên, nàng đột nhiên phát giác. Các nàng tựa hồ rơi vào cái nào đó cái bẫy. Ai có năng lực đem hóa hư tu sĩ luyện hóa thành khôi lỗi? Xám áo choàng sao? Nàng vô ý thức lắc đầu, không có khả năng. Không nói đến hóa hư kỳ tu sĩ ý chí đều tương đối kiên định. Coi như rơi vào tay địch, thà rằng đoạn tuyệt chuyển thế, cũng tốt hơn bị làm thành khối lỗi, ngơ ngơ ngác ngác vĩnh thế không được siêu sinh, trừ phi lúc ấy những tu sĩ kia liền đoạn tuyệt đều không thể làm được, mà có dạng này thực lực tu sĩ. Nàng tâm run lên một cái, khôi phục lại bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không phải là trước mắt vị này giấu đầu lộ đuôi không dám lấy chân diện mục kỳ nhân tu sĩ. Xích thủy nghĩ xong, trong lòng nhất định. Cũng đúng lúc này, xám áo choàng đột nhiên nổi lên. Phía trước tràn ngập trong không khí sương mù xám đột nhiên bắt đầu chấn động, kết thúc điều ước đã ký người thắt lưng thô màu xám to dài xúc tu, trương dương ngũ trảo, giống như cự long vẫy đuôi, tại không gian bên trong tùy ý đong đưa. Một cái quét ngang, tu sĩ nhao nhao tránh né mũi nhọn, không dám cùng chính diện chống đỡ. Xích thủy hai người trên mặt thần sắc lo lắng dần dần hiện. Tránh ra, là phệ hồn thú. Minh âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, tại không gian bên trong tản ra. Trong lúc nhất thời, nghe được lời ấy tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám cùng đối kháng chính diện, to dài xúc tu những nơi đi qua, tu sĩ thấp thỏm lo âu, chạy tứ tán, lại không lo được cái khác, càng có mấy vị tu sĩ hoảng hốt chạy bừa, không biết thế nào liền bị kia to dài xúc tu cuốn vào, chưa có bất kỳ dãy rủa, vô thanh vô tức liền không có động tĩnh. Tình cảnh này, càng thêm để chung quanh tu sĩ sợ hãi không thôi, một cô rét lạnh nội tâm chi khí đánh lên lưng, lại đủ miễn cưỡng dùng mình một cái. Xích thủy cũng là giật nảy cả mình. Không ngờ là thật sự phệ hồn thú. Trong truyền thuyết ma tộc mạnh nhất tôn giả diệt sủng thú. Nàng ánh mắt lanh túc, lập tức bắn về phía xám áo choàng, suy nghĩ không ngừng vận chuyển. Chẳng lẽ hắn là tôn giả diệt tọa hạ người? Chẳng lẽ nàng phía trước đắc tội vị kia ma tộc tôn giả chính là mạnh nhất tôn giả diệt? Là Bích Vân chủ nhân. Mà cái này xám áo choàng là cố ý nhằm vào nàng mà tới. Giống như một chậu nước đá từ đầu dội xuống, đưa nàng rót lạnh thấu tim, một cô đại khủng bố theo tâm dâng lên. Diệt thiên địa vạn vật tất cả đều tan rã diệt tuyệt, trong truyền thuyết chống đỡ khống thiên hạ vạn vật sinh mệnh đại thần thông giả, những nơi đi qua, vạn vật câu diệt, mà phệ hồn thú, thì là đi theo bên người chuyên môn lấy hút sinh mệnh lực lượng cũng chính là nguyên thần ma thú. Xích thủy toàn thân vô lực, đây là một loại biện Phật ngâm nước sâu đến cực điểm cảm giác bất lực, như ngập đầu đồng dạng để nàng trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy, coi như nàng ý chí lại kiên định, cũng không thể thừa nhận vị này mạnh nhất ma tôn người trả thù. Liên giống với tại thần linh trước mặt, nhân loại lực lượng yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính, nàng liền ý niệm phản kháng đều không thể cao hứng. Tiểu sư muội, một đạo gấp tiếng hô đột nhiên truyền vào trong tai. Xích thủy cơ linh một chút thanh tỉnh, liền gặp trước mắt một đạo sáng tỏ chói mắt to lớn cổ sáng như lợi kiếm, thế như trẻ che thẳng hướng mặt của nàng bổ tới. Tình thế vạn phần nguy cấp, nàng còn không kịp phản ứng, đột nhiên cảm ứng được một cỗ quen thuộc lực đẩy. Là ngày mai. Nàng không có phản kháng, thuận ngày mai lực lượng hướng bên cạnh ngã đi. Biện Phật là dự liệu được đây hết thảy, một đạo bóng tối bỗng nhiên xuất hiện tại các nàng đỉnh đầu, chặn phía trên tất cả ánh sáng tuyến. Cẩn thận! Xích Thủy xem xét, lúc này đổi sắc mặt. Chính là trước kia để chúng tu sợ vỡ mật phệ hồn thú. Lúc này cái kia đạo xương mù xám thay đổi đến mức dị thường khổng lồ. Đưa nàng hai người che đậy vào trong đó, xương mù xám rất nhanh tràn ra khắp nơi, thành dạng xuê ô cực nhanh cản trở sở hữu đường lui. Ngày Mai ôm đồm chặt Xích Thủy cánh tay, dù cố giữ vững chấn định. Sắc mặt lại tái nhợt như tuyết, nàng hỏa hà mềm xa căn bản là không có cách ngăn cản trong truyền thuyết phệ hồn thú một kích. Trên cánh tay đâm nhói, để Xích Thủy triệt để thanh tỉnh, nàng lúc này mới phát hiện, vừa rồi, nàng vậy mà tâm thần thất thủ, trong lúc vô tình nhập ma. Nếu không phải tình thế nguy cấp lại thêm có Ngày Mai ở một bên, nàng sợ rằng sẽ bị sợ hãi của mình chỗ phản phệ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xích Thủy không để ý tới bên trán bị dọa ra mồ hôi lạnh, trong hai con ngươi tinh mang lóe lên, định khu động tinh hà xuất kích, nàng hiện tại có thể không để ý tới cái gì bại lộ không bại lộ vấn đề, dù sao mệnh cũng không có, còn nói gì cái khác. Đúng lúc này, một luồng khói xanh phiêu hốt mà tới, xem như nhu hòa, lại khiến phía trên bóng tối trì trệ. Cơ hội. Xích Thủy quyết định thật nhanh. Lôi kéo Ngày Mai, thuận khói xanh phá vỡ tới khe hở, một cái lắc mình, né qua sương mù xám, kết thúc, liền gặp Minh thân ảnh gần ngay trước mắt. Mà sau lưng, đoàn kia sương mù xám một cái thít chặt, chưa bắt được bất luận cái gì con mồi, có vẻ như không cam lòng bóp méo hạ, cấp tốc hướng bốn phía mở ra. Như cùng một con dữ tận cự thú mở lớn khéo nói, trải rộng tử vong bóng tối. Tạ ơn. Xích Thủy thở nhẹ một hơi nói. Minh lắc đầu, nói, đây là hồn thú. Hồn thú. Ngày Mai cùng Xích Thủy đồng thời lên tiếng kinh hô, lại đồng thời liếc nhau, lần lượt cười khổ. Cũng đừng nhìn phệ hồn thú cùng hồn thú chỉ thua kém một chữ, chỉ đồ vật nhưng khác biệt cách xa và dặm. Phệ hồn thú. Đó là ngay cả quý nhất kỳ đại năng giả đều tránh duy sợ không kịp tồn tại. Ma hồn thú là bị tu sĩ luyện hóa thành dụng cụ thú hồn, tốt hồn thú không chỉ lưu lại nguyên thân năng khiếu thần thông, còn có thể kích phát thiên phú thần thông, lại thêm bị tu sĩ luyện hóa sau không có cảm giác đau cùng sợ hãi các cảm xúc, bởi vậy bị luyện hóa hồn thú thực lực tăng trưởng cực lớn, có chút thậm chí đã tăng mấy lần, là tu sĩ cực kỳ ưu ái tồn tại. Chỉ là hiện nay hồn thú phương pháp luyện chế đã thất truyền, chợt có một khối xuất hiện ở trên thị trường hồn thú bài, cũng sẽ bị lẫn lộn giá trên trời, lại bị người đoạt mua đi, nói không chừng sẽ còn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Xích Thủy cũng không nghĩ tới, loại này mấy có lẽ đã ở trên thị trường tuyệt tích bảo vật, thế mà xuất hiện ở trước mắt. Minh cũng cười khổ, vì chính mình phía trước sai lầm lại giải thích nói, là phệ hồn thú ấu thú. Xích Thủy hai người nghe xong, cảm thấy hiểu rõ. Bởi vì vị kia mạnh nhất ma tôn tồn tại, phệ hồn thú đã trở thành nghe thì kinh biến truyền thuyết, đến mức thiên hạ tu sĩ vì ngăn chặn dĩ vãng thảm kịch. Phàm là gặp được phệ hồn thú hậu tể, chắc chắn chém tận giết tuyệt, phệ hồn thú chính là ứng kiếp mà sinh, trưởng thành chậm chạp, số lượng vốn là cực kỳ thưa thớt, hiện tại càng là cơ hồ tuyệt tích. Bình thường mà nói, thành niên phệ hồn thú nhưng nói là vô địch tồn tại, phàm là tới chạm nhau, sinh mệnh lực lượng liền sẽ bị hút đi, cũng khó trách phía trước Minh sẽ nhận lầm, cái này hồn thú biểu hiện cùng khí thế, cùng thành niên phệ hồn thú không kém bao nhiêu. Đáng tiếc gấu thú dù sao cũng là ấu thú, liền xem như thành công luyện hóa thành hồn thú. Thực lực cùng thành niên phệ hồn thú so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Xích Thủy cảm thấy tỉnh táo, mặc kệ là phệ hồn thú, vẫn là hồn thú bài, đều không đơn giản, có thể có được nó tu sĩ, càng là không thể khinh thường. Nàng ánh mắt khóa chặt xám áo choàng tu sĩ. Lúc này, đối phương cũng chính diện hướng ba người các nàng, vỡ tan áo choàng bên cạnh bay phần phật theo gió, toàn thân bao phủ tại một cô âm hàn ngang ngược chi khí bên trong, vẹn vẹn lộ ra nhọn bạch trên cằm khoe miệng ẩn ẩn câu lên, quỷ dị không nói lên lời. Hừ. Minh cũng chú ý tới hắn, sắc mặt thanh lãnh, ngón tay nhanh chóng múa, ngưng thuốc bức tranh theo gió dập dờn, sợi luồng khói xanh dù so ra kém hồn thú, nhưng cũng có thể kiểm chế một hai, lại có hỏa hà mềm xa tương trợ, hiện lên lực lượng tương đương thái độ. Xích Thủy minh bạch, cái này đã không chỉ là nàng một ân oán cá nhân, ngày mai bọn họ muốn giữ gìn Tố Hỏa gia tộc uy nghiêm. Nàng đảo mắt thấy Tố Hỏa Chi Ngọc mấy người cũng chính hướng các nàng tới gần, cảm thấy mi cờ rô ám pe. Bất quá, rất nhanh nàng liền lại nhíu mày. Lúc trước loại dự cảm xấu lại tới, nàng cấp tốc cảm ứng, bởi vì theo Tố Hỏa Chi Ngọc mấy người động tác, tu sĩ khác cũng hướng vị trí của các nàng vào tới. Nàng quay đầu hỏi rõ, chúng ta làm sao ra ngoài? Minh dừng một chút, đắp, để sở hữu tu sĩ từ bỏ rời khỏi, ngươi liền có thể bị an toàn truyền tống ra ngoài. Đáng chết! Xích Thủy sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi, nàng biết cái này là không thể nào, mặc dù không gian này xem như vô biên vô hạn, nàng có thể tùy ý tránh né, nhưng là... Linh lực của nàng không phải vô hạn, nếu như không có ngày mai đám người trợ giúp, chờ đợi nàng chính là một con đường chết. Xích Thủy trong óc liều mạng suy tư thoát thân phương pháp, lại phát hiện không một có thể làm, không khỏi có chút nôn nóng. Ngày mai tâm tư nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện Xích Thủy dị trạng, cho là nàng có dục lùi bước ý, liền lên tiếng an ủi, "Tiểu sư muội hách lo, sư tỷ ổn thỏa hậu ngươi toàn diện." Xích Thủy nhất định cũng nói không rõ trong lòng dự cảm từ đâu mà đến, lại gặp những tu sĩ kia khí thế hung hùng, ánh mắt hung ác, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu dục lấy tính mạng người ta, lại có kia hồn thú tương trợ, toàn bộ không cố kỵ, đã có vài vị tu sĩ bị tác động đến ngã xuống, Tố Hòa Chi Ngọc mấy người dù đều là tinh anh, tại hung hăng như vậy thế công hạ vẫn là giật gấu vá vai, dần dần chống đỡ không được, liên tiếp lui về sau. Hảo tại bọn họ sớm lưu ý đến ngày mai ba người vị trí, mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng cùng Xích Thủy các nàng khoảng cách vẫn là tại rút ngắn. Đồng nhiên, một sợi hồng quang ẩn hiện, xúc động Xích Thủy kéo căng đến cực hạn thần kinh, một loại bản năng sợ hãi giống như sóng to gió lớn đồng dạng càn quét tâm linh của nàng, nàng cơ hồ là bản năng mở to mắt, kia là liền gặp trước mắt một đoàn mênh mông linh lực giống như hỏa hoa đồng dạng sắc thái lộng lây huyên nát mở ra, bóng ánh chói mắt, vô tận tử vong chi lực quyết tán, tiếng nổ đùng đoàng như sóng lớn tồi khô lạp hủ đem chung quanh kịp phản ứng nhưng cũng tránh không kịp tu sĩ toàn bộ nuốt hết, liền thiên địa đều bởi vậy ảm đạm phai mờ. Xích Thủy đôi môi rung động không thành âm, chỉ có thể tại sóng lớn tác động đến các nàng phía trước theo ngày mai hai người cùng một chỗ về sau liên tục lui mấy trăm cây số. Có tu sĩ tự bảo rồi. Ngày mai biểu lộ càng thêm kinh dị, tu sĩ không khỏi là đuổi cầu trường sinh, ai có thể nhịn được tự bạo sau thần hồn câu diệt hạ tràng. Minh im ắng gật gật đầu, ánh mắt như đuốc, sáng rực nhìn chăm chú lên bên kia, lông mày nhỏ nhắn nhẹ vạn, mặt lộ phong bị, ẩn có một luồng lệ khí tựa như muốn xông vây mà ra, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ nói, Chi Ngọc không có việc gì. Xích Thủy cũng nhìn thấy, Tố Hòa Chi Ngọc nhìn qua tuy là chật vật, kỳ thực cũng không lo ngại, hắn còn đỡ lấy đứt mất nửa cánh tay toàn thân máu me đầm địa đệ tử, bất quá, cùng bọn hắn cùng nhau một người đệ tử khác nhưng là không biết tung tích, không có gì bất ngờ xảy ra, là chưa trốn qua một kiếp này. Trải qua biến cố này, xám áo choàng cũng biến mất không còn tăm tích, Xích Thủy đưa mắt nhìn bốn phía, thần thức kéo rôi đến cực hạn, lại cũng không có phát hiện, không khỏi kinh hãi. Minh Tử cũng phát hiện điểm này, nhìn một chút chung quanh cục diện hỗn loạn, ánh mắt theo ngày mai trên thân lướt qua, đối đầu Xích Thủy ánh mắt, tĩnh mịch tiên tĩnh, lại dẫn từng sợi phức tạp, dường như hạ quyết tâm, quyết định thật nhanh nói, "Tiểu sư muội, ngươi nhanh rời đi." Xích Thủy khiếp sợ nhìn qua Minh, nhất thời lại có chút không thể nào tiếp thu được, phía trước các nàng chân thành tha thiết chi ngôn còn tại trong tai, bây giờ lại bỗng nhiên đưa nàng khu ra, là vì cớ gì? Là vì vị kia ngã xuống đệ tử sao? Ngày mai cũng quay đầu, cực kỳ không hiểu. "Đi mau." Minh sắc mặt âm trầm được dọa người, cực kỳ bất mãn, biện như Xích Thủy tái không hành động, nàng liền đem tự mình động thủ. Xích Thủy nhìn thấy chung quanh hướng các nàng cấp tốc tụ tập mà đến tu sĩ, cắn răng, biết ngọc trong tay của nàng hộp mới là kẻ cầm đầu, đây cũng là nàng liên lụy các nàng, nàng cũng không nói chuyện, quay người linh quang một tràn, một vòng thanh ảnh xẹt qua chân trời, hướng phương xa bay đi, những tu sĩ kia như nghe được cá tanh mèo, chớp mắt liền quay đầu, đuổi sát tại phía sau mà đi, đúng là lại không quản Minh hai người. Ngày mai gặp được Minh như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, yên tĩnh không nói. Chương 141, Lâm Nguy không sợ. Minh chậm rãi thu tầm mắt lại, yếu ớt lời nói, đại sư tỷ cũng đã nhìn ra đi. Ngày mai gật đầu, tâm tư thư thái, lại tối nghĩa khó tả. Thật lâu, nàng mới nói, tiểu sư muội sẽ không trách ngươi. Ta biết. Tuy là như thế, Minh sắc mặt lại hơi hơi phát khổ, có thể hận chúng ta thế mà cũng không thể bảo vệ nàng, ngược lại còn cần nàng tới bảo toàn chúng ta. Minh trời mặc dù cũng minh bạch sự thật này, sắc mặt cũng là bình tĩnh, nàng dư quang nhẹ nhàng lườm mình một chút, an ủi, tiểu sư muội thực lực siêu chúng, nhất định có thể gặp dư hóa lành, toàn thân trở ra. Minh nghe vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng là ngầm thừa nhận ngày mai lời nói, ánh mắt rời về phía nơi xa, còn người hơi co lại. Vị kia xám áo choàng tu sĩ lại xuất hiện. Minh toàn thân bắn ra một cỗ ngang ngược chi khí, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem người ở ngoài xa ảnh hóa thành cho tàn. Ngày mai cũng chú ý tới bên kia, theo chúng tu rời đi, trong chàng chỉ để lại hơn 10 người. Nàng ánh mắt theo Tố Hòa Chi Ngọc trên thân xẹt qua, rơi vào vị kia mất đi một tay đệ tử trên thân, trong mắt xẹt qua một vòng trầm thống, lại vội vàng bỏ qua một bên, giống như nghĩ đến cái gì, lại quay đầu ôm hận trừng mắt xám áo choàng tu sĩ. Lúc này, đối phương cũng hướng các nàng nhìn bên này tới. Ngày mai trầm giọng nói, các ngươi dám tính toán tộc ta. Trong lời nói của nàng che đậy không hết phẫn nộ, quả nhiên như Minh suy đoán. Những người này mục tiêu là các nàng, mà cũng không phải là tiểu sư muội. Xám áo choàng tu sĩ khinh miệt lườm nàng một chút, rời về phía Minh. Hắn cũng không ăn tiên tộc đích thứ kia một bộ, ngày mai tu vi rút lui, hắn một đầu ngón tay út liền có thể đem chiến chết. Khách quan mà nói, Minh phát hiện trước nhất hắn hồn thú bí mật, tại những tu sĩ này bên trong thực lực cũng là mạnh nhất, miễn cương có tư cách cùng hắn nói chuyện. Minh Địa khuôn mặt lãnh túc, thanh âm đồng dạng thanh liệt vô cùng, mấy vị có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Xám áo choàng tu sĩ khỏe môi hơi kéo, giống như chào giống như phúng, không tính là. Bất quá là trước đưa chút lễ gặp mặt mà thôi. Các ngươi là ai? Minh cố nén hạ trong lồng ngực lao nhanh tức giận, dư quang bên trong thấy Tố Hỏa Chi Ngọc hai người đã là lùi đến trong phạm vi an toàn, những tu sĩ kia giống như cũng không tái chiến ý, tuyệt không truy kích. Đương nhiên, cái này đồng thời không thể đại biểu cái gì. Các ngươi về sau sẽ biết. Xám áo choàng tu sĩ thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đã các ngươi đã khám phá, hôm nay liền dừng ở đây, các ngươi cũng nên rời đi. Lời nói bên trong ý uy hiếp rõ ràng, hiển nhiên hắn không ngại làm thay. Ngày mai tay nắm thật chặt, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, gia tộc đệ tử một chết một bị thương một khi thất tung. Đều là những người này kiệt tác, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua bọn họ. Minh dừng một chút, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt cân nhắc sở hữu, xong ngày mai lắc đầu. Ngày mai khỏe môi giật giật, cuối cùng là chưa lại nói cái gì, dẫn đầu quay thân thối lui ra khỏi không gian. Tố Hỏa Chi Ngọc hai người theo sát phía sau. Minh thấy đến bọn hắn an toàn rời đi, tiếng lòng khẽ buông lỏng. Đợi đến rời đi thời khắc, đồng quay đầu nhìn về phía đối phương, ta không quản các ngươi là ai, nhưng gia tộc lần này chịu nhục, chắc chắn để các ngươi trả giá đắt. Bên cạnh giải rác mấy vị tu sĩ không có biến hóa chút nào, biện như chưa nghe thấy. Mấy tức về sau, xám áo choàng tu sĩ cười lạnh một tiếng, thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ, mà mấy cái khác thân ảnh, cũng biến mất theo. Đây hết thảy, Xích Thủy cũng không biết. Nàng lúc này chính đang nhanh chóng tự hỏi phương pháp thoát thân. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, không có chơi một kiện ẩn hình pháp bảo bản thân. Nàng cũng không phải là sẽ không ẩn nặc thuật, nói đến, nàng màu vàng mang điểm đỏ trong ngọc giản ẩn nặc thuật đi qua tinh luyện. Lại thêm nàng linh lực thanh thuần, thi triển ra hiệu quả sớm đã vượt qua mong muốn, nàng có thể bảo chứng, liền xem như một vị hóa hư hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng khó phát hiện, thế nhưng lại không thích hợp với tình huống hiện tại. Lúc này sau lưng nàng, đi theo một chuỗi dài ước chừng 450 vị hóa hư tu sĩ. Nói đùa cái gì? Mặc dù bọn họ cùng nàng còn cách một đoạn, có thể nàng cũng vô pháp đem hoàn toàn hất ra, coi như nàng thực hiện ẩn nặc thuật, tránh khỏi hai mắt của bọn hắn, tại cái này đặc thù không gian bên trong, cũng vô pháp bình yên thoát đi. Nhiều như vậy hóa hư tu sĩ, pháp thuật tùy tiện đập loạn, cũng có thể đưa nàng ném ra tới. Mà pháp trận không gian, thời gian căn bản không kịp. Chính là trầm ổn như Xích Thủy, tại dạng này dưới áp lực mạnh, cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác nóng bỏng. Nàng rút ra một khối thượng phẩm linh thạch bổ sung linh lực, thần thức ngưng luyện thành tơ, về sau tìm kiếm. Một đường đảo qua sau lưng sở hữu tu sĩ, đều không có phát hiện xám áo choàng tu sĩ cùng với người liên can. Suy đoán được chứng minh, nàng có một chút may mắn, nhưng nghĩ tới ngày mai một đoàn người gặp phải tình huống, lại có chút bận tâm, hai loại cảm xúc xen lẫn, trên mặt liền có chút xoắn xuýt. Bất quá nàng rất nhanh lại thả lỏng trong lòng, phía trước bọn họ là bởi vì không rõ mục đích của đối phương, chỉ một lòng giữ gìn nàng, bởi vậy mới gặp xám áo choàng đám người ám. Tính, mà bây giờ nhưng là chưa hẳn. Bọn họ nếu như không có thể ứng phó, chỉ cần rời khỏi này không gian đã có thể. Lời tuy như thế, trong nội tâm nàng vẫn là có mấy phần thất lạc. Cái này loại cảm giác rất phức tạp, thật giống như cô độc đi tiếp nhiều năm lữ nhân, thật vất vả tìm được có thể kề vai chiến đấu đồng bạn, thu hoạch được một sợi ấm áp, lại bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân bị khu trục, phải một mình rời đi. Nàng cũng không trách mình. Bởi vì nàng lúc ấy cũng ẩn có suy đoán, nếu như nàng không rời đi, như vậy kết quả cuối cùng chính là toàn quân bị diệt. Nàng không ràng buộc có thể lấy toàn lực liều mạng, Tố Hỏa gia tộc nhưng là tổn thất không nổi. Bây giờ, suy nghĩ nhiều vô ích, tại không đường có thể chọn tình huống dưới, nàng cũng chỉ có đem hết toàn lực. Nàng hạ quyết tâm, bản thể hơi dừng lại, linh quang tràn đầy toàn thân, đợi lại xuất hiện lúc, đã là thân ở hơn 200 dặm ở ngoài. Theo sát nàng sau mấy vị tu sĩ thấy thế, cùng thi triển thần thông, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Xích Thủy chỉ cảm thấy phía trước, không gian cực tốc vặn mèo. Nàng trong mắt hào quang lóe lên, xúc địa thành thốn thuật lại lần nữa khởi động. Không gian vặn vẹo chỗ xuất hiện một vị áo bào đen láo giả tóc trắng, thấy tình cảnh này, trong mắt xẹt qua một vòng ngân lệ, quay đầu nhìn một cái, quả nhiên, Xích Thủy đã lại lần nữa rơi vào hai ngoài trăm giảm. Mặt khác mấy vị tu sĩ cũng đã xuất hiện, nhìn nhau một cái, đều không có tính toán ý tứ buông tha. Trong đó một vị hắc bào tu sĩ trên mặt càng là hiện ra một vòng trào phúng, thật sự là không biết sống chết. Còn lại mấy vị tu sĩ cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả mọi người minh bạch, nàng này xuất hiện đang thoát được nhanh, linh lực tự nhiên cũng tiêu hao nhanh, ở đây không gian đặc thù bên trong, chỉ cần bọn họ không rời khỏi, nàng liền vĩnh viễn ra không được, lại thế nào nhảy nhót đó cũng là thu được về châu chấu, cách cái chết không xa. Đuổi! Áo bào đen lão giả ra lệnh một tiếng, người cũng dẫn đầu phóng đi, đương nhiên. Lấy hắn hóa hư hậu kỳ đỉnh phong thực lực lại thêm phía trước biểu hiện ra cao siêu độ thuật, cũng xứng đáng cái này đầu. Còn lại tu sĩ theo sát trên đó, về phần trong lòng nghĩ cái gì cũng không biết. Hai tháng sau, đáng chết. Hắc bảo tu sĩ nhìn về phía trước mênh mông vô bờ cuối chân trời, một vòng bóng xanh lúc hiện thời không có. Hung ác khẽ nguyền rủa tiếng. Tu sĩ khác trên mặt cũng khó coi. Ai có thể ngờ tới, bất quá một cái vừa đột phá đến hóa hư kỳ tiểu nha đầu, lại để bọn hắn đuổi một tháng đều không có đuổi kịp. Cái này muốn nói ra đi, chỉ sợ bọn họ cũng không mặt mũi thấy người. Dẫn đầu áo bào đen lão giả sắc mặt phát chìm, có chút quyết tâm mà nói, chúng ta thật sự là nhìn lầm. Hắc bào tu sĩ trong mắt khá là không cam lòng, hiện tại, nàng cũng nhanh kiệt lực. Tu sĩ khác nghe vậy, sắc mặt đều biến hóa có chút cổ quái. Cái này không thể trách bọn họ, lời này sớm tại một tháng phía trước áo bào đen lão giả cũng đã nói, giống nhau lời nói hiện tại lại nghe đến, đáy lòng sớm không có kia xóa khiếu vui. Phản lại cảm thấy là trò cười. Không nói đến phía trước một đường đuổi theo mấy chục tu sĩ, hiện tại phần lớn đều đã tụt lại phía sau chỉ còn lại mấy người bọn họ, liền nói kia xóa bóng xanh vẫn luôn không hề rời đi tầm mắt của bọn hắn bên ngoài. Nhưng chính là làm sao cũng đuổi không kịp. Nếu như đến lúc này bọn họ còn đem xem như một cái hóa hư sơ kỳ tiểu tu sĩ tới nhìn, vậy liền sai, trong bọn hắn cái nào không phải từ ngàn vạn giết chóc bên trong sống đi ra. Bọn họ càng hiểu được xem xét thời thế. Hai tháng này đến, nàng này chỗ biểu diễn ra thực lực, sớm đã vượt qua bọn họ mong muốn quá nhiều. Lúc này đừng nói nàng, chính là bọn họ, trên đường đi không ngừng bổ sung linh lực trong cơ thể cũng chỉ còn lại ba thành. Đây là một cái rất mấu chốt vị trí. Bọn họ có thể dùng một thành linh lực cam đoan mình có thể an toàn rời khỏi này không gian, mặt khác hai thành thì có thể thi triển một cái cỡ lớn bí thuật lấy đạt thành mục đích, vượt qua cái này giới, liền coi như bọn họ đuổi kịp nữ tử kia, cũng vô pháp khiến cho đi vào khuôn khổ. Như thế như vậy, không khỏi có mặt người lộ do dự, muốn nửa đường bỏ cuộc. Trong đó một vị khuôn mặt hơi trẻ tuổi, sợi tóc chưa trắng bệnh thanh bảo lão giả giống như hạ quyết tâm, xông chúng tu nói, các vị đạo hữu, tại hạ không có đủ sức, dừng bước ở đây, liền không bồi chư vị. Lời vừa nói ra, những người khác cũng cố ý động. Nơi đây lập tức an tĩnh lại. Áo bào đen lão giả nhìn một chút thanh bảo lão giả, lại nghiêng mắt nhìn qua có chút ý động người, mặt lộ một chút khinh thường, cũng không nói chuyện. Chỉ lại lần nữa hướng phía trước đuổi theo. Hắc bảo tu sĩ khẽ hừ một tiếng, cũng quay người rời đi. Tu sĩ khác do dự một chút, cũng đuổi theo, chỉ ở chỗ cũ còn lại thanh bảo lão giả cùng một người khác. Thẳng đến phía trước mấy người hoàn toàn biến mất, thanh bảo lão giả mới hỏi một người khác, nhưng có không cam lòng. Lúc này từ bỏ, bọn họ không chỉ là hai tháng này không có chút nào đoạt được, cũng bỏ qua đoạt được cái khác hộp ngọc khả năng. Người kia khẽ lắc đầu, nói, không. Hai người không hẹn mà cùng lộ ra kia mỉm cười. Thân ảnh song song trở thành nhạt, rất nhanh liền biến mất tại chỗ cũ. Cùng lúc đó, bởi vì lần này sự kiện sớm rời khỏi tiên phủ Tố Hòa gia tộc chúng tu lúc này tụ tại Xích Thủy Linh trên đài. Tố Hòa hướng Tử lông mày nhỏ nhắn nhàn nhạt, tựa như gặp vấn đề nan giải gì. Tại nàng tay phải mặt, ngồi ngay thẳng một vị giữa lông mày cùng ngày mai cực kỳ tương tự nhưng lại thêm tơ thành thục vũ mị trung niên mỹ phụ, sắc mặt nhưng là đóng băng, nếu như Xích Thủy ở đây, liền sẽ nhận ra đây là cùng nàng từng có gặp mặt một lần Tố Hòa gia tộc thập trưởng lão, cũng là ngày mai mẫu thân, lần này đến đây, chính là vì tiếp ứng các nàng an toàn rời đi. Tại dưới tay, là theo nàng cùng nhau đến đây ba vị quý nhất kỳ tu sĩ. Ngày mai bọn họ thì đứng ở cuối cùng, đều là bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, không dám lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo truyền âm phủ như chỉ riêng thiểm điện mà tới. Cũng không nhìn ra thập trưởng lão có động tác gì, kia truyền âm phủ đã đến trên tay nàng, một lát, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, truyền âm phủ liền tán loạn hóa không, quả nhiên, không chỉ là tộc ta, gia tộc khác cũng đều lần lượt bị ám thập. Đám người nghe vậy, dù ẩn có chỗ liệu, vẫn là chấn kinh tại chỗ. Bọn họ là ai? Bọn họ cũng dám, không sợ chúng ta dốc sức trả thù sao? Thù này không đội trời chung, không thể không báo. Ngày mai dừng một chút, hỏi, mẫu thân, gia tộc khác tình huống như thế nào? Thập trưởng lao nhíu nhíu mày, thở dài, lần này vào phủ. Vốn là cơ duyên cùng mạo hiểm cùng tồn tại, các gia tộc đều có tu sĩ ngã xuống, lại ván cờ không gian đối cục, ngã xuống nhân số gấp bội, lại thêm các nơi ám thở, tính toán ra, cùng thường ngày so sánh cao 3 lần không thôi. Nàng nói đến đây, mắt lộ ra tán thưởng nhìn ngày mai cả đám, nói, hạnh uổng cho các ngươi kịp thời bước ra, tránh đi kiếp nạn này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lời vừa nói ra, ngày mai đám người biểu lộ đều có chút vi diệu. Tố Hòa hướng Tử Vi ngừng tạm. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ngày mai bọn người, đồng thời không nói chuyện. Ngày mai bọn người lại đồng đều mặt lộ một chút vẻ xấu hổ. Thập trưởng lão xem ở đáy mắt, biết nguyên nhân, cũng không nói thêm lời, chỉ ngược lại hỏi, các ngươi có thể còn có cái gì manh mối? Ngày mai bọn người nghe vậy nghĩ nghĩ, đều lắc đầu. Các nàng biết đến phía trước đều đã nói xong. Thập trưởng lão ngón tay nắm chặt ở chiếc ghế tay vịn, thần sắc mới biến. Tố Hòa Hướng Tử thấy thế, phất tay ra hiệu ngày mai bọn người rời đi, đợi trong phòng chỉ còn lại chúng quy nhất kỳ tu sĩ về sau, nàng mới nói, thập trưởng lão không phải sớm có dự đoán. Thập trưởng lão cười khổ, thở dài, chúng ta cái kia tẳng tưởng đến sẽ nhanh như vậy. Còn lại ba vị tu sĩ đều im lặng, biết chỗ hắn chỉ. Tố Hòa Hướng Tử nói, từ khi Sách Long Lĩnh biến cố đến nay, chúng ta quan trắc thiên hạ khí vận. Khí cơ đã loạn, lúc này bất quá là thuận theo thiên ý. Tốt một cái thuận theo thiên ý. Thập trưởng lão lên tiếng trả lời mà lên, dương mắt thấu qua đại môn nhìn về phía chân trời. Nói, liền không biết thượng thần dục chỉ dẫn tộc ta đi về phương nào. Tố Hòa Hướng Tử mi mắt nửa đậy, che đi trong mắt suy nghĩ, đối nàng mà nói, cùng với đi tin tưởng đã lâu không đáp lại bọn họ thượng thần, còn không bằng tin tưởng mình, mặc kệ tương lai đem cuốn lên bao lớn sóng gió, nàng tuy vô pháp chạm phong pha sóng, lại có thể bằng vào gia tộc thần thông thuận gió trục lãng, đứng ở thế bất bại. Không thể không nói, Tố Hòa Hướng Tử lại chọn Xích Thủy không phải là không có đạo lý. Lúc này Xích Thủy, tuy bị năm vị cùng giai tu sĩ vây quanh, nhưng như cũng ngạo nghễ mà đứng. Người chạy không thoát. Hắc bảo tu sĩ trong mắt đều là tham lam, thượng hạ liếc nhìn Xích Thủy, liền tựa như đang đánh giá hàng hóa. Xích Thủy hai tay đều nắm một khối thượng phẩm linh thạch, ánh mắt lại không chút hoang mang đảo qua năm vị tu sĩ, thấp nhất cũng là hóa hư hậu kỳ tu vi, nàng mặt ngậm phúng sắc. Cũng đúng, không có tương ứng thực lực, lại có thể nào đuổi được nàng. Cũng không phải là nàng tự ngạo, hai tháng trước, nàng chỉ có con đường trốn, bây giờ lại là chưa hẳn. Có lẽ là thấy do nét mặt của nàng, hắc bào tu sĩ thẹn quá hóa giận, dẫn đầu nhảy lên, mà áo bào đen lão giả nhưng là âm thầm giật mình không thôi. Nàng này phía trước liền đã để bọn hắn lau mắt mà nhìn, chẳng lẽ lại nàng còn có cái gì bằng vào. Xích Thủy lạnh hư một tiếng, vung tay áo, một đoàn bong bóng nước dạng đồ vật xuất hiện, thẳng hướng hắc bào tu sĩ đập tới. Hắc bào tu sĩ thấy thế, thân ảnh cực nhanh hướng bên cạnh nhất chuyển. Đúng lúc này, đoàn kia thủy cầu trong chốc lát rôi ra vô số tơ mỏng, thành một trương to lớn lưới, hướng hắn đánh tới. Tấm lưới này tốc độ cực nhanh, hắc bào tu sĩ trừng lớn mắt, đột nhiên phát hiện mình bị phong bế sở hữu con đường, tựa hồ mặc kệ hắn hướng cái hướng kia lùi, đều trốn không cách này lưới trường khống. Vốn là không biết sự vật, kia hắc bào lao giả nhất thời lại cũng không biết nên ứng phó như thế nào, chỉ là bản năng là đuổi ra bản mệnh pháp bảo tử rừng kiếm gỗ chính là một chạm. Kia lưới lên tiếng trả lời mà đức. Hắc bào lão giả khỏe mắt buông lỏng, hơi lộ ra vẻ hài lòng, hắn tử rừng kiếm gỗ được hắn mấy ngàn năm ôn dưỡng, từ vật phi phạm, hắn đang muốn thở phào, liền gặp tấm kia bị chém thành hai nửa lưới tuyệt không giảm tốc, mà phía trước tử rừng kiếm gỗ chỗ chạm khe hở không ngờ cực nhanh dính hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt đã tới trước mắt. Thấy thế, hắn vội vàng lui lại. Nhưng lúc này lại là trễ. Kia lưới nào ở trên người hắn, đem hắn chặt chẽ cuốn lấy. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể vốn cũng không nhiều linh lực ngăn không được thẳng hướng tràn ra ngoài. Hắn thầm cảm thấy không ổn, đống nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực nổi lên, tử rừng kiếm gỗ kiếm quang lấp lóe, dệt thành một cái lưới lớn, đem cả người hắn vây quanh. Đây hết thể phát sinh rất nhanh, bất quá ba hơi công phu, còn lại bốn vị tu sĩ đều không tới kịp động thủ liền bị biến cố trước mắt giật mình kêu lên. Kiếm quang vô số, tại quanh người hắn hành tẩu, lại không bị thương đến hắn áo choàng nửa phần, có thể thấy được khu kiếm công phu rất cao. Xích Thủy lạnh hư một tiếng, ngón tay vừa hiện, năm mai hắc châm cũng đã rời tay. Không được. Áo bào đen lão giả lại đợi không được, đưa tay liền hướng kia năm mai hắc châm chụp tới. Giữa không trung, hắn tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng, cánh tay dài duỗi ra, nhưng là chuyển nắm thành đẩy, ba cái hắc châm chết đi phương hướng, trong đó hai viên vẫn là hướng hắc bào tu sĩ vọt tới. Còn lại tu sĩ thấy thế, đều có chút không hiểu đấu. Chỉ thấy hai cái kia hắc châm rất nhanh liền tập đến hắc bào tu sĩ trước mặt. Hắc bảo tu sĩ mặc dù lực không bị kịp, có thể cũng biết nguy hiểm, muốn dùng độn thuật thoát đi, lại phát hiện bởi vì hắn linh lực bạo động, đã là không đủ, hắn cuống quýt liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là rời khỏi cũng cần thời gian nhất định. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm, may mắn thân thể ngay tại thay đổi khinh biến mỏng, đây là thân thể sắp bị chuyển tống ra ngoài dấu hiệu, coi như hai viên hắc châm đâm ở trên người, cũng không thể đâm vào quá sâu. Hắn trong mắt lóe lên một vòng khát vọng, rất nhanh. Hắn liền có thể bị truyền tống ra ngoài, hắn liền có thể thoát khỏi cái kia đáng chết lưới. Hắn xong việc nhìn Xích Thủy một chút, trong mắt mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng, không che giấu chút nào. Xích Thủy thần sắc không rõ, áo bào đen lão giả không nói, còn lại ba vị tu sĩ nhưng là ẩn lộ vẻ vui mừng, mất đi một người. Đúng lúc này, hắc bào tu sĩ toàn thân cứng đờ, mặt nháy mắt vặn mẹo, một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời. Tiếng sự khốc liệt, để người chợt cảm thấy rùng mình. Chúng tu kinh hãi thời điểm, liền gặp hắc bảo tu sĩ toàn thân không hỏa tự đốt, một cỗ thiêu đốt khét lẹt cực nhanh khuyết tán ra đến, chúng tu không khỏi đồng thời lui về sau ra xa vài chục trượng, đều là kinh nghi bất định. Chỉ thấy mấy tức ở giữa, hắc bảo sứ giả thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một kiện trống rông pháp bảo, một vòng tròn giới cùng một thanh kiếm gỗ, bởi vì không linh lực trèo trống, theo một túm đen xám cùng một chô rơi đi xuống đi. Trong tràng trong lúc nhất thời yên tĩnh dọa người. Chương 142, thảm liệt một trận chiến. Cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị ngỗng mổ mắt, hắc bảo tu sĩ như thế. Đây hết thảy đều tại bọn họ trước mắt sống sờ sờ phát sinh, không có người sẽ hoài nghi vị kia hắc bảo tu sĩ phải chăng may mắn bị truyền tống rời đi, cũng không có người đi lục tìm hắc bảo tu sĩ lưu lại nhận chữ vật những vật này, ngược lại lại lần nữa lui về sau mấy chục trượng, tham lam vội vàng biểu lộ rút đi, thay vào đó là sợ hãi. Đúng vậy, không có người không sợ chết, huống chi, bọn họ rõ ràng không nhìn thấy hắc bảo tu sĩ truyền sinh, nói cách khác, hắc bảo tu sĩ liền nguyên thần đều không thể chạy thoát, thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ý thức được điểm này, sở hữu tu sĩ trên lưng đều là mồ hôi lạnh lâm ly, sợ không thôi, nếu như mới vừa rồi là chính mình động thủ trước. Áo bào đen lão giả nghĩ đến phía trước cử động, sợ mất mật đồng thời lại âm thầm may mắn. May mắn hắn lúc ấy liền cảm thấy kia hắc châm có chút cổ quái, thần thức rất khó bắt được, căn cứ nhất quán cẩn thận nguyên tắc, đổi nắm thành đầy, tránh khỏi một kiếp, nếu không, lúc này thần hồn câu diệt chính là hắn. Xích Thủy đem 5 mai hắc châm triệu hồi, như có điều suy nghĩ. Hai viên hắc châm lực lượng, tựa hồ so với lần trước tốc độ càng nhanh, chẳng lẽ là hắc bảo tu sĩ tu vi cao hơn duyên cớ. Xích Thủy cũng không nghĩ nhiều, chỉ ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh 4 vị tu sĩ, hắc châm tại nàng bên người chuyển động, không có chút nào linh quang chấn động, lúc này, lại không có người dám coi thường nàng. Nàng lênh lảnh cái cầm nhẹ giơ lên, đứng thẳng người lên, ô tơ phượng vũ bảo theo gió mà động, mắt đen thâm thúy, không thể nhìn ra, phàm bị nàng nhìn thấy tu sĩ cũng không khỏi tránh đi, không dám cùng nàng đối mặt. Xích Thủy khẽ cười một tiếng, nói, không phải là muốn hộp ngọc sao? Còn chưa động thủ. Mấy vị tu sĩ đều đang chần chờ. Làm sao? Cái này cũng không dám. Xích Thủy cực điểm nhẹ phúng sở trường, a, cũng đúng, hộp ngọc chỉ có một cái đâu, các ngươi muốn làm sao phân đâu. Áo bào đen tu sĩ trong mắt lướt qua một chút buồn bực ý, dừng một chút, lên tiếng nói, vị đạo hữu này, lao hủ chờ cũng là bất đắc dĩ, mắt thấy đại nạn sắp tới, khó tránh khỏi mất tâm bình tĩnh. Còn xin đạo hữu thứ lỗi, như đạo hữu có thể đem hộp ngọc nhường ra, chúng ta nguyện ý dùng linh thạch mua. Không nói đến khác mấy vị tu sĩ biểu lộ như thế nào, chỉ Xích Thủy nghe vậy. Chính là cổ quái cười một tiếng, hiện tại bọn hắn nguyện ý dùng linh thạch mua. Đáng tiếc, muộn. Nàng hiện tại không bán. Xích Thủy trên mặt tay náy, không có ý tứ, tại hạ hiện tại không thiếu linh thạch, làm sao bây giờ đâu. Nàng đem hộp ngọc lấy ra, cố ý tung tung. Lại là một mặt khó bỏ ý. Sớm tại hộp ngọc xuất hiện trong nháy mắt, mấy vị tu sĩ trong mắt chính là một mảnh sáng ngời, khó nén vẻ khát vọng, ánh mắt theo hộp ngọc thượng xuống di động, hận không thể đem chiếm làm của riêng. Trong đó một vị khuôn mặt tiểu tụy áo xám lao giả còn vì rất, cuối cùng là nhịn không được lời nói, không biết cô nương cần gì. Lao hủ trên thân còn có chút đồ vật, nguyện cùng cô nương trao đổi. Lời vừa nói ra, áo bào đen lão giả sắc mặt trầm xuống. Mà đổi thành hai vị tu sĩ thì là đối hắn trợn mắt nhìn. Xích Thủy lần này thật không có cười, nàng cũng không phải là đồng tình áo xám lão giả, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Hôm nay nàng yếu, như vậy không chỉ hộp ngọc bị cướp đi, thân gia tính mệnh cũng khó đảm bảo toàn bộ. Nhưng bây giờ nàng biểu hiện cường thế, những người này liền phải tới cùng với nàng thương lượng. Vị đạo hữu này, cũng không phải là tại hạ không chịu trao đổi, các ngươi sao liền có thể xác định này trong hộp ngọc trang chính là các ngươi cần thiết cực phẩm ngưng nguyên đan đâu. Muốn vạn nhất không phải đâu. Áo xám lao giả nghe vậy, hơi vừa định thần, đã tính trước nói, không dối gạt cô nương, lão hủ từng tại một bản thượng cổ luyện đan trong ghi chép duyệt qua. Cực phẩm ngưng nguyên đan, đan thành như châu, nhan như thúy, mùi thơm ngát ngưng thần. Càng có vạn năm tụ nguyên cỏ tinh hoa quanh quẩn, tụ mà không tiêu tan. Cô nương mở hộp ngọc ra nhìn lên liền biết. Xích Thủy nghe, có chút chần chờ. Nghe nói, ngược lại thật sự là cùng ngọc vật trong hộp có chút tương tự, nhưng nàng làm sao sẽ biết đối phương không có nói sai đâu. Nàng bên cạnh suy nghĩ, tay vịn qua hộp ngọc, thần thức nhưng là không buông tha chúng tu biểu lộ. Liền gặp khác ba vị tu sĩ cũng không động, áo xám lao giả trong mắt lại hiện lên một vòng nội vàng. Nàng đột ngột cười một tiếng, nói, nghe nói từ trước đan dược đạt tới cực phẩm liền có khả năng sinh ra linh tính, dù nhưng khả năng này cực nhỏ, cho nên thường xuyên để người xem nhẹ, nhưng đây chính là linh quân lưu lại bảo tàng đâu, các ngươi nói trong hộp ngọc cái này một viên có thể hay không liền may mắn như vậy đâu. Áo xám lao giả cứng lại, miễn gượng cười nói, lão hủ tin tưởng cô nương. Tin tưởng nàng sẽ không để cho chạy mất sao. Xích Thủy từ chối cho ý kiến. Liền nghe áo xám lão giả lại nói, cô nương, vật này trong tay ngươi, tạm thời không dùng được không nói, còn dễ chiêu sinh tai họa. Lão hủ phía trước may mắn đạt được một viên cực phẩm tăng linh đan, có thể gia tăng hóa hư tu sĩ 500 năm tu vi, lão hủ tất nhiên là không dùng được, lại là thích hợp nhất cô nương, không biết cô nương có thể nguyện muốn đổi. Cực phẩm tăng linh đan. Không chỉ là Xích Thủy, liền một vị khác còn chưa đạt tới hóa hư hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ đều khá là nóng mắt. Theo lý thuyết, hai viên linh đan đều là cực phẩm, đều là đã sớm tuyệt tích cổ vật. Cùng lão giả này muốn đổi, không chỉ có thể hiểu sảng khoái trước vây khôn gấp, càng là có thể tại thời gian ngắn tăng lên 500 năm tu vi mà không tác dụng phụ, nhưng nói là không lỗ. Thế nhưng là có một chút, cực phẩm ngưng nguyên đan công dụng nhưng là so cực phẩm tăng linh đan lớn. Phải biết, bao nhiêu như trước mắt lão giả như vậy tu sĩ đau khổ đuổi mấy ngàn năm nhưng không được cửa mà vào, ôm hận mà kết thúc, cái này cực phẩm ngưng nguyên đan dùng thật tốt, liền có thể xây thành một vị quy nhất kỳ đại năng, mà cực phẩm tăng linh đan liền bình thường, tu vi nha, thời gian tích lũy mà thôi, nàng hiện tại còn có gần 2.000 năm mang nguyên, cũng không phải là nhu cầu cấp bách. Thế nhưng là trước mắt cục này lại đem giải thích như thế nào đâu. Đừng nhìn nàng hiện tại thanh thế kinh người, trong cơ thể linh lực lượng cũng không đủ ba thành, nếu như bốn người này cùng tiến lên, nàng song quyền nan địch tứ thủ, sợ cũng vô lực chống đỡ, coi như miễn cưỡng đuổi ra ngân hà, có thể toàn thân trở ra tỷ lệ không đủ một nửa. Càng lớn có thể là cùng mấy người kia đồng quy vu tận, nàng đương nhiên không hy vọng dạng này, chỉ có như vậy đồng ý muốn đổi, nàng lại khá là không tình nguyện. Áo xám lao giả lịch duyệt phong phú, như thế nào không biết Xích Thủy đăm chiêu, cắn răng, lập tức lại nói, nếu như cô nương nguyện ý, lao hủ kia bản thượng cổ luyện đan ghi chép, cũng có thể cùng một chỗ trao đổi. Xích Thủy nghe vậy, thật có chút ý động. Nhưng lại tại nàng phải đáp ứng trước một khắc, một trận quỷ dị tiếng cười bỗng nhiên xuất hiện, toàn trường tu sĩ đều kinh. Xích Thủy dương mắt, nhìn xem bỗng dưng mà xuất hiện xám áo choàng mấy vị tu sĩ, da đầu tê dại một hồi, chuyện này đối với nàng nhưng nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng chuyển mắt rời về phía áo xám lao giả, ra hiệu chính mình nguyện ý trao đổi. Áo xám lao giả lúc này lại do dự, cũng không phải là hắn không muốn hộp ngọc, kỳ thực là vừa rồi Xích Thủy đối hắc bảo tu sĩ một kích để đầu góc hắn cực đoan thanh tỉnh, coi như hắn có thể múc đến trao đổi hộp ngọc lập tức rời khỏi không gian, nhưng tại rời khỏi phía trước một khắc này đâu. Trước mắt cái này hình dáng không gì đặc biệt nữ tử đều có thể đem hắc bảo tu sĩ nháy mắt diệt sát, lại đừng nói về sau xuất hiện xám áo choàng bọn người. Tất cả mọi người không phải người ngu, những tu sĩ này thế nhưng là thì ra nổ, hắn có thể hay không an toàn thoát đi cũng thật là ẩn số. Xích Thủy gặp một lần áo xám lao giả biểu lộ liền biết không ổn. Quả nhiên, áo xám lao giả quả quyết lắc đầu. Xám áo choàng thấy. Cười ha ha, đối áo xám lao giả biết thực vụ rất là hài lòng, hộp ngọc ta muốn, các người. Nếu không muốn mất mạng, liền cút cho ta. Giọng nói ngang ngược càn rỡ, để người nghe mà sinh hận. Áo bào đen lão giả bọn người tất nhiên là không cam lòng. Có thể tình thế mạnh hơn người, hộp ngọc chỉ có một cái, bọn họ cũng không phải một đám, tình huống trước mắt lại là không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Áo bào đen lão giả dẫn đầu lui về sau mấy trăm trượng, nhưng cũng không hề rời đi. Còn lại ba người thấy thế, theo dạng làm theo. Xám áo choàng thấy thế, khoe miệng hết lên, chuyển hướng Xích Thủy. Xích Thủy sắc mặt đóng băng, lặng lặng nhìn xem xám áo choàng bọn người, thần sắc đề phòng. Xám áo choàng lơ đễnh, xông Xích Thủy hứng hờ hỏi, ngươi là đem hộp ngọc đưa ra đâu? Vẫn là ta tự mình tới múc. Xích Thủy cười lạnh, nếu ta chủ yếu dâng lên, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Xám áo choàng giống như nghiêm túc nghĩ, lắc đầu. Xích Thủy tâm lạnh lẽo, liền nghe xám áo choàng chậm rãi nói, ai bảo ngươi bái nhập Tố Hỏa gia tộc môn hạ đâu? Mấy người bọn ngươi nên đi chết. Các ngươi quả nhiên là tại nhằm vào Tố Hỏa gia tộc. Minh suy đoán là đúng, khoe miệng nàng phát khổ, xem ra, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi đã biết, liền thúc thủ chịu trói đi. Ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Xám áo choàng nói, chung quanh hắn 5 vị tu sĩ đã là hướng nàng đánh tới. Lưu ta toàn thây. Xích Thủy ngăn không được mỉm cười cười ra tiếng, thần sắc đột ngột biến lạnh, canh tang tộc dư nghiệt. Cũng dám cản rỡ như thế. Xám áo choàng giống như cũng không ngờ tới Xích Thủy có thể nhìn thấu thân phận của hắn, hơi dừng lại xuống, mới khẽ nói, ngươi vậy mà biết. Vậy thì càng thêm không thể bỏ qua ngươi. Hắn nói, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xích Thủy cảm thấy siết chặt, nói cảm giác cao, lại đều không thể phát hiện xám áo choàng tiếng ảnh. Chính tâm phát xuống lệnh thời khắc, chợt nghe nơi xa 2 tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nàng né qua tu sĩ một kích, thần thức tìm kiếm, liền gặp 2 đạo nhân ảnh hướng phương hướng của nàng cuống quýt chạy tới. Chính là áo bào đen lão giả cùng áo xám lão giả. Áo xám lao giả thấy Xích Thủy vẻ kinh ngạc, cười khổ nói, cô nương một câu nói toạc ra, hại giết lao hủ bọn người. Xích Thủy cực kỳ vô tội, nói, các ngươi có thể rời khỏi. Áo bào đen lão giả bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta thế đơn lực cô, không phải đối thủ của hắn, coi như lúc này rời đi, chỉ sợ còn phải liên lụy tộc nhân khác. Áo xám lao giả gật đầu tán đồng, mặt nhăn tượng hoa cúc. Xích Thủy giật giật khoe môi, không bình luận. Áo bào đen lão giả nói, đạo hữu, chúng ta không nói nhiều, trước cùng chung cửa ải khó khăn quan trọng. Xích Thủy tự nhiên không có dị nghị, bất quá nàng cũng không có hạ xuống lòng cảnh giác, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, cuối cùng không cách nào che giấu một điểm, bọn họ vẫn không hề từ bỏ đối hộp ngọc truy đuổi, sở dĩ không có hiện tại rời khỏi, có thể là phía trước kiến thức nàng thủ đoạn, muốn đánh cược một phen. Không đợi bọn hắn nhiều lời, lúc này xám áo choàng đã trở về, thấy hai người lại chưa rời đi, chính hợp hắn ý. Sau lưng của hắn hồn thú trương răng ngũ trảo, có lẽ là vừa thôn vệ hai vị tu sĩ sinh mệnh lực lượng, thân thể bành trướng gần một lần, che khuất đã hơn nửa ngày không, cực kỳ hưng phấn, tựa như muốn tránh thoát xám áo choàng không chế, hướng bọn họ đánh tới. Xích Thủy ba người bị bóng tối bao phủ, sắc mặt đều là đại biến. Áo bào đen lão giả nhanh chóng lui về sau, đồng thời nói, đạo hữu, cái này hồn thú giao cho ngươi, kia năm vị tu sĩ liền từ ta hai người vì ngươi phân ưu. Áo xám lão giả theo sát phía sau, chạy nhanh chóng. Xích Thủy vốn cũng dự định lui lại, nghe được lời ấy, dở khóc dở cười, nguyên lai bọn họ đánh đúng là chủ ý này, kia năm vị tu sĩ mặc dù công kích tàn nhẫn, nhưng chỉ cần không để bọn hắn cận thân, cũng không khó đối phó, so sánh cùng nhau, hồn thú liền đáng sợ nhiều, một không chú ý, chính là thần hồn câu diệt hạ chẳng, hai người cử động lần này có thể thấy được ra mặt dày, hiếm thấy trên đời. Mà xám áo choàng lúc này có thể không quan tâm những chuyện đó, cho dù đối với hai người dị thường cử động có chút không hiểu. Thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý, dù sao ba người bọn họ đều phải chết, không quá sớm lúc tuổi già đã. Xích Thủy thấy thế, cũng không nói thêm lời, hai vị kia lão giả là cược định nàng hát châm đối hồn thú hữu hiệu, vừa vặn, nàng cũng muốn thử một lần. Nếu như là thành niên vệ hồn thú, nàng còn thật không dám, nhưng bây giờ thì khác. Nàng lúc ấy tâm thần suýt nữa bị phản vệ, lại nghe được kia là vệ hồn thú. Sở hữu phản kháng đều là phí công, mà bây giờ, nàng đã biết hồn thú nội tình. Lại thêm thôn phệ hai vị hóa hư tu sĩ. Trên thân mang theo hóa hư tu sĩ năng lượng, hắc châm vô cùng có khả năng khắc chế nó. Nàng vừa nghĩ, động tác trên tay lại không chậm, năm ai hắc châm đồng loạt hướng kia hồn thú vọt tới. Hồn thú hư thể 10 phần khổng lồ, cũng không thể né tránh, hắc châm xuyên qua, đồng thời không có cái gì chậm trễ. Liên quan tới điểm này, Xích Thủy cũng đoán được, bởi vì hồn thú không có thực thể, hắc châm không thể lưu lại trên đó mới sẽ như thế. Có thể Xích Thủy cũng không có nhụ trí. Tâm niệm vừa động, lại sinh một kế. Kia xám áo choàng vốn cho rằng Xích Thủy là muốn công kích hắn, vội vàng đuổi ra một thanh dù đen tới phòng ngự, hắn nhưng là qua Xích Thủy nói, lại không dám kinh thường. Cái này hắc châm hắn nhìn không ra người lai lịch, ai biết là cái gì. Nào biết Xích Thủy lại lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, lại là hướng về phía hồn thú mà đi. Hắn làm đã cười lạnh thành tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Đã đối phương đánh chết, hắn cũng không thể ngăn cản không phải. Hắn tâm thần khẽ động. Hồn thú lập tức luồn lên. Cuồng phong gào thét, hồn thú cự trảo theo gió bay múa, nhìn không thấy mảy may giữ tận hung tàn thái độ, có thể ai nào biết có bao nhiêu tu sĩ bởi vì cái này nhất thời chủ quan mà hưởng nộp mạng. Xích Thủy không dám thất lễ, hai tay cắt tế ra năm mai hát châm, cùng nhau vãng hai bên hai phe vọt tới. Cùng lúc đó, trên tay nàng lại lần nữa xuất hiện năm mai hát châm. Đen xám hai vị lão giả thế nhưng là được chứng kiến hát châm tốc độ cùng ý lực, lúc này gặp, cũng không khỏi vung một vệt mồ hôi lạnh. Hiện tại Xích Thủy trong mắt bọn hắn tựa như một đầu toàn thân là gai con nhím, nhìn xem không ra hồn, lại khiến người ta không thể nào bắt đầu, chỗ chết người nhất chính là, lực sát thương to lớn. Suy nghĩ một chút hắc bảo tu sĩ hạ tràng. Hai người nhất trí cho rằng phía trước mình tuyệt đối là mắt chó đuôi mù. Nhưng xám áo choàng cũng không hiểu biết đây hết thảy, hắn lúc này cũng có chút không nghĩ ra, không biết Xích Thủy ý muốn như thế nào, hắn chỉ là căn cứ cẩn thận cùng đối không biết sự vật kính sợ tâm lý, biết tốc chiến tốc thắng. Chậm thì sinh biến đạo lý, không nói hai lời, hồn thú đã trương đến cực hạn, gần tại Xích Thủy trước mắt. Cái này một bộ, cùng hút linh diệp cực kỳ tương tự. Xích Thủy tự nhiên biết lợi hại, loại kia bốn phương tám hướng mặc cho ngươi lựa chọn, lại không chỗ có thể trốn cảm giác sợ hãi, có thể đem một vị tâm trí kiên định tu sĩ nháy mắt sụp đổ. May mắn nàng tuyệt không dự định lui lại, đem năm mai hắc châm đẩy, hai tay kết liễu quyết, liên tục kết liễu ba lớp bình phong đưa nàng bảo vệ. Xám áo choàng mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Chỉ dựa vào mấy cái phổ thông pháp quyết bình chướng liền muốn ngăn trở hắn hồn thú, quả thực là người si nói ngọng. Liên gặp hồn thú hư thể man lực một kích, xúc rắc rắc kít liên tục 3 tiếng, tầng tầng đột phá đến Xích Thủy trước mắt, mắt thấy là phải đem mi tâm của nàng đánh trúng. Xích Thủy hai mắt trương đến cực hạn, nhìn tận mắt đây hết thảy. Nơi xa hai vị lão giả cũng kinh dị chú ý một màn này. Xám áo choàng mặt mỉm cười, chuẩn bị hưởng thụ cái này một đến chậm thành quả thắng lợi, có thể hắn trên mặt mỉm cười đột ngột cứng đờ, cùng lúc đó, hồn thú phát ra một tiếng kinh thiên chu lên, giống như bị ai đạp cái đuôi, hư thể đột ngột lui về sau đi. Chỉ thấy 20 mai hắc châm chỗ vây quanh trung ương, hồn thú hư thể cực điểm vặn mẹo, biện Phật ngay tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Mà tới thần hồn tương liên xám áo choàng, chợt trong lúc đó thân thể rung động run một cái, đồng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Gutter, tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch thật lớn, để hắn hai mắt trừng lớn như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thân ảnh. Là pháp trận.